Chương 1176, một cái vớt rồng. Long thủ ngư thánh, chiếm cứ cái hồ này đã có mấy ngàn năm. Một mực muốn mở ra long hồ động, đến bên trong tìm tòi hư thực. Có thể nàng vẫn luôn không thành công. Bất quá, dù sao cố gắng lâu như vậy, đối với long hồ động hay là có hiểu biết, có thể cảm nhận được, trong động phủ, chỉ sợ có dấu rất nhiều hung hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tham sống sợ chết, con đường võ đạo thành tựu có hạn, ngay cả nữ nhân đều sẽ không thích ngươi. Lý Tiêu Sái lúc nói chuyện, liếc qua tiểu hòa thượng huyền không. Lý thí chủ nói cực phải. Tiểu tăng cũng cảm thấy, chúng ta võ tu, đã khi anh dũng không sợ. Tiểu hòa thượng trắng nõn trên mặt, hiện hiện một vòng đỏ bừng. Thỉnh thoảng len lén liếc một chút hóa thành mỹ phụ nhân long thủ ngư thánh. Cảnh tượng này, để Tô Tỉnh hoàn toàn không còn gì để nói. Long thủ ngư thánh, vì chính mình lấy một kẻ nhân loại danh tự, gọi là Long Vũ Hinh. Vì phong ngừa nàng nhập hồ về sau, thực lực bạo tăng, đống nhiên thay đổi chủ ý, mọi người ở trên người hắn, thực hiện mấy đạo phong ấn, thêm nữa nàng vốn là bị thương nặng, liền không có biện pháp lật lên bọt nước gì. Soạn! Đám người chui vào đáy hồ, đi tới Long Hồ động trước. Phong cách cổ xưa trên cửa đá, có từng đạo phong ấn cấm chế, cách trở những người khác mở ra. Phong ấn này cấm chế, trừ phi là thánh vương, những người khác không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Tô Tỉnh nhíu mày. Để tiểu tăng đi thử một chút. Tiểu hòa thượng nói. Ngươi được không? Lý Tiêu Sái một mặt hoài nghi. Tô Tỉnh cùng quan sư Cưu, cũng mang theo nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, ngược lại là con khỉ. Một mặt phong khinh vân đạm nói, huyền không mặt khác không được, phá vỡ phong ấn bản sự coi như không tệ. Thật sao? Mọi người hay là không quá tin tưởng. Tô Tỉnh trong trí nhớ, tiểu hòa thượng tựa hồ cho tới bây giờ liền không có cùng người động thủ qua, hắn cũng không rõ ràng, tiểu hòa thượng đến cùng là thực lực gì, có bao nhiêu năng lực. Tiểu hòa thượng đảo cũng không nhiều nói. Đi tới trước cửa đá, hai tay trở nên trắng nõn như ngọc, tựa như 10 cái sáng chói ngọc thạch. Đồng nhiên, hai tay của hắn đặt tại trên cửa đá. Từng đạo màu ngả sữa sợi tơ, từ hắn đầu ngón tay tản mạn khắp nơi đi ra, như là mạng nhện đồng dạng, lan tràn hướng cả tòa cửa đá. Dần dần, cửa đá núi phong ấn, lại có bung lỏng dấu hiệu. Soạn! Một đoạn thời khắc, một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, trên cửa đá phong ấn, như là như băng tuyết cấp tốc tiêu tan sạch. Thật đúng là đi! Mọi người nhao nhao một mặt ngoài ý muốn. Long nữ thí chủ, tiểu tăng chiêu này, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hòa thượng chạy đến Long Vũ Hinh trước mặt, một bộ tranh công biểu lộ, để Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, cùng nhau khỏe miệng, có quắc một trận. Hòa thượng này, là muốn sắc đảm bao thiên sao? Vẫn được. Long Vũ Hinh không mặn không nhạt nói. Tiểu hòa thượng nói, nữ thí chủ có muốn học hay không? Nếu là muốn học, chỉ cần ngươi nguyện ý để tiểu tăng cưới ngươi, tiểu tăng liền truyền thụ cho ngươi như thế pháp môn. Bịch. Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu Sái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây cũng quá trực tiếp a. Hòa thượng này, đơn giản muốn thượng thiên a. Long Vũ Hinh cũng không có nghe ra tiểu hòa thượng trong lời nói nghĩa khác, mặc dù tu vi đến nàng cảnh giới kia, trí tuệ cùng nhân tộc không khác. Mà dù sao, nàng một mực sống ở hư linh viên bên trong, một số phương diện hay là rất đơn thuần. Long Vũ Hinh lắc đầu nói, trong cơ thể ta truyền thừa có huyết thống của rồng, sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, quy y hiển ngã Phật, đại đạo tự thành A. Mà lại, Long Tổ cùng ta Phật Tông, trong lịch sử liền có nguồn gốc, nữ thí chủ nếu là nhập ta Phật Tông, tương lai chưa hẳn không thể lột sắc thành chân long. Khoác lác. Lý Tiêu Sái trợn trắng mắt. Toàn bộ trung ương thần lục, cũng không thấy một vị thần linh. Muốn lột sắc thành cùng thần sánh vai chân long, sao mà khó khăn. Bất quá, hắn cùng Tô Tỉnh cũng là phát hiện, hai người tựa hồ sắc thực hiểu lầm tiểu hòa thượng. Gia hòa này, là muốn đem Long Vũ Hinh thu làm tọa kỵ. Ta nói, các ngươi còn có đi hay không? Nếu là không đi, ta coi như đi vào trước thám hiểm A. Quan sư Cưu tính tình nóng nảy, cửa động mở ra sau khi, liền rất muốn vào đi tìm tòi hư thực. Đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đám người bước vào Long Hồ Động. Trước mắt, là một tòa 10 phần khoáng đạt cung điện. Mặt đất chất đống vô số tinh thần nguyên tâm, đem cung điện chiếu rọi sáng như ban ngày. Thật nhiều. Tô Tỉnh liếm liếm đầu lưỡi. Nơi này tinh thần nguyên tâm số lượng, tối thiểu có mấy vạn nhiều. Mấu chốt nhất là, thế mà toàn bộ đều là trung phẩm tinh thần nguyên tâm. mau nhìn xem còn có hay không cái gì những vật khác. Cùng Tô Tỉnh khác biệt, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiểu Hòa Thượng, con khỉ bọn hắn, đối với tinh thần nguyên tâm cũng không làm sao quan tâm. Mỗi người bọn họ, cũng có thể gọi là lai lịch phi phàm. Căn bản không thiếu tinh thần nguyên tâm. Mà lại, bọn hắn lúc tu luyện, đối với tinh thần nguyên tâm nhu cầu, cũng còn lâu mới có được Tô Tỉnh lớn như vậy. Cho nên, tinh thần nguyên tâm đối bọn hắn mà nói, căn bản không có lực hấp dẫn gì. Cái này, các ngươi đều không cần tinh thần nguyên tâm sao? Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi một câu. Không được. Ngươi hứa thích liền đều cầm lấy đi. Quan sư Cưu vứt xuống một câu, tiếp tục điều tra địa phương khác. Tốt ta. Tô Tỉnh đụng phải một cái mũi bụi. Vội vàng mở ra thái hư linh hoàn, thu lấy tinh thần nguyên tâm. Nếu bọn này bại gia tử đệ bọn họ, đều không cần tinh thần nguyên tâm, vậy hắn liền không khách khí. Khi tất cả tinh thần nguyên tâm, thu sạch tập sau khi đứng lên, Tô Tỉnh hơi nhất thống mà tính, phát hiện chừng hơn 8 vạn mai. Trong lòng trong bụng nở hoa. Có nhiều như vậy trung phẩm tinh thần nguyên tâm, hắn tại thánh giả cảnh giai đoạn, có thể vững vàng tăng cao tu vi. Mau nhìn, trên mặt đất có phủ văn chớp động. Tinh thần nguyên tâm bị thu lấy không còn về sau, lộ ra cung điện mặt đất, từng đạo phù văn thần bí, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Soạn. Đồng nhiên, một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ phù văn thần bí bên trong tuấn ra, đem trong cung điện tất cả mọi người bao phủ. Sau một khắc, mọi người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại lúc mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian màu xám bên trong. Phía trước, một tòa to lớn sân nhạc, hình dạng quái dị. Ngoại trừ trung ương cao phong thẳng nhập đám mây, bốn phía còn có 5 cái sơn lĩnh hùng tráng uy vũ. Đây là cái gì? Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt, những người khác cũng là một mặt rung động. Tất cả mọi người từ tòa kia hình dạng sơn phong quái dị bên trên, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được bàng bạc uy áp, cơ hồ khó mà đứng thẳng người. Đây là vớt rồng. Chân long móng vuốt, có thể phá diệt thiên hạ vạn vật, là thế gian sắc bén nhất thần binh. Long vũ huynh kinh hô. Vướt rồng. Tô Tỉnh một mặt mê hoặc, cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện hình dạng của ngọn núi, thật đúng là giống một cái móng vuốt, chỉ là thể tích quá lớn, mọi người mới nhất thời không thể phát giác. Dùng cái gì chứng minh, đó chính là vướt rồng. Quan sư cứ hỏi. Trong cơ thể ta có huyết thống của rồng, ta có thể từ trong vướt rồng, cảm nhận được long huyết hương vị, đây cũng là ta nhiều năm như vậy, một mực không rời đi long hồ động nguyên nhân, luôn cảm thấy có đồ vật gì. Tại trong cõi u minh hô hóa ta. Long Vũ Huynh nói. Nói như vậy, chúng ta lần này, thật đúng là đụng phải một phần cơ duyên to lớn. Lý Tiêu Sái nói. Cũng có thể là thiên đại nguy hiểm. Tô Tỉnh thân sắc, đồng nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Phảng phất là tại xác minh hắn, tại cái kia Long Chảo Sơn trong núi, một đạo kim quang chói mắt phóng lên tận trời, sau một khắc liền hướng bọn họ vào tới. Chương 1177. Liên tiếp phá hai cảnh. Kim quang hóa thành thiên ti vạn lũ. Như là mưa thuận gió hòa. Thẩm thấu tiến Tô Tỉnh trong cơ thể của bọn hắn. Trong quá trình này, bọn hắn hoàn toàn không cách nào đi phản kháng. Đây là long khí. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng cường nhục thân. Thậm chí ngay cả thánh hồn, đều sẽ đạt được cực lớn tầm bổ. Tô Tỉnh, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Tiểu Hòa Thượng, Con Khỉ, cùng Long Vũ Huynh. Đều mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể sau một khắc, lại nhao nhao biến sắc. Kim quang, đích thật là long khí. Nhưng tại kim quang bên trong, còn ẩn chứa một cỗ cường đại ý chí, là cao quý bất khuất chiến ý. Đám người phảng phất nhìn thấy, một đầu sừng sững đám mây trần long, chiến ý ngút trời, cùng người buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Chính là cái kia cỗ cường đại chiến ý, dẫn đến long khí trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Chui vào mọi người thể nội long khí, như là lâm vào trạng thái cuồng bạo chân long, bốn chỗ va chạm, trắng trợn phá hư. Nếu không có đám người tu vi tinh xảo, nhục thân thể phách cường kiện, đổi lại những người khác, vừa đối mặt ở dưới, liền sẽ tan thành mây khói, về phần luyện hóa long khí, quả thực là nằm mơ. Tiếp tục như vậy không được a. Những long khí này tự chủ chui vào thể nội, căn bản không ngăn cản được. Luyện hóa long khí tốc độ xa xa theo không kịp long khí nhập thể tốc độ, chúng ta sớm muộn đều sẽ bạo thể mà chết. Nếu là tuần hoàn tiến dần luyện hóa, cái này tự nhiên là một lần đại cơ duyên, đám người thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, rộng lượng long khí như là thủy triều giống như vọt tới, vậy thì không phải là cơ duyên, mà là tai nạn. Long khí là từ trong Long Chảo Sơn dâng trào đi ra. Long Vũ Hinh ngẩng đầu, nhìn qua ngọn núi to lớn, trầm giọng nói, muốn ngăn cản Long khí dâng trào, nhất định phải leo núi, đem phun ra Long khí lỗ hổng ngăn chặn. Trên người ngươi không phải có Long tộc huyết thống sao? Chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Tiêu Sái nói, chính là bởi vì trên người của ta có Long tộc huyết thống, đối với Long khí lực hấp dẫn càng lớn, cho nên ta tiếp nhận Long khí, xa so với các ngươi nhiều, mà lại, nếu là ta leo núi, sẽ chỉ dẫn tới Long khí càng lớn phun trào. Long Vũ Hinh nói, thử nhìn một chút, có thể hay không đem vùng thế giới này đánh nát, thoát đi ra ngoài. Tô Tỉnh nắm tín ngưỡng thanh kiếm, hướng phía bầu trời hung hăng một kiếm bổ ra. Ầm ầm, như giải lụa kiếm quang, cuốn ngược mà lên. Thế nhưng là, bầu trời nhưng không có bị đánh nát. Không được. Vuốt rồng chấn áp xuống, mảnh này thế giới cỡ nhỏ mười phần kiên cố, Thánh Vương tới cũng vô pháp phá vỡ. Tô Tỉnh lắc đầu, con đường này không làm được. Xem ra, chỉ có leo núi. Không vào núi hổ, làm sao bắt được cỏ con. Tô Tỉnh cũng phát giác được, duy nhất hóa giải nguy cơ biện pháp, chính là tiến vào Long Chảo Sơn trong núi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, liền hướng phía Long Chảo Sơn ngọn núi phóng đi. Tô Tỉnh, không cần xúc động như vậy. Quan sư kêu kinh hô một tiếng. Ngươi không muốn sống nữa à? Lý Tiêu Sái cũng là gấp hô. A-di-đà Phật. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, yên lặng là Tô Tỉnh cầu nguyện. Long Vũ Hinh nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Soạn! Tô Tỉnh đứng ở Long Chảo Sơn trên đỉnh. Hắn sở dĩ làm như thế, cũng là không thể không vì đó. Hắn có thể cảm nhận được, Lý Tiêu Sái, quan sư kêu không kiên trì được bao lâu. Bất quá, Tô Tỉnh tự thân trạng thái lại là không sai. Hắn sở tu là hỗn độn thánh thể, cử thế vô song. Long khi muốn hủy đi hắn, chí ít trước mắt không có cách nào làm đến. Đây cũng là Tô Tỉnh dám đi vào Long Chảo Sơn ngọn núi lực lượng chỗ. Đỉnh núi, kim quang trùng thiên chỗ, có một đạo rộng mấy thước cửa hàng, thấy không rõ vật phẩm bên trong. Hiu hiu hiu. Từng đạo long khí, hướng phía Tô Tỉnh thể nội hội tụ tới. Số lượng nhiều, là dưới núi gấp mấy chục lần. Tô Tỉnh thể nội, bản mệnh tinh thần cấp tốc vận chuyển, hỗn độn thánh thể mở ra thôn vệ chi khẩu, giúp hắn phi tốc luyện hóa long khí. Tu vi, nhục thân, đều đang nhanh chóng tăng lên. Nếu là có thể khống chế lại long khí tràn vào thể nội số lượng, đây thật là một lần tăng lên thời cơ tốt. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, chính mình ngay tại cấp tốc mạnh lên. Nhưng hắn không có thời gian nhiều hơn trải nghiệm, chính là một đầu chui vào lối ra bên trong. Long Vũ Hinh lời nói, ngăn chặn cửa động phương pháp, căn bản không thể được. Long khí chỗ nào cũng nhúng tay vào, ngăn chặn cửa động vật liệu mười phần khó tìm. Mà lại, coi như cửa hang này ngăn chặn, khó tránh khỏi sẽ có mặt khác mới cửa hang xuất hiện. Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải từ căn nguyên lấy tay. Hạ xuống mấy ngàn thước, Tô Tỉnh ổn định thân hình. Phía dưới là lưu động nham tương, lại là màu vàng, lộ ra mười phần thần thánh, uy nghiêm khí tức. Đây không phải nham tương. Đây là long huyết. Màu vàng long huyết, thần thánh không gì sánh được, cũng ẩn chứa đáng sợ vạn phần năng lượng. Một khi bạo động, tất cả mọi người sẽ lập tức mất mạng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi đây? Nơi này vốn nên đạt đến một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, là chúng ta rơi vào, mới đưa đến cân bằng bị đánh phá. Nếu là có thể để như thế khôi phục lại trạng thái thăng bằng, liền không cần vội vã rời đi. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Long khí là cực giai tài nguyên tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Soạn. Đông nhiên, nham tương lâm vào bạo động, quang mang lập lòe bên trong, một đạo cự long màu vàng hư ảnh hiện hiện. Giống. Hắn phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, sau đó hướng phía Tô Tỉnh cắn xé tới. Long hồn. Tô Tỉnh tâm thần chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một đạo long hồn. Mặc dù, đạo này long hồn cũng không hoàn chỉnh, có thể rồng là cùng thần sánh vai tồn tại, bọn hắn một đạo hồn phách, cũng xa không phải những sinh linh khác có thể chống lại. Tô Tỉnh cảm nhận được cực lớn cảm giác các bách. Linh hồn co vỡ nát dấu hiệu. Như linh hồn vỡ nát, hắn đem hồn phi phách tán. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn bản mệnh tinh thần bên trên cái kia một đạo tổ long dị tượng, đống nhiên sống lại, tiếp lấy không nhận Tô Tỉnh khống chế bay ra, cùng giữa không trung đạo kia long hồn, cấp tốc dung hợp làm một. Đây là... Tô Tỉnh trừng to mắt, nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Long hồn cùng tổ long dị tượng, không chút nào bài xích, rất thông thuận liền dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm. Khi tổ long dị tượng trở về lúc, Tô Tỉnh cảm nhận được 10 phần dư thừa năng lượng hướng chính mình vọt tới, trong nháy mắt, tu vi của hắn liền đạt đến đột phá điểm giới hạn. Oanh một tiếng, thân thể của hắn chấn động, tu vi trực tiếp bước vào thánh giả tam giai. Sau đó không lâu, lại là một tiếng vang thật lớn từ hắn thể nội truyền ra, sau đó tu vi của hắn bước vào thánh giả tứ giai. Lại là liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Tô Tỉnh trợn mắt hốt mồm. Tổ long dị tượng thôn vệ đạo kia long hồn, đạt được chỗ tốt rất lớn, trả lại phía dưới, để hắn tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tổ long dị tượng cũng thay đổi mạnh. Nó có được linh hồn, thật rất có thể trưởng thành là một đầu rồng thực sự, một tôn hoàn chỉnh sinh linh, thoát ly ta vị chủ nhân này, đều có thể sống sót. Nếu là thật sự như vậy, tự nhiên là đại hảo sự. Có được một đầu chân long làm đồng bạn, thử hỏi trên đời này, còn có ai là Tô Tỉnh đối thủ? Chương 1178, 3 năm. Tổ long dị tượng thôn vệ một đạo long hồn. Tô Tỉnh liên tiếp phá hai cảnh, chỉ có thể coi là một chút không quan trọng chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất là, tổ long dị tượng bây giờ có linh hồn, có thể trưởng thành là một tôn hoàn chỉnh sinh linh, tương đương với Tô Tỉnh phân thân thứ hai. Mà lại, là có thể tu luyện thành thần phân thân. Đây là phần cơ duyên to lớn, nhưng cũng chỉ có Tô Tỉnh có thể đạt được. Đổi lại những người khác, sớm đã bị đạo kia long hồn trùng kích hôi phi yên diệt. Tổ long dị tượng, muốn triệt để biến thành ta phân thân thứ hai, còn cần một chút cơ duyên. Thành thần, sao mà khó khăn? Vẹn vẹn một đạo long hồn, còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể coi là đặt xuống cơ sở. Tô Tỉnh còn cần, để tổ long dị tượng, thôn phệ càng nhiều long hồn, mới có thể, để tổ long dị tượng thật biến thành hắn phân thân thứ hai. Hư linh viên bên trong, không phải chỉ cái này một cái vướt rồng, có lẽ sẽ có càng nhiều. Có vướt rồng địa phương, hoặc là nói, có chân long di tích địa phương, cũng có thể tồn tại long hồn. Tô Tỉnh vì chính mình định ra mục tiêu. Tại hư linh viên 10 năm này, hắn chuẩn bị một mực tìm kiếm long hồn. Đây là lựa chọn sáng suốt. Bồi dưỡng được một tôn có thể thành thần tổ long phân thân, so bất luận cái gì cơ duyên, đều muốn lớn hơn. Đã mất đi đạo kia long hồn, trong long khí ý chí chiến đấu cũng đã biến mất. Ý chí chiến đấu biến mất, long khí liền sẽ không cuồng bạo như vậy, sẽ trở nên tương đối ôn hòa. Cứ như vậy, mọi người liền có thể làm từng bước, từ từ hấp thu luyện hóa long khí. Hiu hiu hiu. Lôi vào, từng đạo quang mang sáng lên. Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu, Tiểu Hòa Thượng, Hầu Tử, cùng Long Vũ Hinh, nhao nhao đi đến. Tô Tỉnh, ngươi không sao chứ? Quan Sư Cưu hỏi. Những người khác, cũng là một mặt ân cần nhìn qua Tô Tỉnh. Vừa rồi, mọi người mơ hồ nghe được tiếng long ngâm, đều thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Nhưng tại sau một khắc, chợt phát hiện, thể nội long khí, trở nên không còn cuồng bạo. Thế là, liền vội vàng vọt vào. Không có việc gì. Nơi này trước đó có một đạo long hồn, vừa rồi tiêu tán mất rồi. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều. Ngược lại cũng không phải hắn không tin được những người này, mà là tổ long phân thân sự tình, quá mức kinh thế hai tụ. Một khi tin tức dò dỉ, tình cảnh của hắn trở nên 10 phần nguy hiểm. Vẹn vẹn nói Trung ương đế quốc, nếu là biết hắn có được có thể thành thần tổ long phân thân, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đem tới tay. Không có cái nào kẻ thống trị nguyện ý nhìn thấy càng mạnh tồn tại quật khởi tại trước mắt mình. Vậy xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Quan Sư Cưu sán lạn cười một tiếng. Nàng tính cách thẳng thắn, không có suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại là Tiểu Hòa Thượng như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó mọi người bắt đầu tu luyện. Trong ngọn núi long khí so bên ngoài nồng nặc mấy chục lần. Ở chỗ này tu luyện, hiệu suất cực cao. Mà Tô Tỉnh, thì trực tiếp một đầu đâm vào long huyết bên trong. Long huyết bên trong ẩn chứa long khí, càng thêm khủng bố. Dù là không có long hồn ý chí chiến đấu, những người khác cũng không chịu nổi. Bất quá, Tô Tỉnh sở tu là hỗn độn thánh thể, miễn cưỡng có thể kháng trụ. Biến thái. Lý Tiêu Sái ngẩn ra nửa ngày, cũng không dám nhảy vào long huyết bên trong, không khỏi lắc đầu. Để đọc truyện tê. Vừa vào long huyết, liền có cuồn cuộn không dứt long khí, chen chúc chui vào Tô Tỉnh thể nội. Đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt đánh tới. Tựa như có người dùng vô số cây đao, tại cắt thân thể của hắn, tê tâm liệt phế, đau tận xương cốt. Nhưng hắn cắn răng nhịn được. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắn cần thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất định phải bị qua người thống khổ. Mà Tô Tỉnh, bây giờ cũng gấp cần tăng thực lực lên. Phải biết, vô luận muốn đi tìm kiếm Long Hồn, hay là đối mặt hư linh viên bên trong không biết nguy cơ, cùng còn lại các lộ cao thủ, hắn đều phải có được thực lực cường đại. Trước mắt, hắn mới thánh giả tứ giai, cái này còn xa xa không đủ. Không nói đến, Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu cái kia bốn vị khiêng đỉnh yêu nghiệt, hết thể ở vào thánh giả cửu giai, thực lực vô cùng kinh khủng. Mặt khác các đại thế lực nhân tài kiệt xuất, tu vi cũng phần lớn tại thánh giả lục giai trở lên. Đồng thời, mỗi người đều chí ít bước vào lục cấm lĩnh vực. Cho nên nói, Tô Tỉnh bọn hắn trong khoảng thời gian này, nhìn như bị Hắc Hùng yêu thánh, kền kền yêu thánh bọn họ truy sát, kỳ thật vận khí coi như không tệ. Nếu là gặp lợi hại hơn tồn tại, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Vậy thì thật là kêu lên sư chưa nhanh thân chết trước. Trong động một giáp, trên đời đã ngàn năm. Tu luyện, từ trước đến nay không biết tuế nguyệt. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm đi qua. Hưu. Tô Tỉnh từ long huyết bên trong bay ra, toàn thân tắm rửa lấy một tầng bảo huy, cả người khí chất, càng lộ ra thần thánh. 3 năm này, hắn một mực tại khổ tu. Tu vi từ thánh giả tứ giai, tăng lên tới thánh giả thất giai. Dòng dã tăng lên tam giai. Nhưng kỳ thật cũng không tính nhiều. Chủ yếu là bởi vì, Tô Tỉnh mỗi một bước đều đi 10 phần vững chắc, không nguyện ý tham công liều lĩnh. Ngoài ra, hắn hôn độn thánh thể, cũng cuối cùng từ nhập môn cảnh giới, đạt đến tiểu thành. Tiểu thành hôn độn thánh thể, đã thập phần cường đại. Thánh khí khó thương, mọi việc đều thuận lợi. Ta hiện tại, coi như không thể ở trong hư linh viên đi ngang, nhưng ít ra có sức tự vệ nhất định. Thời gian chỉ còn lại có 7 năm, nhìn như rất nhiều, có thể Long Hồn khẳng định khó tìm. Ta không thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Tô Tỉnh không muốn vào xem lấy tu luyện, mà bỏ lỡ tìm kiếm Long Hồn cơ hội. Long Hồn, chỉ có hư linh viên bên trong mới có. Ngoại giới cơ hồ tuyệt tích. Một khi rời đi hư linh viên, liền triệt để bỏ qua cơ hội này. Tô Tỉnh tự nhiên không nguyện ý. Mà lại, Long huyết dùng nhiều, đối với tu vi tăng lên, nhục thân rèn luyện, hiệu quả cũng không có trước đó như vậy rõ rệt. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ sẽ trên người Tô Tỉnh phát sinh. Những người khác, căn bản không dám nhảy vào long huyết bên trong, hấp thu long khí tốc độ, kém xa Tít Tắc Hán, trong thời gian 10 năm, cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả trở nên kém sự tình. Chư vị, ta sắp đi ra ngoài. Tô Tỉnh nhìn qua đám người. Ra ngoài làm gì? Ở chỗ này tu luyện, hiệu quả không phải rất tốt. Quan sư Cưu không hiểu. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tô Tỉnh cười nói, sự tình gì? Cũng không phải là muốn cùng Lạc Thanh Tuyết chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội a? Lý Tiêu Sái hỏi, vậy cũng phải tìm được Lạc Thanh Tuyết mới được. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, đông nhiên như thiểm điện một cước, đá vào Lý Tiêu Sái trên ngông, bình một tiếng, Lý Tiêu Sái trực tiếp bị hắn đá tiến vào long huyết bên trong. A! Lý Tiêu Sái lập tức cảm nhận được tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, tiêu thê lương thảm thiết đứng lên. Âm dương thánh thể chính là cựu tuyệt một trong, hẳn là có thể chịu đựng lấy long huyết rèn luyện, hảo hảo tu luyện đi. Tô Tỉnh nhìn thấy Lý Tiêu Sái muốn bỏ dậy, liền đưa tay đem nó trấn áp. Những người khác thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Lý Tiêu Sái thiên phú kỳ thật cực cao, nhưng ở Nam Đế Thành lười biếng quen rồi, mặc dù tu luyện cũng khá nỗ lực, còn không có làm đến cực hạn. Đây cũng là vì gì, húc dương thánh vương ma luyện hắn nguyên nhân. Bây giờ, Tô Tỉnh xem mèo vẽ hổ. Trời đánh, đau chết ta rồi, Tô Tỉnh, chờ bản đại gia xuất quan, khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lý Tiêu Sái mặc dù ngao ngao kêu to, lại thân ảnh trầm xuống, chui vào long huyết nội bộ. Hắn kỳ thật cũng rất muốn mạnh lên, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, còn có rất nhiều người đang chờ hắn biểu hiện tốt một chút. Trước đó là không hạ nổi quyết tâm, không dám vào long huyết bên trong. Bây giờ Tô Tỉnh giúp hắn một tay. Hắn liền thuận thế cắn răng khổ tu. Chư vị, tạm biệt mấy năm. Tô Tỉnh mỉm cười, thân hình tiềm lược, rời đi ngọn núi. Chương 1179, ngẫu nhiên gặp giai nhân. Không có long hồn trấn áp, vùng thiên địa này không còn kiên cố bất hủ. Tô Tình rất nhẹ nhàng phá không rời đi. Đi vào đáy hồ lúc, hắn dựa theo tiểu hòa thượng chỉ điểm, bố trí vài chục tòa mê huyễn trận. Cứ như vậy, những người khác sẽ rất khó phát hiện Long Hồ Động tồn tại. Lui 10,000 mà nói, cho dù có người phát hiện Long Hồ Động, muốn mở ra Long Hồ Động cửa vào cấm chế, cũng gần như không có khả năng làm đến. Những này là tiểu hòa thượng nguyên thoại. Hắn đối tự thân trận pháp tạo nghệ, tựa hồ vô cùng có lòng tin. Rời đi Long Hồ Động, Tô Tỉnh một đường hướng Bắc. Tổ Long dị tượng thôn vệ Long Hồn về sau, để hắn đối với những khác Long Hồn, có một tia vi diệu cảm ứng. Có thể phân biệt ra được đại thể phương vị. Sau 3 tháng, Tô Tỉnh dừng bước lại. Phía trước sơn phong tương liên, cao ngất nguy nga. Giữa sườn núi đi lên, đều là tuyết trắng mênh mang, thánh khiết vô song. Nơi này 10 phần tĩnh mịch. Không có côn trùng kêu vang tiếng chim kêu, cũng không yêu thú gào thét. Ông! Tô Tỉnh thôi động phá vọng thần nhãn, lập tức thấy được khác biệt hình ảnh. Giữa thiên địa, phân bố hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau. Một loại thần thánh uy nghiêm, tràn ngập bá đạo chiến ý. Một loại khác mở mị thoát trần, như mộng huyễn bọc nước, phảng phất thế gian này, không có bất kỳ tồn tại gì, có thể trói buộc chặt nó. Hai loại khí tức, lẫn nhau xen lẫn, tiến hành một trận tiếp tục lâu dài giao phong. Thu bọn chúng ảnh hưởng, vùng thiên địa này lâm vào một loại kỳ lạ trong trận vực, bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến khí tức, đều là sẽ bị cách trở ở bên ngoài, cưỡng ép xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có Long Hồn khí tức, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Đạo kia thần thánh lại bá đạo khí tức, chính là đến từ Long Hồn. Tô Tỉnh thử nghiệm cất bước một bước. Quả nhiên, hắn phát hiện chính mình, cũng không nhận được phương này trận vực ảnh hưởng. Hắn đoán đúng, hắn tổ Long dị tượng, thôn phệ qua một đạo Long Hồn, trên thân tự nhiên lây dính Long Hồn khí tức. Những khí tức này 10 phần yếu ớt, những người khác căn bản là không có cách cảm giác. Nhưng cùng với tông đồng nguyên đồ vật, lại lòng sinh cảm ứng. Cho nên, hắn không có bị nơi này trận vực chỗ bài xích. Hưu. Tô Tỉnh không do dự nữa, dương ra thân hình, leo lên trong đó một ngọn núi. Hắn dụng tâm quan sát đến. Long Hồn chỗ ở, hẳn là hai loại khí tức giao phong nhất kịch liệt địa phương. Là ở chỗ này. Tô Tỉnh ánh mắt, cuối cùng rơi vào hai tòa trong sân phong, một tòa tĩnh mịch trong sân cốc. Nơi đó trận vực, đặc biệt cường đại. Tô Tỉnh đoán chừng, e là cho dù là Thánh Vương tới đây, như bị đến bài xích, cũng sẽ ở trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Bạch. Tô Tỉnh rơi vào trong sân cốc. Hưu. Trong nháy mắt, liền có một đạo khí lưu màu xám, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã tới mặt của hắn trước. Là một cái loài chim, sinh ra hai cánh, phần đuôi có một đầu cái đuôi thật dài, mới nhìn là đuôi rắn, nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, lại cùng đuôi rồng giống nhau y lìa hệt. Ở trên trán của nó, còn có sinh một đôi sừng. Đặc thù nhất chỗ, là cái này loài chim, thân thể gần như là trong suốt, không giống như là có được nhục thân đồ vật, ngược lại càng giống là linh hồn thể. Suy. Tô Tỉnh một chỉ điểm ra, y đồ đánh giết đối phương. Thế nhưng là, đầu ngón tay hắn phun ra sắc bén kiếm khí, thế mà không đả thương được đối phương, trực tiếp từ đối phương trong thân thể xuyên thấu mà qua. Quá quỷ dị. Tô Tỉnh không thể không lách mình tránh đi. Đây là quái vật gì? Tô Tỉnh đứng tại trên một tảng đá, thôi động phá vọng thần nhãn, rốt cục thấy rõ ràng, cái kia loài chim chỗ huyền diệu. Nó cũng không phải là linh hồn thể, mà là xen vào hư thực ở giữa, tu vi là có thể thương tổn. Nhưng là, nó di động quỹ tích 10 phần huyền diệu, tựa hồ có thể ở trong hư không tiến hành xuyên tới xuyên lui. Tô Tỉnh cũng có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nhưng còn lâu mới có được đối phương vận dụng như vậy huyền diệu. Tại hắn chỉ kiếm công kích sát na, cái kia loài chim liền ẩn nấp tiến vào trong hư không, sau đó lại trôi ra. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, dẫn đến nhìn qua, thật giống như chỉ kiếm xuyên thấu thân thể nó một dạng. Ngược lại là cùng Lạc Thanh Tuyết thân pháp, có chút cùng loại. Tô Tỉnh trong đầu, không khỏi hiện hiện Lạc Thanh Tuyết sử dụng linh thiền thoát xác lúc tràng cảnh. Mà lại, hắn cẩn thận quan sát dưới, phát hiện cái kia loài chim, ngoại trừ cái đuôi bên ngoài, địa phương khác cùng ve, có rất nhiều chỗ tương tự. Hưu. Tương tự ve loài chim, lần nữa khóa chặt lại Tô Tỉnh, hướng hắn đánh tới. Đang lúc ta sợ ngươi hay sao? Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh. Đổi lại người khác, rất khó làm gì được cái kia loài chim. Có thể Tô Tỉnh tại lĩnh hội không gian đại đạo, lại có phá vọng thần nhãn, thật muốn giết cái kia loài chim, cũng không phải không có khả năng. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo thước tha huyền chuyển thân ảnh, từ bầu trời hạ xuống, ngăn ở hắn cùng cái kia loài chim ở giữa. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Tỉnh ở trong lòng nói thầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Lạc Thanh Tuyết. Khoảng cách gần quan sát, Lạc Thanh Tuyết càng thêm động lòng người, ngũ quan đẹp đẽ không có chút nào tì vết, mặt mày như tranh vẽ, da thịt như tuyết, hai mắt sáng tỏ như tinh thần. Chỉ là, lộ ra một cỗ thanh lãnh chi ý, như là không dính khói lửa trần gian thần nữ. Ông! Lạc Thanh Tuyết duỗi ra trắng non ngọc thủ, cái kia loài chim dừng lại tại nàng thon dài trên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng kích động trong suốt cánh, mười phần linh động. Nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Tuyết thanh âm cực kỳ êm tai, tựa như băng tuyết hòa tan dòng nước. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại nhíu mày. Hắn tới nơi đây, là muốn thu phục Long Hồn, không có khả năng cứ vậy rời đi. Mà lại, nơi này cũng không phải Lạc Thanh Tuyết nhà, dựa vào cái gì để hắn rời đi. Bạch! Tô Tỉnh không để ý đến Lạc Thanh Tuyết, hướng phía sâu trong thung lũng bước đi. Thế nhưng là, hắn còn chưa đi ra mấy bước, liền bị Lạc Thanh Tuyết ngăn cản. Nơi này rất nguy hiểm, để cho ngươi rời đi, là vì ngươi tốt. Lạc Thanh Tuyết thần sắc đạm mạc nói. Vậy liền đa tạ hảo ý của ngươi. Tô Tỉnh là không quá nguyện ý, cùng loại này cao cao tại thượng băng sơn mỹ nhân liên hệ. Mà lại, hắn không thích đối phương ngăn lại hắn cử động. Nói xong, Tô Tỉnh tiếp tục đi tới. Lần này, hắn trực tiếp thúc giục hư không xuyên thẳng qua, một bước cất bước, liền vượt qua Lạc Thanh Tuyết, xuất hiện tại mấy chục dặm hậu phương. Thế nhưng là, Lạc Thanh Tuyết linh thiền thoát xác, chính là cửu tuyệt một trong, thân pháp so Tô Tỉnh càng lợi hại hơn. Nàng lại một lần ngăn cản Tô Tỉnh. Tới trước tới sau quy củ, ngươi phải hiểu a. Lạc Thanh Tuyết nói ra. Ta cũng biết, cái gì gọi là vật vô chủ, người có tài biết được đạo lý. Tô Tỉnh một mặt bình thản. Nếu là bị Trung ương thần lục mặt khác võ tu biết, hắn mặt thái độ đối với Lạc Thanh Tuyết, khẳng định sẽ đem hắn rút gần lột ra. Toàn bộ Trung ương thần lục, cái nào nam tính võ tu, ở trước mặt Lạc Thanh Tuyết, không đều là đem hết khả năng nịnh nọt. Làm sao vi phạm nàng ý tứ? Liền xem như Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Trù, mặc dù mặt ngoài, sẽ không liếm láp mặt nịnh nọt, nhưng ở trong lòng, cũng là rất muốn đạt được Lạc Thanh Tuyết tán thành. Chỉ có Tô Tỉnh, một bộ người xa lạ thái độ. Hoàn toàn không coi Lạc Thanh Tuyết là làm một vị tuyệt thế giai nhân. Lạc Thanh Tuyết trời sinh tính thanh lãnh, cũng không thèm để ý Tô Tỉnh thái độ, mà là nói ngay vào điểm chính, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 1180, Thần Thiền Nuốt Rồng. Nữ nhân này, Tô Tỉnh trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Lạc Thanh Tuyết là cái rất đặc thù nữ nhân. Nàng sẽ không bởi vì người khác thái độ lạnh nhạt mà tức giận, cũng sẽ không bởi vì người khác nịnh nọt mà cao hứng. Lòng của nàng, như là một khối băng. Càng nói một cách chính xác hơn, như cùng nàng đầu ngón tay con vẹt kia, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, di thế mà độc lập. Tô Tỉnh trong đầu, không khỏi hiện ra một bài thơ. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Chỉ là, Lạc Thanh Tuyết khả năng đời này, cũng sẽ không đối với bất kỳ nam nhân nào mắt khác đối đãi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Câu nói này, để Tô Tỉnh cảm nhận được một chút vô lực. Lạc Thanh Tuyết tu vi, đạt đến thánh giả cửu giai, bản thân cũng tại lĩnh vực bắt cấm. Nếu là toàn lực một trận chiến, có thể cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bọn hắn khó phân trên dưới. Tô Tỉnh tu vi, chỉ ở thánh giả thất giai. Trên lệch dòng dã hai cái cảnh giới. Cựu cấm, cũng khó có thể đền bù sự trên lệch này. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có e ngại. Mặc dù đánh không lại Lạc Thanh Tuyết, nhưng hắn vẫn còn có chút sức tự vệ. Mà lại, vùng thiên địa này trận vực kỳ lạ, một khi làm to chuyện, rất có thể sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Lạc Thanh Tuyết dám động thủ sao? Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, sâu trong thung lũng, có cái gì, là Lạc Thanh Tuyết cần thiết. Ta chỉ lấy chính mình cần thiết đồ vật. Không liên quan gì đến ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn động thủ, vậy liền một trận chiến. Tín ngưỡng thánh kiếm bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay, nói xong lời cuối cùng một câu, cả người hắn, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang trùng thiên. Lạc Thanh Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái. Từ lúc lần đầu tiên trông thấy Tô Tỉnh lúc, nàng vẫn tại quan sát đến Tô Tỉnh. Nam nhân này, gương mặt lạ lẫm, tướng mạo thanh tú. Lạc Thanh Tuyết gặp quá nhiều tuấn giật vô song thiên kiêu yêu nghiệt, cùng những người kia so sánh, Tô Tỉnh tướng mạo, chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Có thể Tô Tỉnh khí chất, lại làm cho Lạc Thanh Tuyết âm thầm kinh ngạc. Ngội như ngọc, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt trong suốt trong vắt. Không giống Vũ Văn Hạo Thiên những người kia, coi như biểu hiện lại thế nào hiền hòa người thân thiết, trên thân vẫn như cũ có một loại bẩm sinh cao quý cảm giác. Cũng không giống phổ thông võ tu, nhìn thấy nàng vị này thần nữ, như thế nào nịnh nọt toan hót. Mà bây giờ, khi Tô Tỉnh triển lộ ra nồng đậm chiến ý lúc, Lạc Thanh Tuyết lại là người được một tia cảm giác nguy hiểm. Cái này quá khác thường. Lấy Lạc Thanh Tuyết tu vi cùng chiến lực, cho tới bây giờ không có tại cảnh giới thấp võ tu trên thân, cảm thụ qua cảm giác nguy hiểm. Hắn tại lĩnh vực bắt cấm, rất có thể đạt đến thứ thần lĩnh vực. Nếu là tu vi đạt tới thánh giả cửu giai, có thực lực cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bọn hắn tranh phong. Chẳng lẽ có thể không nhận nơi đây trận vực ảnh hưởng? Lạc Thanh Tuyết âm thầm suy tư. Thứ thần lĩnh vực, chỉ phải là đứng tại lĩnh vực bát cấm đỉnh phong nhân vật. Khoảng cách thân cấm, vẹn vẹn kém một đường. Đương nhiên, cái này kém một đường, nếu không có đặc thù cơ duyên, cả một đời đều không thể vượt qua. Hy vọng ngươi lời nói là thật. Nếu ngươi muốn lấy đi ta nhìn chúng đồ vật, cũng đừng trách ta không khách khí. Lạc Thanh Tuyết làm ra quyết định. Một lời đã định. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Nữ nhân này, tính tình mặc dù thanh lanh chút, tâm địa lại là không hỏng. Đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm động thủ. Có thể nàng, cuối cùng vẫn không muốn làm to chuyện. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác một lần. Tô Tỉnh nói. Hắn có thể cảm giác được, sâu trong thung lũng long hồn, đặc biệt cường thịnh. Mà lại, còn có một đạo khác đồng dạng khí tức cường đại tồn tại. Muốn thôn phệ long hồn, quá trình tất nhiên không thoải mái. Nếu là có thể hợp tác với Lạc Thanh Tuyết, chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm không ít. Không hứng thú. Lạc Thanh Tuyết vứt xuống một câu, liền hướng phía trước lao đi, thân như kinh hồng, mở mịt như tiên. Nữ nhân, quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi. Tô Tỉnh sờ lên cái mũi, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn tin tưởng, Lạc Thanh Tuyết muốn đạt thành mục đích, cũng là rất khó một sự kiện, không phải vậy nàng rõ ràng đã sớm tới, cũng sẽ không một mực đợi ở bên ngoài, không thâm nhập sân cốc. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng hiển nhiên có chút ghi hận, Tô Tỉnh vừa rồi một bộ muốn cá chết lưới rách dáng vẻ, cho nên không nguyện ý liên thủ với Tô Tỉnh hợp tác. Hưu. Tô Tỉnh dương ra thân ảnh, lên sơn cốc chỗ sâu bước đi. Tại một mặt tuyệt bích trước, Tô Tỉnh dừng bước lại. Nơi này trận vực, đã cường thịnh đến cực hạn. Tại tuyệt bích phía dưới, có một tòa tĩnh mịch sơn động, ở trong mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, còn có một loại khác thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Bốn phía cũng không có Lạc Thanh Tuyết thân ảnh, hiển nhiên là đã tiến nhập trong sơn động. Giống. Tiếu. Hai đạo tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Sau một khắc, trong sơn động hào quang tỏa sáng, sau đó Lạc Thanh Tuyết thân ảnh cấp tốc lùi trở về. Nàng hô hấp hơi có vẻ gấp rút, ngực chập trùng kịch liệt, ngay cả trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý. Đồng nhiên, nổ thật to tiếng vang lên. Một đầu toàn thân tắm rửa lấy kim quang cự long, cùng một cái dài mấy mét linh thiền, cùng một chỗ bay ra. Đây là... Tô Tỉnh không khỏi biến sắc. Đầu kia cự long, chính là nơi này long hồn, khí tức cường thịnh không gì sánh được. Mà cái kia linh thiền, chính là một loại khác khí tức hóa thân. Chẳng lẽ, con ve kia, chính là trong truyền thuyết cựu thiên thần thiền sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cổ lao tương truyền, thế gian có một loại ve, bay lượn tại trên 9 tầng trời, độc lập với ngũ hành bên ngoài. Chỉ là, cựu thiên thần thiền số lượng, hy hữu vạn phần. Trình độ nào đó, so chân long đều muốn thần bí. Nghĩ không ra, thế mà ở chỗ này, gặp cựu thiên thần thiền tàn hồn. Lạc Thanh Tuyết sở tu, là cựu tuyệt một trong linh thiền thoát xác. Dựa theo Lý Tiêu Sái lời nói, linh thiền thoát xác là một môn thần thuật, thoát thai từ cựu thiên thần thiền. Như vậy xem ra, Lạc Thanh Tuyết là muốn dung hợp cựu thiên thần thiền tàn hồn. Nếu là bị nàng dung hợp thành công, hoàn toàn chính xác sẽ thực lực tăng nhiều. Tô Tỉnh trong nháy mắt, liền nghĩ minh bạch rất nhiều. Lúc này, bị Lạc Thanh Tuyết dẫn xuất long hồn cùng thiên hồn, lại một lần nữa tiến hành giao phong. Long hồn muốn thôn tính tiêu diệt thiên hồn. Thiên hồn đồng dạng muốn thôn tính tiêu diệt long hồn. Cây kim so với cọng râu. Không đúng. Thiên hồn tại làm hao mòn long hồn lực lượng. Dựa theo này xuống dưới, cuối cùng long hồn sẽ bị ma diệt. Đây là thần thiên nuốt rồng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Thiên hồn cùng long hồn, chưa nói tới ai cường đại hơn. Chỉ là, thiên hồn càng thêm viên mãn, mà long hồn tản mát nhiều chỗ, lực lượng quá phân tán. Lạc Thanh Tuyết cũng nhìn ra điểm ấy. Cho nên có chút nóng nảy. Nếu là thiên hồn thật ma diệt long hồn, không có long hồn kiềm chế, ai còn có thể là thiên hồn đối thủ. Đến lúc đó, đừng nói thôn phệ thiên hồn. Toàn bộ hư linh viên bên trong toàn bộ sinh linh, chỉ sợ đều sẽ bị thiên hồn thôn tính tiêu diệt. Bạch! Lạc Thanh Tuyết hư không ngay cả đạp 9 bước, xông về thiên hồn. Nàng nhất định phải tại long hồn kiềm chế thiên hồn thời điểm, liền cùng thiên hồn dung hợp thành công. Đây là cơ hội duy nhất. Ông Long! Thiên hồn chấn động hai cánh, từng đạo vô hình năng lượng, hình thành từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, quét trúng Lạc Thanh Tuyết. Lập tức, người sau thân thể mềm mại một trận, trong môi đỏ tràn ra máu đỏ thâm dấu vết. Có thể nàng ánh mắt chấp nhất, vẫn như cũ từng bước một đến gần thiên hồn. Chương 1181, ý chí chi chiến. Lạc Thanh Tuyết muốn dung hợp thiên hồn. Thiên hồn đồng dạng muốn dung hợp Lạc Thanh Tuyết. Đến lúc đó, nó liền có thể có được một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Nhưng ở trước đây, nó nhất định phải để Lạc Thanh Tuyết trọng thương, mất đi sức phản kháng. Nữ nhân này, điên rồi phải không? Tô Tỉnh nhíu mày. Hắn thấy, Lạc Thanh Tuyết chấp nhất tiến lên, như là bước về phía vực sâu. Nhưng nhìn Lạc Thanh Tuyết dáng vẻ, chỉ sợ khuyên can hơn phân nửa vô hiệu. Tô Tỉnh cũng lười đi nát nhất người tốt. Hưu. Khi Lạc Thanh Tuyết trọng thương thời khắc, thiên hồn chui vào trong cơ thể của nàng. Quả nhiên, Lạc Thanh Tuyết không phải là đối thủ. Tô Tỉnh trông thấy Lạc Thanh Tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiển hiện vẻ thống khổ, không lại lắc đầu. Hồn phách dung hợp, ai có thể dừng lại chủ đạo, ngoại trừ lực lượng ngoài ý muốn, nhân tố trọng yếu nhất, chính là ý chí. Như ý chí lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh. Có thể hiển nhiên, Lạc Thanh Tuyết ý chí, còn không có cường đại đến, chiến thắng thiên hồn trình độ. Tới phiên ta, Tô Tỉnh đem ánh mắt, khóa chặt lại giữa không trung long hồn. Đạo này long hồn, thập phần cường đại, so với hắn trước đây thôn phệ đạo kia long hồn, phải cường đại mấy lần không thôi. Nếu là có thể thành công thôn phệ, tổ long phân thân thành hình tốc độ, sẽ hướng phía trước phóng ra một bước dài. Bạch! Tô Tỉnh phóng tới long hồn. Như vậy đồng thời, bản mệnh tinh thần bên trong tổ long dị tượng, phảng phất sống lại. Mà giữa không trung long hồn, lập tức lòng sinh cảm ứng, tựa như hai khối nam châm cực âm cực dương hút nhau. Giống. Long hồn phát ra hưng phấn tiếng gào thét, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh thân thể đều chấn, suýt nữa từ giữa không trung một đầu cắm rơi. Đạo này long hồn vô cùng cường đại, không giống trước đây đạo kia, rất dễ dàng liền bị tổ long dị tượng thôn phệ, ngược lại là, ý đồ thôn phệ Tô Tỉnh linh hồn. Long hồn cùng thiền hồn một dạng, đều muốn tìm tới nhục thân là dựa vào. Nam mơ. Tô Tỉnh tâm thần chìm vào não hải. Nhất thời, cảnh sát trước mắt biến đổi. Phía trước, một đầu chân long vắt ngang vạn dặm, thân thể khổng lồ khoa trương không gì sánh được, vẹn vẹn một cái đầu, liền như là một tòa núi cao. Tô Tỉnh linh hồn, đứng tại trước mặt của nó, đơn giản so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Nhân loại, có thể bị ta thôn phệ, là của ngươi vinh hạnh. Nhục thể của ngươi, tiềm lực vô hạn, nếu có thể triệt để trưởng thành, không thể so với long thân kém. Thật sự là trời cũng giúp ta, nghĩ không ra ta ngao diệp, còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Long hồn rất là kích động. Hắn phát hiện Tô Tỉnh nhục thân, tiềm lực không thể so với long thân kém. Nếu là thôn phệ Tô Tỉnh, hắn hoàn toàn có thể trưởng thành, trở lại đỉnh phong. Vậy cũng muốn nhìn, ngươi có hay không khẩu vị lớn như vậy. Tô Tỉnh chiến ý bành trướng, như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Nhỏ bé sâu kiến, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân long thần uy đi. Long hồn một mặt cao ngạo. Đông nhiên, hắn há to miệng rộng, hướng phía Tô Tỉnh phun ra một cỗ thập phần cường đại kim quang khí lưu. Long thức. Long tộc thiên phú thần thông. Sức sát thương cực mạnh, chính là thánh quân cường giả, nếu là nhiễm đến một tia cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu là ở ngoại giới, ngươi có thể đánh ra lợi hại như vậy thần thông, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là, nơi này là trong đầu của ta, ta mới là nơi này chúa tể. Chính là thần tới, cũng phải nằm sấp, rồng tới, cũng phải quật lại. Tô Tỉnh mỗi câu lại nói ra, trên người chiến ý, liền cường thịnh một đoạn. Đến cuối cùng, hắn giống như chiến thần phụ thể, cái thế vô song. Diệt. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, một tay hướng phía trước vung lên. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đem trọn tòa thiên địa chia làm hai nửa. Về phần Long Tức, từng khúc tan rã, tan thành mây khói. Thật kinh người ý chí lực. Ta vậy mà tại trên người hắn, cảm nhận được một cỗ không thể chiến thắng hương vị. Long hồn to lớn trong đồng tử, hiện lên một vòng thật sâu kinh hãi. Hắn sống vô số tuế nguyệt, thế nhưng chưa từng gặp qua, Tô Tỉnh đáng sợ như vậy ý chí lực. Diệt Long. Cựu bộ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Đây không phải võ kỹ gì thần thông, hoàn toàn là Tô Tỉnh suy nghĩ trong lòng. Tại não hải trong thế giới, chỉ cần ý chí lực đầy đủ kinh người, suy nghĩ trong lòng, liền có thể hóa thành hiện thực. Tô Tỉnh một bước phóng ra, đất rung núi chuyển. Tô Tỉnh hai bước cất bước, trời đất sụp đổ. Tô Tỉnh ba bước cất bước, không gian sụp đổ. Khi Tô Tỉnh phóng ra bước thứ 9 lúc, thời gian cuốn ngược, không gian vỡ vụn. Toàn bộ não hải thế giới, triệt để lâm vào tận thế cảnh tượng. Lúc này, long hồn vạn mét thân thể, đã máu thịt bé bét, khí tức của hắn, càng là suy yếu tới cực điểm. Ngươi, làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Long hồn lòng tràn đầy không cam lòng, mang theo nặng nề oán khí, tiêu tán ở giữa thiên địa. Không trải qua đánh, không có ý nghĩa. Thiên địa khôi phục thanh minh, Tô Tỉnh trở lại hiện thực. Cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Như vậy đồng thời, ý chí bị ma diệt long hồn, hóa thành không gì sánh được năng lượng tinh thuần, bị tổ long dị tượng, điên cuồng luyện hóa. Trận chiến này, đối với Tô Tỉnh tới nói, 10 phần nhẹ nhõm. Chủ yếu là bởi vì, ý chí lực của hắn, cường đại đến mức có chút đáng sợ. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Vô luận là người, hay là rồng, hoặc là thần, tu vi điểm xuất phát khác nhau rất lớn, nhưng ý chí lực điểm xuất phát, lại là một dạng. Tất cả mọi người là từ hài nhi, từng bước một trưởng thành. Nếu không có trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, ý chí lực liền sẽ rất yếu đuối. Tô Tỉnh đoạn đường này đi tới, đã trải qua bao nhiêu sát kiếp, tắm rửa bao nhiêu máu tươi. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Mà cái kia vô số gặp trắc trở, đem hắn ý chí lực, mài tẩy càng kiên định, để hắn có thật sâu niềm tin vô địch. Hiển nhiên, long hồn ở phương diện này, xa xa không kịp Tô Tỉnh. Cho nên, hắn mới có thể bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm ma diệt ý chí. Ầm ầm. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thể nội truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Theo tổ long dị tượng, đem long hồn thôn phệ hoàn tất, trả lại phía dưới, tu vi của hắn đột phá đến thánh giả bát giai. Trả lại quá ít. Tô Tỉnh lắc đầu. Tổ long dị tượng lần trước thôn phệ long hồn lúc, trực tiếp để hắn liên tiếp phá 2 cảnh. Lần này thôn phệ long hồn, xa so với lần trước càng cường đại. Dựa theo đạo lý, hẳn là đủ để cho Tô Tỉnh tu vi, trên phạm vi lớn tăng mạnh. Có thể trên thực tế cũng không có. Chính là bởi vì, tổ long dị tượng lần này trả lại, tương đối ít đi rất nhiều. Tô Tỉnh ngược lại là không có trách cứ tổ long dị tượng. Tổ long dị tượng tại không có triệt để trưởng thành là tổ long phân thân trước, là không có trí tuệ. Hết thể đều theo chiếu bản năng làm việc. Trả lại ít, là bởi vì nó cần càng nhiều năng lượng. Trưởng thành là tổ long phân thân. Đoán chừng, về sau cũng sẽ không có trả lại. Tô Tỉnh thật không có vẻ ngoài, ngược lại là càng mong đợi. Tổ long phân thân trưởng thành đi ra, liền sẽ biến thành cái thứ hai hắn, không chỉ có tiềm lực cực lớn, còn có thể trợ giúp Tô Tỉnh bảo mệnh. Nếu bản thể hắn chết rồi, phân thân liền sẽ biến thành bản thể, tiếp tục sống sót. Thôn phệ hoàn thành sao? Tô Tỉnh đứng người lên, phát hiện giữa không trung Lạc Thanh Tuyết, chợt im lặng xuống tới. Sau một khắc, hai tròng mắt của nàng đột nhiên mở ra, hàn mang bắn ra mà ra, mục tiêu trực chỉ Tô Tỉnh. Thiên hồn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, Lạc Thanh Tuyết ánh mắt thay đổi, mặc dù càng thêm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, lại nhiều hơn một cỗ hung lệ khí tức. Đây là thiên hồn khí tức. Lạc Thanh Tuyết, bị thiên hồn thôn phệ. Chương 1182, đáng sợ thiên hồn. Thiên hồn tại thôn phệ hết Lạc Thanh Tuyết ý chí sau. Xâm chiếm Lạc Thanh Tuyết thân thể. Bây giờ, nó lại đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh. Nó trên người Tô Tỉnh, cảm nhận được nồng đậm long hồn khí tức. Nó muốn thôn phệ hết Tô Tỉnh, hấp thu trên người hắn long hồn lực lượng, nện vững chắc ra càng đáng sợ căn cơ. Đến lúc đó, nó liền không chỉ là trở lại đỉnh phong. Còn có thể đánh vỡ trước đây gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái càng thêm đáng sợ cảnh giới. Chết! Thiên hồn căn bản không cùng Tô Tỉnh nhiều lời, lạnh lùng phun ra một chữ, liền hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Tốc độ của nó quá nhanh. So có được linh thiền thoát xác Lạc Thanh Tuyết, còn nhanh hơn vô số lần. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bàn tay của đối phương, liền khắc ở trên lồng ngực của hắn. Oanh một tiếng, Tô Tỉnh thân thể bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm đường, đụng vào trên tuyệt bích. Tốc độ thật nhanh. Tô Tỉnh một trận tê cả da đầu. Cửu Thiên Thần Thiền, lợi hại nhất chỗ, chính là cử thế vô song tốc độ. Giờ phút này, mặc dù vẹn vẹn triển lộ một góc của băng sơn, nhưng cũng không phải Tô Tỉnh có thể ứng đối. Trên thực tế, Tô Tỉnh hư không xuyên thẳng qua, không thể so với đối phương chậm. Có lẽ nói, cả hai đồng tông đồng nguyên. Thiên hồn sở dĩ có được cử thế vô song tốc độ, cũng là bởi vì, bọn chúng là không gian sùng nhi, trời sinh liền biết được vận dụng lực lượng không gian. Chỉ là, Tô Tỉnh đối với hư không xuyên thẳng qua vận dụng, quá mức nông cạn. Còn kém rất rất xa thiên hồn. Làm sao bây giờ? Hắc! Lấy thiên hồn cho thấy tốc độ, chạy trốn không thể nghi ngờ là câu nói đùa. Chỉ có một trận chiến. Ầm ầm. Thiên hồn khống chế Lạc Thanh Tuyết thân thể, lần nữa vọt tới. Tốc độ quá nhanh. Ngọc thủ vỗ nhẹ, liền có một cỗ 10 phần đáng sợ lực lượng, đánh vào Tô Tỉnh trên bờ vai. Nhất thời, Tô Tỉnh bả vai máu thịt be bét một mảnh. Nếu không phải lúc trước hắn, tu vi tăng lên tới thánh giả bát giai, tự thân càng đem hỗn độn thân thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Vẹn vẹn cái này hai lần công kích, nhục thể của hắn liền sẽ bị đánh bạo. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị nàng đùa chơi chết. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm lấy sinh cơ. Vô số lần sinh tử kiếp nạn, để hắn tại đối mặt sinh tử lúc, xa so với người bình thường tỉnh táo rất nhiều lần. Ông! Tô Tỉnh thôi động phá vọng thần nhãn, thiên hồn tốc độ lập tức thả chậm một chút. Chém! Nhìn qua lần thứ ba vọt tới thiên hồn, Tô Tỉnh chuẩn bị huy động tín ngưỡng thanh kiếm. Thế nhưng là, một kiếm này chỉ là vừa mới nâng lên, thân kiếm liền gặp một cỗ trọng lực tập kích. Tô Tỉnh tốc độ, rớt lại phía sau thiền hồn nhiều lắm. Dù là thôi động phá vọng thần nhãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng đối phương di động quy tích, có thể thân thể của mình, tốc độ phản ứng lại theo không kịp. Phá vọng nhãn, tín ngưỡng chi lực. Thiền hồn bỗng nhiên ngừng lại. Nó ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Tỉnh hai mắt. Sau đó vừa nhìn về phía trong tay hắn tín ngưỡng thanh kiếm. Thiên hồn tâm thần chấn động. Nó sống vô tận tuế nguyệt, tầm mắt phi phàm. Trước tiên, liền xem thấu tín ngưỡng thanh kiếm chân diện mục, còn nhận ra Tô Tỉnh phá vọng thần nhãn. Rất tốt. Sâu kiến, ngươi để cho ta thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Thiên hồn cười ha hả. Nguyên bản, nó chỉ là muốn thôn vệ Tô Tỉnh thể nội long hồn lực lượng. Giờ phút này, lại là cải biến chủ ý. Nó muốn thôn phệ Tô Tỉnh. Vô luận là tín ngưỡng chi lực, hay là phá vọng thần nhãn, đều phi phàm không gì sánh được. Nếu là đạt được hai thứ đồ này, lại thêm long hồn chi lực. Thiên hồn thậm chí có lòng tin, làm đến trên trời dưới đất, cử thế vô địch. Phệ hồn. Thiên hồn trong hai con ngươi, đồng nhiên bắn ra hai sợi sáng vô cùng quan mang, chiếu xạ tại Tô Tỉnh trên khuôn mặt. Đây là cái gì? Tô Tỉnh quá sợ hãi. Đây là phệ hồn bí thuật. Là ta thần thiền bộ tộc thiên phú thần thông. Sâu kiến, ngươi không phản kháng được. Thiên hồn thanh âm, trực tiếp tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Đây là muốn. Hàng phục ý chí của ta. Giống thôn phệ Lạc Thanh Tuyết một dạng, thôn phệ ta. Tô Tỉnh trong lòng bật cười. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cái này thiên hồn, là đang tìm cái chết. Hưu. Tô Tỉnh căn bản không đi phản kháng. Thuận hai đạo phệ hồn chi quang, linh hồn chui vào Lạc Thanh Tuyết trong đầu. Soạn. Cảnh sát trước mắt đại biến. Vô cùng lớn trong thế giới linh hồn, thiên hồn hiển lộ ra bản thể, tương tự một con ve, lại có 9 đôi cánh, 10 phần thần dị. Ừm. Lạc Thanh Tuyết, thế mà không chết. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Lạc Thanh Tuyết ý chí, cũng không có bị mài tiêu diệt, mà là bị một mực chế trụ. Giờ phút này, Lạc Thanh Tuyết cũng phát hiện Tô Tỉnh. Trong mắt hiện hiện một vòng bi ai chi sắc. Nàng thậm chí thiền hồn đáng sợ đến cỡ nào, cảm thấy Tô Tỉnh rơi vào nơi này, hơn phân nửa cũng là giống như nàng hạ tràng. Lạc Thanh Tuyết không khỏi có chút hối hận. Chính mình lần này, quá vọng động rồi. Này cũng không thể trách nàng. Nàng sở tu là cửu tuyệt một trong linh thiền thoát xác, cựu thiên thần thiền đối với nàng lực hấp dẫn quá lớn. Nữ nhân này, ý chí lực cũng không yếu. Thiên hồn liếc qua Lạc Thanh Tuyết, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, bất quá, ý chí lực của ngươi, chắc hẳn càng cường đại hơn đi. Nếu không, ngươi cũng thôn phệ không xong con rồng kia đâu. Nghe vậy, Lạc Thanh Tuyết biến sắc. Nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, trở nên có chút khác biệt. Linh hồn của nàng bị thiền hồn áp chế, thậm chí những này cổ lao sinh vật, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tô Tỉnh thế mà thôn phệ long hồn, ý chí lực đến kinh người cỡ nào. Tô Tỉnh không có chú ý Lạc Thanh Tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì, mà là trong lòng máy động, cảm giác được có chút không ổn. Thiên hồn, biết rõ hắn thôn phệ long hồn, còn dám đem hắn linh hồn hút vào nơi này. Cái này rõ ràng là không sợ hãi. Đầu này thiên hồn, so long hồn ý chí, phải cường đại vô số lần. Long hồn sở dĩ có thể chống lại hắn, hoàn toàn là nương tựa theo long tộc cao quý huyết thống. Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười tự tin. Nhìn chằm chằm thiên hồn, thản nhiên nói, ngươi nói những lời này, là muốn đánh ý chí của ta sao? Ngươi ngược lại là thông minh. Thiên hồn không thể phủ nhận. Nó sở dĩ không vội mà động thủ, chính là muốn thông qua ngôn ngữ, tại Tô Tỉnh tâm lý, dựng nên lên nó vĩ ngạn vô địch hình tượng. Chỉ cần Tô Tỉnh trong lòng có này hình tượng, vậy hắn thua không nghi ngờ. Thật là âm hiểm tàn hồn. Tô Tỉnh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dứt khoát hắn kịp thời kịp phản ứng. Ngươi biết cũng đừng gấp, chúng ta thiền hồn bộ tộc, ngoại trừ là không gian sùng nhi, đối với linh hồn chi đạo, cũng mười phần am hiểu. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, phệ hồn thần thông uy năng đi. Thiền hồn cánh run rẩy. Đột nhiên, thiên địa cảnh sắc vì đó đại biến. Bốn phía oanh ca hiến hót, giai nhân vô số, nửa chặn nửa che, tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Huyễn cảnh. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Những này huyễn cảnh quá chân thực. Chân thực đến, dù là hắn biết đây đều là giả, dưới bụng cũng không khỏi tự chủ một trận lửa nóng. Loại huyễn cảnh này, có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người ta, để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cảm nhận được, linh hồn lực của mình số lượng, lại có bị rút ra dấu hiệu, từng tia từng sợi, hướng phía bốn phía tản mát. Thông qua huyễn cảnh, khiến cho tâm thần người mê thất, lại không lấy dấu vết, thôn phệ linh hồn. Đây chính là cửu thiên thần thiền bộ tộc, phệ hồn thiên phú trô đáng sợ. Chương 1183, chân chính phệ hồn thần thuật. Lan. Tô Tỉnh gầm thét một tiếng. Kinh người không gì sánh được ý chí lực, khiến cho hắn đem huyễn cảnh đánh vỡ, bốn phía tất cả oanh oanh yến yến, hết thể tiêu tán trống không. Giống được sinh linh, lại có thể ngăn cản được giống cái sinh linh dụ hoặc. Thiên hồn trong mắt hiện hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tại nó lý giải bên trong. Tất cả giống được sinh linh, đều khó mà ngăn cản giống cái sinh linh dụ hoặc. Nhất là nhân tộc. Rất nhiều giống được nhân tộc, vì giống cái nhân tộc, thậm chí nguyện ý lên núi lao, xuống biển lửa. Chẳng lẽ là, vừa rồi những cái kia giống cái sinh linh, sức hấp dẫn không đủ mạnh. Tô Tỉnh ý chí lực kinh người, để thiên hồn cũng cảm nhận được khó giải quyết, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài, bình tĩnh như vậy. Thiên hồn đem ánh mắt khóa chặt lại Lạc Thanh Tuyết. Dù là lấy ánh mắt của nó, cũng cảm thấy Lạc Thanh Tuyết ở trong nhân tộc, bề ngoài tuyệt mỹ, không thể bắt bẻ. Mà lại, Lạc Thanh Tuyết là chân thật tồn tại, không phải huyễn tượng, lực sát thương càng cường đại. Lạc Thanh Tuyết trong lòng máy động. Nàng từ thiền hồn trong ánh mắt, nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Nàng không phải say mê võ đạo sao? Hẳn là có thể đủ ngăn cản được a. Tô Tỉnh cũng minh bạch thiền hồn ý nghĩ, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lạc Thanh Tuyết. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh không nguyện ý Lạc Thanh Tuyết trúng chiêu. Cũng không phải lo lắng cho mình ngăn không được Lạc Thanh Tuyết dụ hoặc, mà là hắn không muốn giết Lạc Thanh Tuyết. Dù sao, hai người không oán không cửu. Trước đó mặc dù huyên náo có chút không thoải mái, thế nhưng không để trong lòng. Soạn. Một cỗ năng lượng màu phấn hồng, từ thiền hồn trên thân tuôn ra, bao khỏa hướng Lạc Thanh Tuyết. Đây là trụ tâm mật nhị, sâu trong tinh không, một loại kỳ lạ tinh thần, ấp ủ mà ra thần vật. Có thể làm cho sinh linh mở rộng cửa lòng, hấp dẫn khắc phái. Thiên hồn lẩm bẩm nói. Thứ này, nó cũng vẹn vẹn đạt được một phần. Chuẩn bị dùng để hấp dẫn khắc phái cửu thiên thần thiền. Thế nhưng là, cửu thiên thần thiền số lượng, quá mức thưa thớt, muốn tìm được một cái đồng loại, độ khó cực lớn. Dẫn đến thiên hồn một mực giữ lại trụ tâm mật nhị, không có cách nào phát huy được tác dụng. Hôm nay, lại là vật tận kỳ dụng. Lạc Thanh Tuyết xếp bằng ở trong hư không, hai mắt nhắm chặt, dốc hết toàn lực, chống cự lại trụ tâm mật nhị xâm nhập. Vô dụng. Trụ tâm mật nhị, mặc dù không có lực sát thương, có thể cho dù là thần, đều khó mà chống cự năng lượng của nó xâm nhập. Thiên Hôn tràn đầy tự tin. Quả nhiên, Tô Tỉnh nhìn thấy, vô luận Lạc Thanh Tuyết cố gắng như thế nào, những cái kia năng lượng màu phấn hồng, vẫn như cũ từng kia từng sợi chui vào trong cơ thể nàng. Thời gian dần trôi qua, Lạc Thanh Tuyết khóa chặt lông mày, giãn ra ra. Hỏng. Tô Tỉnh thầm than một tiếng. Lạc Thanh Tuyết đã bỏ đi chống cự, triệt để bị trụ tâm mật nhị ảnh hưởng tới. Theo năng lượng màu phấn hồng, toàn bộ chui vào Lạc Thanh Tuyết thể nội, cùng nàng linh hồn triệt để dung hợp, nàng mở hai mắt ra. Tô Tỉnh. Lạc Thanh Tuyết nhìn phía Tô Tỉnh. Nhận trụ tâm mật nhị ảnh hưởng, phàm là khắc phái, đều sẽ có lực hấp dẫn thật lớn. Mà hiện trường, chỉ có Tô Tỉnh dạng này một vị đồng tộc khắc phái. Không thể nghi ngờ, hắn đối với Lạc Thanh Tuyết có sức mê hoặc chí mạng. Giờ khắc này, ở trong mắt Lạc Thanh Tuyết, Tô Tỉnh thân ảnh, đặc biệt vĩ ngạn tuấn dật. Lạc Thanh Tuyết, ngươi không phải say mê võ đạo sao? Ngươi điên rồi sao? Tô Tỉnh liên tiếp quát khẽ, y đổ tỉnh lại Lạc Thanh Tuyết. Thế nhưng là, Lạc Thanh Tuyết căn bản nghe không vào, trực tiếp đánh tới. Giờ phút này, hai người đều là linh hồn thể. Linh hồn câu thông, dung hợp, so nhục thân càng đơn giản hơn trực tiếp, thậm chí khó mà phản kháng. Tô Tỉnh bảo vệ chặt tâm thần, một cỗ khí tràng, đem Lạc Thanh Tuyết xa lánh tại 3 mét bên ngoài. Hắn không thể để cho Lạc Thanh Tuyết tới gần. Nếu không, linh hồn hai người sẽ xuất hiện nước sữa hòa nhau trạng thái. Tương đương với đi chuyện nam nữ. Thậm chí, mang tới vui thích cảm giác, so nhục thân ở giữa cảm giác càng nồng nặc. Lạc Thanh Tuyết ánh mắt mê ly, khỏe mắt mị thái bách sinh. Ai có thể nghĩ tới, trong mắt mọi người tính tình thanh lãnh, cao cao tại thượng Lạc Thanh Tuyết, sẽ có tư thái như vậy. Thế gian có mấy cái nam nhân, có thể đỡ nổi dụ hoặc như vậy lực. Không tốt. Tô Tỉnh bỗng nhiên biến sắc. Lạc Thanh Tuyết trong linh hồn, tồn tại đại lượng trụ tâm mật nhị năng lượng, theo nàng tiếp cận, những năng lượng kia tản mát mà ra, thế mà cũng muốn ảnh hưởng Tô Tỉnh. Thậm chí, để Tô Tỉnh sinh ra một loại xúc động, cùng Lạc Thanh Tuyết như vậy trầm luân. Một khi thật làm như vậy, Tô Tỉnh tử kỳ cũng liền đến. Trong lòng của hắn kinh hãi, lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít, như còn muốn không đến biện pháp giải quyết vấn đề, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sâu kiến, từ bỏ phản kháng đi. Tại ta phệ hồn thần thông trước mặt, ngươi tất cả phản kháng, đều là phí công. Thiên hồn thanh âm vang lên. Không ai bị nổi, cao cao tại thượng. Phệ hồn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Hắn chợt nhớ tới, mình tại vị thứ hai cổ thần dị tượng trên thân, học được một loại kia thần thuật. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là ai phệ hồn năng lực, càng cường đại một chút. Tô Tỉnh hai tay kết xuất một đạo kỳ diệu ấn pháp. Như vậy đồng thời, hắn trong thần hà dị tượng, vị thứ hai cổ thần hư ảnh, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể, đống nhiên biến thành một tòa như lô đen. Ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được cường thịnh hấp xả lực lượng, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Đây là cái gì? Thiên hồn hú lên quái dị. Nó phát hiện linh hồn của mình, thế mà không tự chủ được, hướng phía Tô Tỉnh đi đến. Cái kia cỗ hấp xả lực quá cường đại. Phảng phất thế gian hết thảy tất cả, đều trốn không thoát nó huyết buồn đại khẩu. Phệ hồn cổ thần thuật. Đây là si thiên cổ thần phệ hồn cổ thần thuật. Làm sao có thể? Một kẻ nhân loại như ngươi sâu kiến, làm sao có thể học xong si thiên cổ thần tuyệt học? Thiên hồn một mặt hoảng sợ gào thét. Cựu thiên thần thiên bộ tộc, có được trí nhớ truyền thừa, thiên phú thần thông của bọn hắn, phệ hồn, chính là đời thứ nhất thần thiên, từ si thiên cổ thần nơi đó học được. Nhưng cũng vẹn vẹn học được một vài nửa sừng. Bây giờ, gặp si thiên cổ thần chân chính phệ hồn thần thuật, quả thực là phù du đụng phải đại thụ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Á á á, thiên hồn không ngừng dãy rủa lấy, lại không ngăn cản được thân thể của mình, bị thôn phệ rơi hạ tràng. Si thiên phệ hồn thần thuật, danh xưng đánh giết linh hồn trung cực sát khí. Đối với linh hồn, có cực kỳ đáng sợ tác dụng khắc chế. Rất nhanh, thiên hồn liền bị Tô Tỉnh cắn nuốt hết. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đối với phệ hồn thần thuật chỉ là nắm giữ một chút da lông, căn bản không hiểu được linh hoạt vận dụng. Tại trong quá trình thôn phệ, chỉ có thể miễn cưỡng để Lạc Thanh Tuyết không bị thôn phệ, lại là không cẩn thận, hút vào đại lượng trụ tâm mật nhị. Ông! Năng lượng màu phấn hồng, để Tô Tỉnh tâm thần, cũng theo đó mê thất. Dần dần, hắn không lại ngăn cản Lạc Thanh Tuyết tới gần. Như vậy đồng thời, ngoại giới, hai người ngồi xếp bằng thân thể, từ từ đứng lên, sau đó, như vậy nam châm đồng dạng, hút lấy nhau. Chương 1184, hoan ra ngõ hẹp. Trong sân gốc, lưu lại khí tràng, cách trở bất luận sinh linh gì tới gần. Nơi này an tĩnh dị thường. Ngoại trừ cái kia ngẫu nhiên truyền ra kiểu diễm mê người nữ tử giọng dịu dàng. Dòng dã ba ngày ba đêm đi qua. Thanh âm kia mới dần dần ngừng lại. Soạn. Một đoạn thời khắc, một nam một nữ kia, hai con ngươi đồng thời mở ra. Hai người nhìn nhau đối phương, thật lâu không nói gì. Vù vù. Một lúc lâu sau, song phương vô cùng có ăn ý đồng thời triệt thoái phía sau. Thân pháp của bọn hắn tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi, Tô Tỉnh dừng bước lại. Nhớ tới trước đó kinh lịch, khoe miệng không khỏi hiện hiện một nụ cười khổ. Quá điên cuồng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình tại trên chuyện nam nữ lần thứ nhất kinh lịch, sẽ ở điên cuồng như vậy trong trạng thái vượt qua. Chỉ mong về sau, sẽ không lại gặp phải nàng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy giữa hai người kinh lịch, gặp lại, sẽ hết sức khó xử. Đây cũng là bọn hắn một câu không nói, nhao nhao thoát đi nguyên nhân. Hắn cũng không phải một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Chỉ là, hắn cùng Lạc Thanh Tuyết ở giữa, cũng không có tình cảm cơ sở, là nhận lấy trụ tâm mật nhị năng lượng ảnh hưởng, mới có thể song song mê thất. Nếu là như vậy sự tình, liền muốn cùng với Lạc Thanh Tuyết. Đối với song phương, đều là không công bằng. Trước kiểm tra một chút thân thể, Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa. Hắn xem kỹ bản thân, không khỏi có rất nhiều kinh hỉ. Đầu tiên, tổ long dị tượng tại thôn phệ long hồn về sau, trở nên càng chân thật, đã có thoát ly bản mệnh tinh thần, độc lập tồn tại dấu hiệu. Cho dù bây giờ còn không có đạt tới, triệt để thoát ly trình độ. Nhưng là, nếu là thôi động tổ long dị tượng, nó uy năng cũng sẽ 10 phần khủng bố, có thể xưng Tô Tỉnh trước mắt, mạnh nhất đòn sát thủ. Thứ yếu, thôn phệ thiền hồn về sau, Tô Tỉnh phát hiện, chính mình đạt được thiền hồn mạnh nhất bản mệnh thần thông, thần thiền cửu biến. Thần thiền cửu biến, là cửu thiên thần thiền bộ tộc, nghịch thiên nhất thần thông. Lạc Thanh Tuyết linh thiền thoát xác, chính là thoát thai từ thần thiền cửu biến. Môn thần thông này, không chỉ là thân pháp đơn giản như vậy, đồng dạng ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, là đối với không gian đại đạo lực lượng linh hoạt vận dụng. Đồ tốt! Tô Tỉnh vui mừng quá đỗi. Lại không luận thần thiền cửu biến lực sát thương, vẹn vẹn nói nó ở thân pháp phương diện mặt ngoài, một khi học được, liền có thể để Tô Tỉnh tốc độ, tính linh hoạt, tăng lên 10 mấy lần không thôi. Cuối cùng, Tô Tỉnh còn phát hiện, nộ tính của mình tăng cường. Linh đài thanh minh, suy nghĩ thông suốt. Lĩnh hội võ kỹ, thần thuật, công pháp các loại, đều so trước đây, dễ dàng rất nhiều lần. Đây là trụ tâm mật nhị mang tới chỗ tốt. Thân là sâu trong tinh không bảo vật, trụ tâm mật nhị công hiệu, không chỉ có là để cho người ta ý loạn tình mê, chỗ tốt lớn nhất, chính là tăng cường một người ngộ tính. Theo trụ tâm mật nhị năng lượng, tại trận kia 3 ngày 3 đêm mây mưa điên cuồng bên trong, bị Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết riêng phần mình hấp thu. Tô Tỉnh ngộ tính, trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. Lạc Thanh Tuyết lấy được chỗ tốt, hẳn là cũng không ít. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lạc Thanh Tuyết ngoại trừ hấp thu đại lượng trụ tâm mật nhị năng lượng, cùng Tô Tỉnh linh hồn dung hợp lại cùng nhau thời khắc, còn được đến hắn vừa mới thôn phệ không lâu, còn chưa vững chắc thiền hồn lực lượng. Bởi vậy, Lạc Thanh Tuyết cũng đã nhận được thiền hồn bản mệnh thần thông, thần thiền cửu biến. Mà lại, Lạc Thanh Tuyết bản thân sở tu, vốn là linh thiền thoát xác. Đối với thần thiền cửu biến lĩnh hội, khẳng định so Tô Tỉnh am hiểu hơn. Trước tu hành một đoạn thời gian, Tô Tỉnh không có vội vã rời đi, ở trên ngọn núi ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, chủ yếu là lĩnh hội thần thiền cửu biến. Thần thiền cửu biến, tổng cộng có cửu trọng. Thiền tam trọng, không có lực sát thương, là thân pháp bộ phận. Một khi toàn bộ nộ ra, trên trời dưới đất, khắp nơi có thể đi, hết sức lợi hại. Thời gian đúng dung. 1 năm, chói mắt mà qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở hai mắt ra. Bạch. Hắn từ trên ngọn núi bay ra, trong nháy mắt lướt qua ngàn dặm chi địa. Thân pháp quy tích, càng là lơ lửng không cố định, khó mà suy nghĩ. Hắn khi thì chui vào trong không gian, khi thì lại xông ra, tựa như cá heo tại mặt nước, đáy biển không ngừng xuyên thẳng qua. Dạng này khổ luyện, kéo dài dòng dã nửa năm. Nửa năm sau, Tô Tỉnh dừng bước lại. Nửa năm này khổ tu, hắn rốt cục đem thần thiền đệ nhất biến, thiền dực phi thiên, hiểu được. Bây giờ, tốc độ thân pháp của hắn, tính linh hoạt, đều so trước đây tăng lên mấy lần. Tiếp tục. Đệ nhị biến, thiền dực nhập địa. Thần thiên cửu biến tiền tam biến, theo thứ tự là thiền dực phi thiên, thiền dực độn địa, thiền dực nhập hải. Mỗi học được biến đổi, thân pháp tốc độ, tính linh hoạt, đều sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Lần này, Tô Tỉnh hao tốn thời gian 2 năm rưỡi, mới đưa đệ nhị biến, thiền dực độn địa ngộ ra. Thân pháp tốc độ, tính linh hoạt, lần nữa tăng lên mấy lần. Hiện tại, liền xem như Thánh Vương, cũng không nhất định có thể đuổi kịp ta. Tô Tỉnh mỉm cười. Thân pháp tốc độ nhanh, tính linh hoạt cao, đối tự thân trợ giúp cực lớn, tiến có thể công, lui có thể thủ. Là thời điểm tìm kiếm hạ một đạo long hồn. Tô Tỉnh không có ý định tiếp tục tu luyện xuống dưới. Lần tu luyện này, hao tốn thời gian 4 năm, tăng thêm trước đây tại Long Huyết bên trong bế quan 3 năm. Nói cách khác, khoảng cách hư linh viên đóng lại, chỉ còn lại có thời gian 3 năm. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm kiếm mặt khác long hồn. Cái này hư linh viên, hẳn không có quá nhiều đồ vật, có thể uy hiếp được ta. Cùng tiến vào hư linh viên trước đó so sánh, 7 năm này, Tô Tỉnh thực lực, tăng lên quả thực là khoa trương. Tu vi, đạt đến thánh giả bát giai. Tổ long dị tượng uy năng thập phần cường đại, trở thành lớn nhất đòn sát thủ. Còn đem thần thiền cửu biến, tu luyện đến đệ nhị biến. Bây giờ, coi như đối mặt Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu 4 người kia, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Thực lực tăng lên trên diện rộng, để Tô Tỉnh tìm kiếm long hồn, so trước đó dễ dàng. Một tháng sau, Tô Tỉnh dừng bước lại, tìm được nơi thứ 3 long hồn chi địa. Đây là một ngọn núi, thẳng tắp sắp thiên, hùng kỳ cao và dốc. Đạo này long hồn, cũng không cường đại. Tô Tỉnh đứng ở giữa không trung, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được, sơn phong bên trong long hồn, khí tức tương đối yếu ớt. Cái này cũng rất bình thường. Long hồn vốn là 10 phần khó tìm, huống chi còn là cường đại long hồn. Ừm. Có người đến. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị thu lấy trong sơn phong long hồn lúc, phương bắc trên bầu trời, hơn 10 đạo quang mang rong ruổi mà tới. Là hơn 10 vị người trẻ tuổi. Bọn hắn người mặc phục sức phong cách tương cận, nơi ngực, đều vẽ lại một cái chữ lục. Chính là thần binh thương minh, người của lục gia. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Tô Tỉnh nhìn qua đối phương không nói một lời, trực tiếp đem chính mình vây lại, không khỏi lắc đầu. Ha ha! Ngươi chính là Tô Tỉnh a. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi, vận khí của ngươi, tựa hồ không tốt lắm thôi. Cầm đầu một vị lục gia nhân tài kiệt xuất, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, hú lên quái dị, không có ý tứ, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Lục Trung Minh, cùng Lục Viễn Hạo là bạn tốt. Lục Viễn Hạo ngươi còn nhớ chứ? Ta tiến hư linh viên trước đó, hắn liền xin nhờ qua ta, nếu là gặp ngươi, liền cầm xuống đầu của ngươi, mang về cho hắn làm cầu để đá. Chương 1185, thần thiền cửu biến chi uy. Bọn này lục gia nhân tài kiệt xuất, thực lực đều coi như không tệ. Tu vi hết thể đạt đến thánh giả cửu giai, còn bước vào lục cấm lĩnh vực. Trong đó, Lục Trung Minh cường đại nhất, đặt chân thất cấm lĩnh vực. Kỳ thật, nguyên bản tu vi của bọn hắn, cũng không có cao như vậy, nhưng ở trong hư linh viên, có không ít thu hoạch, 7 năm xuống tới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm, lục gia huy danh còn tại đó, cùng lục hành chu vị kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Trên cơ bản, Lục Trung Minh những người này, có thể ở trong hư linh viên đi ngang, không có mấy người, dám tìm phiền phức của bọn hắn. Thế nào? Ngươi có cái gì di ngôn? Lục Trung Minh một mặt cao ngạo chi sắc. Nếu là thần binh thương minh, biết các ngươi làm việc như vậy, có thể hay không can thiệp. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lục Trung Minh, híp mắt cười một tiếng, đừng nói cho ta, ngươi không biết thân phận của ta. Nếu nói như thế, vậy các ngươi lục gia cũng quá vô dụng đi. Nam vực thiếu tôn, thiên cơ thánh vương tứ đệ tử thôi. Lục Trung Minh một ngụm liền đem Tô Tỉnh thân phận báo đi ra. Thần binh thương minh năng lực tình báo thập phần cường đại, lục gia lại là thần binh thương minh trụ cột vững vàng. Làm sao có thể còn chưa tra ra Tô Tỉnh thân phận? Lúc trước hắn không nói ra, là đang cố ý giả ngu. nếu bị Tô Tỉnh vạch trần, dứt khoát lười nhắc lại ẩn tàng. Ngươi là Thiên Cơ Thánh Vương tứ đệ tử thì như thế nào? Đừng nói nơi này là hư linh viên, giết ngươi, ai cũng không biết. Coi như ở bên ngoài, chúng ta lục ra, làm theo có biện pháp giết chết ngươi. Lục Trung Minh một mặt tự tin cười nói. Cho nên, không chỉ là Lục Viễn Hạo tại nhờ ngươi, còn có các ngươi Lục Thiên Thánh Vương. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Không sai. Lục Trung Minh gật gật đầu, nếu biết thân phận của ngươi, Lục Thiên Thánh Vương liền sẽ không buông tha ngươi. Phàm là con em Lục gia, một khi phát hiện ngươi, tất nhiên muốn bắt đầu của ngươi trở về lĩnh thưởng. Lục Thiên Thánh Vương, ngược lại là khí lượng lòng dạ khoáng đạt ta. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, đường đường Thánh Vương, thế mà mưu hại một tên tiểu bối. Đã như vậy, vậy các ngươi những này con em Lục gia, cũng đừng nghĩ rời đi hư linh viên. Ngươi nói cái gì? Lục Trung Minh một mặt kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tử này, có phải hay không đầu óc bị hư? Để cho chúng ta đừng rời bỏ hư linh viên rồi. Đây chẳng lẽ là muốn, để cho chúng ta con em Lục gia toàn quân bị diệt sao? Ha ha ha. Buồn cười quá, quay đầu nói cho đi thuyền đại ca, để hắn cũng vui vẻ a vui cười. Mặt khác con em Lục gia, không khỏi cười nhạo đứng lên. Tại hư linh viên, có Lục Hành Chu chỗ dựa, Lục gia thực lực, không nói xưng bá, nhưng cũng không có mấy cái đối thủ. Bây giờ, Tô Tỉnh lại nói muốn đem bọn hắn hết thể lưu tại hư linh viên. Lục Hành Chu đáp ứng sao? Giết! Lục Trung Minh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Mặc dù, bọn hắn đem Tô Tỉnh lời nói vừa rồi, hoàn toàn xem như trò cười. Nhưng cũng nhất định phải để Tô Tỉnh nhận thức đến, tại người Lục gia trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, sẽ là dạng gì hạ tràng. Ầm ầm. Hai tên Lục gia nhân tài kiệt xuất xuất thủ, tả hữu giáp công hướng Tô Tỉnh. Để đọc chuyện. Thánh giả cửu giai tu vi bộc phát, bên tay trái Lục gia nhân tài kiệt xuất, đánh ra một cái trường ấn, phô thiên cái địa, bên tay phải Lục gia nhân tài kiệt xuất, lăng không một cước đá bay, thế đại lực trầm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trường ấn cùng thối ảnh, nhao nhao từ trên thân Tô Tỉnh xuyên thấu mà qua, sau đó, ầm vang đụng vào nhau. Chuyện gì xảy ra? Xuất thủ hai tên Lục gia nhân tài kiệt xuất, suýt nữa bị riêng phần mình công kích đả thương, khí huyết một trận cuồn cuộn, trong mắt còn có nồng đậm vẻ khó tin. Lục Trung Minh, cùng còn lại Lục gia nhân tài kiệt xuất, cũng là một mặt hồng nghi. Mọi người lý giải không được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người công kích, mảy may không đả thương được Tô Tỉnh, thật giống như Tô Tỉnh, không tồn tại ở trong vùng không gian này mở dạng. Các ngươi cũng động thủ. Lục Trung Minh sầm mặt lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đang đùa hoa dạng gì. Mặt khác Lục gia nhân tài kiệt xuất, nhao nhao hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Đầy trời công kích như mưa, càng như cuồng bạo thiên lôi quần cuộn rơi xuống. Càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện. Tô Tỉnh thân ảnh đột nhiên biến mất, triệt để từ trước mắt mọi người, biến mất không thấy gì nữa. Một đám Lục gia nhân tài kiệt xuất, nhìn lấy mình công kích đánh hụt, không khỏi cùng nhau sững sờ, một mặt kinh ngạc. Phải biết, mọi người tại đây, đều có được thánh giả cửu giai tu vi, thánh hồn cường đại, công kích tấn mãnh như sớm, đủ để ảnh hưởng một phương thiên địa quy tắc. Dưới loại tình huống này, né tránh bọn hắn công kích, đều là chuyện không thể nào. Huống chi, Tô Tỉnh thế mà biến mất. Ở nơi đó, Lục Trung Minh kinh hô một tiếng, Lục Tuấn cẩn thận. Tên là Lục Tuấn Lục gia nhân tài kiệt xuất, cảm nhận được phía sau có cuồng phong đánh tới, quy tắc chi lực lâm vào bạo động. Lập tức liền đã nhận ra không ổn. Hắn vội vàng xoay người, một trường oanh kích mà ra, lực lượng hùng hồn như cuồng triều giống như phun trào. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thân ảnh, nhưng từ trong công kích xuyên thẳng qua mà qua, sau đó nhẹ nhõm một trường, đập vào Lục Tuấn trên đầu. Đầu, là thánh cảnh cường giả yếu ớt nhất chỗ. Cho dù trái tim, nhục thân tàn phá, thông qua thiên tài địa bảo, đều có thể kéo về một cái mạng. Có thể đầu một khi bị đánh nát, như vậy thánh hồn liền đã mất đi ký thác chi địa, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Giang giác. Lục Tuấn đầu, như là đồ sứ giống như che kín vết rách. Hắn trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, đầu triệt để vỡ vụn, một đạo thánh hồn xung ra, phát ra một tiếng quái khiếu, bị đại thiên địa quy tắc chi lực, nghiền ép tan thành mây khói. Đến chết, Lục Tuấn đều không rõ, Tô Tỉnh vì sao thân pháp quy tích, như vậy khó mà suy nghĩ. Lục Tuấn chết rồi. Mặt khác Lục gia nhân tài kiệt xuất, nhìn qua một màn này, một mặt sợ hãi. Thời khắc này Tô Tỉnh, Tại những này lục gia nhân tài kiệt xuất trong mắt, giống như ma quỷ lơ lửng không cố định, lúc nào cũng có thể sẽ lấy mạng, mười phần dọa người. Mọi người đừng hoảng hốt. Là không gian ba động. Hắn đang lợi dụng không gian xuyên toa, tránh đi công kích của các ngươi. Lục Trung Minh thực lực mạnh hơn, nhãn lực cũng càng lão luyện. Rốt cục phát hiện Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến bí mật. Trước kia, Tô Tỉnh thôi động hư không xuyên thẳng qua, không có kỹ xảo tính có thể nói, tạo thành không gian ba động rất lớn, người khác rất dễ dàng liền có thể phát giác ra được. Bây giờ, Tô Tỉnh đem thiền hồn cửu biến, luyện đến đệ nhị biến về sau, đối với không gian chi lực vận dụng, trở nên mười phần tinh tế tỉ mỉ. Phổ thông thánh giả, căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Chính là thánh cảnh bên trong cường giả, cũng cần cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn ra một hai. Vẹn vẹn tu luyện tới đệ nhị biến, thiền dược độn địa, liền như thế dùng tốt. Nếu là đem đệ tam biến, thiền dược nhập hải cũng học được, chẳng phải là đáng sợ hơn. Tô Tỉnh lần thứ nhất đem thần thiền cửu biến dùng cho chiến đấu, đối với bộ này thần thuật, càng phát ra yêu thích. Bạch! Hắn lần nữa dương ra thân hình, hướng phía vị kế tiếp lục gia nhân tài kiệt xuất đánh tới. Tô Tỉnh tới lui tại đại thế giới cùng không gian hư vô ở giữa, liền như là tới từ địa ngục lấy mạng tử thần. Mỗi một lần xuất thủ, thế tất sẽ có một vị lục gia nhân tài kiệt xuất mất mạng. Cho dù Lục Trung Minh phát hiện thần thiền cửu biến bí mật, nhưng cũng vô kế khả thi. Đây chính là bộ này thần thuật địa phương đáng sợ nhất. Chương 1186, Cổ Thành Di Tích. Nửa khắc đồng hồ sau. Trừ Lục Trung Minh bên ngoài, còn lại lục gia nhân tài kiệt xuất, toàn bộ vẫn diệt. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Thời khắc này Tô Tỉnh đem câu nói này diễn dịch đến cực hạn. Tô Tỉnh, ngươi dám giết ta lục gia nhiều người như vậy, ngươi nhất định sẽ chết tại rất thảm. Lục Trung Minh không có chạy, tại Tô Tỉnh tốc độ trước mặt, hắn căn bản là trốn không thoát. Trong tay hắn, nắm nuốt một viên ngọc núi tên, trên đó có nhàn nhạt quang mang lượn lờ. Đây là lục gia truyền thanh tiễn. Một khi phát ra, phu cận người lục gia, hết thể đều sẽ chạy tới. Lục Hành Chu tại phụ cận. Tô Tỉnh hỏi. Không sai. Hắn ngay tại 10 vạn dặm bên ngoài cổ thành di tích, sau đó không lâu liền sẽ chạy đến. Lục Trung Minh nói ra. 10 vạn dặm, đối với thánh cảnh cường giả mà nói, là rất ngắn một đoạn đường. Cái kia rất tốt. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm. Soạn. Quang mang lóe lên, Lục Trung Minh đầu người rơi xuống đất. Thất cấm lĩnh vực, cửu giai thánh giả. Đây hết thảy đều không đủ lấy trong tay Tô Tỉnh, trèo trống trên nửa chiêu. Trước dung hợp long hồn lại nói, Tô Tỉnh đứng ở trên ngọn núi, bắt đầu dung hợp đạo thứ ba long hồn. Gió mát nhẹ nhẹ, vạn dặm không mây. Như có như không tiếng long ngâm vang lên, từng tia từng sợi năng lượng màu vàng óng, từ trong ngọn núi tản mát mà ra, bị Tô Tỉnh từng bước hấp thu. Đạo thứ ba long hồn, cũng không cường đại. Hấp thu dung hợp quá trình, tự nhiên cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó không lâu, đạo thứ ba long hồn bên trong lực lượng, bị Tô Tỉnh triệt để hấp thu sạch sẽ. Hắn nội thị một phen, phát hiện tổ long dị tượng lần nữa ngưng thật một chút, khoảng cách triệt để diễn hóa thành tổ long phân thân, lại tới gần một bước. Giang giác. Tô Tỉnh dưới thân, ngọn núi từng khúc rạn nứt, cuối cùng nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, đổ sụp ngã xuống. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, đứng lơ lửng trên không. Hào hào hào. Bốn phương tám hướng, mấy trăm đạo quang mang phi tốc cấp đến. Khi mọi người trông thấy lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ thi thể về sau, không khỏi từng cái sắc mặt đổi biến. Xảy ra chuyện lớn, lục gia nhân tài kiệt xuất, lập tức chết mất hơn 10 vị. Sáng nay tỉnh lại, mỹ mắt trái một mực tại nhảy, liền biết có bất hảo sự tình phát sinh, không nghĩ tới, vậy mà ra loại chuyện này. Gia hỏa kia là ai? Thế mà giết lục gia hơn 10 vị nhân tài kiệt xuất, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Mấy trăm vị thánh giả đều là bị Lục Trung Minh phát ra truyền thanh tiễn hấp dẫn tới. Nguyên bản mọi người chỉ là hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đi vào hiện trường, phát hiện lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ chết mất hơn 10 vị, nhao nhao giật nảy cả mình. Lấy cổ thành di tích làm trung tâm, phương viên 300 vạn dặm, đều là lục gia địa bàn. Còn lại thánh giả, cũng không dám đắc tội lục gia, tìm được thiên tài địa bảo gì, cũng cần để lục gia lấy trước đi một chút. Có thể nói, ở chỗ này, lục gia hoàn toàn có thể đi ngang. Bây giờ, lập tức chết mất hơn 10 vị nhân tài kiệt xuất, đơn giản chính là chọc thủng trời chuyện lớn. Đám người nhao nhao rời xa Tô Tỉnh, sợ hãi bị người nghĩ lầm, mình cùng Tô Tỉnh là cùng một bọn. Là ai? Dám đụng đến ta người của Lục gia. Quát lớn âm thanh, từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, hơn 10 vị Lục gia nhân tài kiệt xuất nhau nhau đã tìm đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Trung Minh đám người thi thể về sau, lập tức nổi giận không gì sánh được. Rất nhanh, vừa mới chạy tới cái này hơn 10 vị Lục gia nhân tài kiệt xuất, liền đem ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh. Ở đây tuy có mấy trăm người, có thể Tô Tỉnh bên người lại không có một ai, như là hạc giữa bầy gà, rất dễ dàng liền bị một chút khóa chặt. Là ngươi. Lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ, khi tiến vào hư linh viên trước đó, đều nhìn qua Tô Tỉnh chân dung. Trải qua ban sơ tức giận về sau, rất nhanh liền nhận ra hắn. Các ngươi cùng lên đi. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Lục gia nhân tài kiệt xuất trong đám người. Cái này hơn 10 vị Lục gia nhân tài kiệt xuất, trên thân hết thể đều tản ra mãnh liệt sát ý, đều muốn giết chết Tô Tỉnh. Tự nhiên, Tô Tỉnh cũng sẽ không nương tay. Thế là, khiến cho mọi người chấn động vô cùng một màn hiện lên. Tô Tỉnh như vào chỗ không người, những nơi đi qua, Lục gia nhân tài kiệt xuất nhau nhau vẫn diệt, không có bất kỳ người nào, là hắn một chiều chi địch. Phần này thực lực, triệt để sợ ngây người mặt khác đến đây xem náo nhiệt các thánh giả. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Tại cổ thành di tích địa vực, Tô Tỉnh còn dám cùng Lục gia khiêu chiến, quả nhiên có được vượt qua thường nhân thực lực. Thật là đáng sợ. Hắn là ai? Thực lực làm sao đáng sợ như thế? Lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ, tu vi phần lớn đạt đến thánh giả cửu giai, mỗi người đều vô cùng lợi hại, nhưng tại trước mặt hắn, lại giống gà đất chó sành mở dạng, không chịu nổi một kích. Thực lực của hắn, hơn phân nửa không kém hơn thần binh thiếu tôn bọn hắn. Một đám thánh giả, đem Tô Tỉnh hình tượng, thật sâu khắc tại trong đầu. Tất cả mọi người minh bạch, giống Tô Tỉnh loại thực lực này cường giả, không có khả năng một mực yên lặng không nghe thấy, chẳng mấy chốc sẽ danh chấn cả tòa hư linh viên. Sau đó, Tô Tỉnh lại giết mấy đám Lục gia nhân tài kiệt xuất. Cho đến lại không người chạy đến, hắn mới bỏ qua. Lục Hành Chu thế mà không đến. Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy có chút không hiểu. Nếu Lục Hành Chu liền tại phụ cận, như thế nào trơ mắt nhìn xem Lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ bị tàn sát? Là thờ ơ, hay là có chuyện gì chậm trễ? Tô Tỉnh càng có khuynh hướng người sau. Cổ thành di tích tại thứ gì? Tô Tỉnh nhìn về phía một vị tham gia náo nhiệt thánh giả. Vừa rồi, hắn nghe đến mấy cái này người thường xuyên nhắc lên cổ thành di tích, trong lòng có chút hiếu kỳ. Ngay tại phía đông 10 vạn dặm bên ngoài, thần binh thiếu tôn, Lục Hành Chu là ở chỗ này tu luyện. Vị kia tham gia náo nhiệt thánh giả, một mặt sợ hãi. Tô Tỉnh hôm nay chu diệt nhiều như vậy Lục gia nhân tài kiệt xuất, tại mọi người trong lòng, đã lưu lại như ma quỷ ấn tượng. Nói lại kỹ càng một chút, những này hạ phẩm tinh thần nguyên tâm, xem như thủ lao của ngươi. Tô Tỉnh đem Lục gia nhân tài kiệt xuất trên người chúng tài phú, toàn bộ chiếm làm của riêng. Trong đó, liền có đại lượng hạ phẩm tinh thần nguyên tâm. Tô Tỉnh tu vi, đã bước vào thánh giả bát giai, hạ phẩm tinh thần nguyên tâm đã không cần dùng. Thù lao coi như xong. Tên kia thánh giả nào dám muốn Tô Tỉnh thù lao, hận không thể sớm một chút rời xa Tô Tỉnh, vội vàng đem tự mình biết, toàn bộ nói ra. Cổ thành di tích, tại hư linh viên tồn tại nhiều chỗ. Nhưng Lục gia chiếm cứ tòa kia cổ thành di tích, lại là đầy đủ nhất. Nghe nói, 5 năm trước, vì đạt được cổ thành di tích, Lục Hành Chu còn cùng Si Huyên đại chiến một trận. Sau đó, Lục Hành Chu vẫn ở trong cổ thành di tích bế quan tu luyện. Thực lực của hắn, bây giờ đến cảnh giới gì, không người biết được, nhưng chắc hẳn càng thêm sâu không lường được. Mà liên quan tới cổ thành di tích bên trong chỗ tốt, truyền ngôn cũng rất nhiều. Có người nói, bên trong có thần linh lưu lại thần vật. Có người nói, bên trong có thần cấp công pháp, thần thuật các loại. Còn có người nói, bên trong là tiếp cận nhất thiên địa ý chí địa phương, ở nơi đó tu luyện, có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đông đảo xôn xao, thật thật giả giả, không thể nào phân biệt ra. Soạn. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, hướng phía phương đông bay đi. Không nói đến, cổ thành di tích bên trong, đến cùng có gì đặc biệt hơn người bảo vật, đáng giá Lục Hành Chu dừng lại 5 năm lâu. Vẹn vẹn nói, Tô Tỉnh hôm nay giết nhiều như vậy Lục gia nhân tài kiệt xuất. Lục Hành Chu một khi xuất quan, khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách. Cùng đợi đến đối phương xuất quan, không bằng chủ động xuất kích, giết Lục Hành Chu một trở tay không kịp. Chương 1187, quyết đấu đỉnh cao. Trên mặt đất bao la, một tòa thành trì cổ lão nằm ngang ở địa phương. Tường thành rách nát, cổ kiến trúc mục nát. Trong thành không người, nhưng bốn phía có không ít thân ảnh. Có là nguyên bản ngay ở chỗ này tìm kiếm bảo vật võ tu, có là nghe hỏi mà đến, muốn xem náo nhiệt võ tu. Giờ phút này, mọi người ánh mắt đều rơi trên người Tô Tỉnh. Đây là muốn trình diễn một trận quyết đấu đỉnh cao sao? Gia hỏa kia là ai? Giết số lớn lục gia nhân tài kiệt xuất về sau, thế mà không rời đi, còn chủ động khiêu khích lục hành chu. Nghe chết đi lục gia nhân tài kiệt xuất nói, tên của hắn gọi Tô Tỉnh, thực lực thập phần cường đại. Rất nhiều người đều một mặt mê mang. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua Tô Tỉnh danh tự. Nhưng đối với hắn cử động, đều mười phần chấn kinh. Giết đại lượng lục gia nhân tài kiệt xuất, còn không rời đi, ngược lại chủ động tìm lục hành chu. Nhược tâm bên trong không có điểm lực lượng, ai dám làm như thế. Tô Tỉnh đứng tại một tòa rách nát trên đầu thành, quan sát cả tòa cổ thành. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt lại ở giữa tòa thành cổ quảng trường. Nơi đó có một tòa cổ lão cung điện, bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Kỳ quái là, Tô Tỉnh thánh hồn, thế mà không cách nào tới gần cung điện cổ xưa, bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra. Phá! Tô Tỉnh thổ lộ một chữ, cầm trong tay toàn thân đen kịt tín ngưỡng thanh kiếm, hướng phía trước chém thẳng xuống. Một đạo đen kịt kiếm mang, thật giống như một đầu giải lụa màu đen, đem trọn tòa thành chỉ chia làm hai nửa. Lực lượng thật đáng sợ. Một kiếm này, quá mạnh, mặc dù ta thiêu đốt nhục thân, thánh hồn, cũng vô pháp ngăn trở, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Khó trách hắn dám giết lục gia nhân tài kiệt xuất, còn dám khiêu khích lục hành chu, quả nhiên thực lực cực mạnh. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi kinh hãi. Đại đa số người, đều không có gặp qua Tô Tỉnh xuất thủ. Giờ phút này, rốt cục thấy được Tô Tỉnh thực lực kinh người. Soạn! Cung điện cổ xưa bên trong, một đạo hư ảnh phóng lên tận trời. Thân thể mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra, chính là tuấn giật phi phàm lục hành chu. Giết ta lục gia nhân tài kiệt xuất, còn dám đến đây cổ thành di tích. Tô Tỉnh, ngươi ta không chết không thôi. Lục hành chu trên khuôn mặt, cũng không có nổi giận dáng vẻ. Nhưng là, lời của hắn mười phần băng lãnh, hắn đối với Tô Tỉnh sinh ra ý quyết giết. Có thể bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không cách nào rời đi tòa kia cung điện cổ xưa. Ầm ầm. Lục hành chu đưa tay, một quyền đánh ra, kinh người quyền cương, tựa như sóng biển ngập trời, đem Tô Tỉnh kiếm quang ngăn trở. Phân thân. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Trong hư không lục hành chu, cũng không phải là chân thân. Giống như là dùng đặc thù nào đó lực lượng, ngưng tụ mà ra phân thân. Tôn này phân thân, thật không đơn giản, thực lực không kém hơn bản tôn bao nhiêu. Bên trong tòa cung điện kia, đến cùng có đồ vật gì? Lại có thể để lục hành chu, ngưng tụ ra dạng này một bộ phân thân. Tô Tỉnh trong lòng mê hoặc. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Tô Tỉnh, cùng lục hành chu phân thân. Bốn phía những người còn lại, sớm tại hai người động thủ thời khắc, liền trốn đến tại chỗ rất xa quan chiến. Chỉ là một đạo phân thân, cũng nghĩ ngăn cản ta. Tô Tỉnh đánh ra bàn nhược Phật thủ thức thứ tư, Phật nộ thiên uy. Nhất thời, trong hư không, xuất hiện một tòa to lớn Phật ảnh, hướng phía lục hành chu uy áp xuống. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang bên trong, lục hành chu phân thân bị dìm ngập. Chỉ là, hắn cũng không như vậy ngã xuống. Kiếm tam thập. Tô Tỉnh bắt đầu điên cuồng tấn công mãnh kích. Mấy chục đạo kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống, tựa như rơi ra một trận kiếm quang mưa, uy lực tuyệt luân. Phương viên mấy ngàn dặm đại địa, tại lực lượng hỗn loạn tàn phá bừa bãi dưới, tựa như phát sinh 12 cấp động đất, đất rung núi chuyển. Phong hỏa sơn lôi. Lục hành chu quát khẽ một tiếng, nhất thời, giữa thiên địa hiển hiện bốn cỗ lực lượng cực mạnh, phân biệt chiếm cứ đông tây nam bắc bốn cái phương vị, thật giống như tứ đại tinh túc, định trụ càn khôn. Tất cả lực lượng hết thể đều bị áp chế lại. Đây chính là thần binh thương minh đáng sợ nhất tuyệt học, cựu tuyệt một trong càn khôn tứ linh. Phong khởi. Hỏa nhiên. Sơn động. Lôi hành. Lục hành chu liên tiếp phun ra bát tự, bốn loại lực lượng lâm vào bạo động, đem 30 đạo kiếm quang, cùng nhau tiêu diệt. Cựu tuyệt chi huy, triển lộ không bỏ sót. Phong linh, chém đầu. Lục hành chu hư không một chỉ điểm ra, một đạo phong nhận hướng Tô Tỉnh nổ bắn ra mà tới. Đây là đang thừa thắng truy kích, ý đồ chém giết Tô Tỉnh. Phong nhận lực lượng thâm thúy không gì sánh được, cực kỳ cường đại, lại tốc độ nhanh chóng, càng là nhanh như điện chớp. Hưu. Trong chớp mắt, phong nhận liền từ Tô Tỉnh thể nội xuyên thấu mà qua. Bất quá, hắn nhưng không có mảy may bị thương dấu hiệu. Linh thiền thoát xác. Lục Hành Chu ánh mắt ngưng tụ. Thân là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, nhãn lực của hắn tự nhiên hết sức lợi hại, vẹn vẹn một chút, liền bắt được Tô Tỉnh thân pháp chỗ huyền liền diệu. Không đúng. Không phải linh thiền thoát xác. Lục Hành Chu lắc đầu. Tô Tỉnh thân pháp quý tích, hoàn toàn chính xác có một chút linh thiền thoát xác bóng dáng, có thể tựa hồ cao thâm hơn khó lường. Hòa linh, phân diệt vạn vật. Lục Hành Chu lại lần nữa ra tay. Một tiếng ầm vang, giữa thiên địa giấy lên hừng hực liệt hỏa, phảng phất vạn vật đều có thể bị phân diệt. Lục Hành Chu không hổ là thần binh thương minh thiếu tôn, đem càn khôn tứ linh tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thủ đoạn công kích xuất thần nhập hóa. Bất quá, thiêu tấn vạn vật hỏa linh, cũng không đả thương được Tô Tỉnh. Bạch! Tô Tỉnh thôi động thần thiền cửu biến, thân pháp càng lơ lửng không cố định, từ trong biển lửa xuyên qua, thẳng hướng Lục Hành Chu phân thân. Sơn linh, trấn áp. Lục Hành Chu sầm mặt lại, một tay phất lên, một tòa to lớn sơn nhạc hướng Tô Tỉnh trấn áp tới. Đây không phải phổ thông sơn nhạc, mà là do cực kỳ cao thâm lực lượng, diễn hóa mà ra sơn nhạc, uy năng vô cùng cường đại. Cho dù là đồng dạng đại thánh, sẽ cũng trong khoảnh khắc, liền bị ngọn núi lớn này trấn áp hải cốt không còn. Người thương không đến ta. Tô Tỉnh không có lựa chọn ngành hám. Có được thần thiền cửu biến, thân pháp của hắn trở nên không gì sánh được linh hoạt. Bạch! Tô Tỉnh trực tiếp xuất hiện tại Lục Hành Chu phân thân phía sau, không cho đối phương thi triển ra lôi linh cơ hội, đưa tay ở giữa một trường oanh ép xuống. Ầm ầm! Trong tiếng nổ, Lục Hành Chu phân thân bị đánh bay ngang ra ngoài. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh liên tục xuất kích, đem Lục Hành Chu đánh quân lính tan rã. Cuối cùng, hắn một trường đặt tại Lục Hành Chu chán. Người sau cực kỳ thân ảnh hư ảo, rốt cục triệt để tan rã mất rồi. Thắng. Tô Tỉnh thế mà thắng. Thực lực của hắn cũng quá đáng sợ đi. Ngay cả Lục Hành Chu, đều thua ở trong tay hắn. Mọi người đứng ở phương xa, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy rung động. Lục Hành Chu chỉ là một đạo phân thân mà thôi, bị đánh bại cũng không có gì. Không sai. Nếu là Lục Hành Chu bản tôn xuất thế, Tô Tỉnh sẽ là đối thủ của hắn sao? Hoàn toàn chính xác. Các ngươi không có phát hiện sao? Tô Tỉnh chỉ là nương tựa theo thân pháp quỷ dị, mới chiếm được tiện nghi, luận lực lượng, hắn căn bản không bằng Lục Hành Chu. Lục Hành Chu tuyên bố vang dội, người sùng bái rất nhiều. Những người kia chủ động cho hắn biện hộ, đồng thời một bộ có lý có cứ dáng vẻ. Ầm ầm. Đột nhiên, cung điện cổ xưa run rẩy dữ dội đứng lên. Tô Tỉnh, đợi ta suốt qua ngày, chính là mạng ngươi tang hoàng tuyển thời điểm. Liền xem như Húc Dương Thánh Vương, cũng đừng hỏng cứu ngươi. Lục Hành Chu quát khẽ âm thanh, từ xưa lão cung trong điện vang lên. Nghe thanh âm, hắn hẳn là mười phần phẫn nộ. Chương 1188, Thiên Địa Ý Chí Hóa Thân. Ầm ầm. Cổ lão cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Lục Hành Chu đi. Hoặc là nói, trốn. Hắn trạng thái bây giờ cũng không thích hợp hoàn thành một trận đại chiến đỉnh cao. Còn muốn chạy? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên sẽ không, để Lục Hành Chu cứ như vậy đào tẩu. Bạch! Tô Tỉnh dương ra thân hình, truy kích xuống dưới. Theo sau nhìn xem. Xa xa đám người quan chiến, rất muốn tiếp tục xem đến trận chiến này. Thế nhưng là, không đến trong chốc lát, bọn hắn liền phát hiện, chính mình đã mất đi Tô Tỉnh cùng Lục Hành Chu thân ảnh. Tốc độ của hai người quá nhanh. Bọn hắn hoàn toàn theo không kịp. Biển mây chập trùng, sơn lĩnh nhất định cướp. Tô Tỉnh truy kích Lục Hành Chu, một đường không biết đi bao nhiêu vạn dặm. Hoàn toàn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mượn nhờ cung điện cổ xưa lực lượng thần bí, Lục Hành Chu tốc độ cực nhanh, chỉ là tính linh hoạt lại bình thường. Hắn hoàn toàn biến thành bia ngắm. Tô Tỉnh mỗi lần đuổi kịp, chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bất quá, cung điện cổ xưa lực lượng thần bí hoàn toàn chính xác cường đại. Ngạnh sinh sinh chặn lại công kích của hắn. Lực lượng thần bí kia, còn thừa không phải rất nhiều, lại truy kích mấy lần, liền đủ để phá vỡ cung điện. Lực lượng thần bí mặc dù cường đại, nhưng như là nước không nguồn, dùng một phần thì sẽ thiếu một phần. Tô Tỉnh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có gì tài ba. Nếu có gan, liền chờ đến ta xuất quan, chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Lục Hành Chu thanh âm, từ xưa lão cung trong điện truyền ra. có chút tức hồn hển. Công bằng đánh một trận. Tô Tỉnh lắc đầu, ta cũng không có hứng thú kia, mà lại ngươi Lục gia nhân tài kiệt xuất bọn họ vây công ta thời điểm, cũng không có từng cái tìm ta công bằng một trận chiến. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh mới lười nhác cùng Lục Hành Chu, nói cái gì công bằng đạo nghĩa. Mà lại, Lục Hành Chu tại cung điện cổ xưa bên trong, rõ ràng đạt được rất lợi hại cơ duyên. Nếu như chờ hắn xuất quan, thế tất thực lực tăng nhiều. Tô Tỉnh đầu óc bị hư, mới có thể chờ lấy thực lực đối phương tăng nhiều, lại cùng chính mình một trận chiến. Ầm ầm. Tô Tỉnh chắp tay trước ngực, đánh ra bàn nhược Phật thủ thức thứ 5, vạn Phật chiếu bái. Một thức này, hắn cũng không thuần thục. Đây là đang cầm Lục Hành Chu luyện tập. Trong hư không, vô số quang mang phun trào, hóa thành từng tôn cổ Phật hư ảnh, làm chiếu bái tư thế, bộc phát ra một cỗ uy lực không có gì sánh kịp, đánh vào cung điện cổ xưa bên trên. Cung điện cổ xưa tuy có lực lượng thần bí thủ hộ, không đến mức bị đánh nát, nhưng cũng bị đánh bay ngang ra ngoài. Không đủ hoàn thiện. Tô Tỉnh thưởng thức chính mình một thức này công kích, không khỏi lắc đầu. Hắn xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ là vạn Phật chiều bái. Theo công kích số lần tăng nhiều, Tô Tỉnh đối với một thức này khống chế, càng thuận buồm xuôi gió. Chu tâm mật nhị, quả nhiên để cho ta ngộ tính tăng lên không ít. Đổi lại trước kia, tiểu tu luyện này vạn Phật chiều bái, căn bản không đáng tin cậy. Tô Tỉnh mỉm cười. Hắn dần dần nắm chắc vạn Phật chiều bái một thức này tinh túy. Đáng giận. Tô Tỉnh, ngươi không nên ép ta ngọc thạch câu phần. Lục Hành Chu vô cùng phẫn nộ. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh tại bắt hắn luyện tập. Nghĩ hắn đường đường thần binh thiếu tôn, thường ngày người khác nhìn thấy hắn, còn không phải tất cung tất kính, hiển thị rõ hèn mọn. Lúc nào, thế mà bị người lấy ra luyện tập rồi. Đây là sỉ nhục. Cực lớn sỉ nhục. Hù dọa ta đây. Lục Hành Chu, ngươi có bản lĩnh liền đi ra cung điện, đánh với ta một trận. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Cái này Lục Hành Chu, trước đó là muốn hắn công bằng một trận chiến, phát hiện không làm được, hiện tại liền bắt đầu đe dọa hắn. Thế nhưng là, chính mình cũng không phải dọa lớn. Tô Tỉnh chắc chắn, Lục Hành Chu đi không ra cung điện cổ xưa, không nỡ phần cơ duyên kia. Hắn xuất thủ càng thêm không kiêng nể gì cả, không ngừng làm hao mòn cung điện cổ xưa lực lượng thần bí. Dần dần, bao phủ tại cung điện cổ xưa phía trên lực lượng thần bí kia, có tan rã dấu hiệu. Lục Hành Chu, ngươi chỉ sợ rất khó chiếm được phần cơ duyên kia. Tô Tỉnh xuất thủ càng tấn mãnh. Đây là ngươi bức ta. Lục Hành Chu gầm thét. Khi cung điện cổ xưa phía trên lực lượng thần bí kia, triệt để tiêu tán thời khắc. Đột nhiên, một cỗ như là thiên uy giống như khí tức, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt, phảng phất chính mình trở nên hèn mọn như sâu kiến, thậm chí có loại muốn túi đầu dập đầu xúc động. Hưu. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng thi triển thần thiền cử biến, thoát ly cỗ khí tức kia phạm vi bao phủ. Đây là cái gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cung điện cổ xưa phía trên, đồng nhiên xuất hiện một tôn thân ảnh vĩ ngạn, trong lòng âm thầm giật mình. Tại tôn này thân ảnh vĩ ngạn phía dưới, là nửa quỳ trạng thái Lục Hành Chu. Ta thần trí thượng. Lục Hành Chu hướng phía cái kia một tôn thân ảnh vĩ ngạn, thành tín hành lễ. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Tô Tỉnh. Trong con ngươi hiện lên nồng đậm hận ý cùng sát ý, diện mục hung tợn nói, Tô Tỉnh, đây là vùng thiên địa này ý chí, là nơi này thần linh, còn không mau mau quỳ xuống. Lục Hành Chu giờ phút này, liền phảng phất một tôn thần sứ. Sứ giả của thần. Thay thế thần linh, hành xử ý chí của hắn. Chớ nói đây chỉ là một tôn, thiên địa ý chí một sợi phân hồn ngưng tụ mà ra hóa thân, cho dù là thật thiên địa ý chí giáng lâm, ta cũng không có khả năng quỳ xuống. Lục Hành Chu, ngươi thật sự không có đánh với ta một trận tư cách. Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Đời này của hắn, chỉ lệ phụ mẫu, cũng không kính trời. Cho dù là thần linh, cũng không có khả năng để hắn đi tín ngưỡng, chiều bái. Có thể Lục Hành Chu, lại lựa chọn chiều bái, tín ngưỡng, dùng cái này loại phương thức, nếm thử cùng thiên địa ý chí hóa thân dung hợp. Loại này thu hoạch lực lượng phương thức, Tô Tỉnh không chỉ có không gật bừa, mà lại rất khinh bỉ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, giống Lục Hành Chu loại này khiêng đỉnh yêu nghiệt, trong lòng cũng có ngạo khí của chính mình, sẽ không chủ động lựa chọn thần phục. Thật không nghĩ đến, Lục Hành Chu lại làm như vậy. Cho nên Tô Tỉnh rất thất vọng. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cũng không hiểu. Ta bất quá là giả ý thần phục mà thôi, chỉ là vì dung hợp tôn này thiên địa ý chí hóa thân. Lục Hành Chu vô cùng phẫn nộ. Cùng loại hắn loại này khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, trong lòng tự có chính mình niềm tin vô địch. Tô Tỉnh lời nói, đâm trúng nỗi đau của hắn, để hắn niềm tin vô địch, sinh ra một chút kẽ hở. Hắn nhìn như tại hướng Tô Tỉnh cực lực giải thích, trên thực tế, là tại nói với chính mình hay là cái kia Lục Hành Chu. Niềm tin của ngươi đã có sơ hở, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Ta nghe nói, Si Huyên từng cùng ngươi tranh đoạt cổ thành di tích, cuối cùng lại là rời đi. Xem ra, hắn không phải thua ở trong tay của ngươi, mà là phát hiện nơi này bí mật, không nguyện ý thần phục với thiên địa ý chí hóa thân, mới chủ động từ bỏ. Từ điểm đó mà xem, Si Huyên, muốn so ngươi càng mạnh. Tô Tỉnh từ tốn nói. Cầu thí. Dám chó không tê ơ. Lục Hành Chu cuồng loạn gào thét, Tô Tỉnh, ngươi đi chết đi cho ta. Một tiếng ầm vang. Theo Lục Hành Chu dẫn đạo, tôn này thiên địa ý chí hóa thân, hướng phía Tô Tỉnh, vươn hắn vĩ ngạn vô biên bàn tay to. Nhất thời, thiên địa phong vân biến sắc, thế giới tận thế giáng lâm. Chương 1189, cướp đoạt hóa thân. Thiên địa ý chí hóa thân bàn tay. To lớn vô biên, lực lượng hùng hồn vô tận, mười phần đáng sợ. Cho người ta một loại không cách nào lực địch hương vị. Thật giống như, một tòa thế giới uy áp đi qua. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lui lại 3.000 dặm, tránh đi uy lực này tuyệt luân một trường. Mặc dù, hắn rất xem thường Lục Hành Chu loại cách làm này. Thế nhưng không thể không thừa nhận, Lục Hành Chu dẫn đạo thiên địa ý chí hóa thân, sức chiến đấu hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Hắn cùng thiên địa ý chí hóa thân ở giữa liên hệ, cũng không chặt chẽ. Tô Tỉnh tìm kiếm lấy Lục Hành Chu khuyết điểm. Hắn không cần cùng thiên địa ý chí hóa thân đi đối kháng, chỉ cần chặt đứt Lục Hành Chu cùng nó ở giữa liên hệ, liền có thể phá cục. Bị ngươi khám phá thì như thế nào? Ngươi căn bản không đến gần được thiên địa ý chí hóa thân, như thế nào chặt đứt ta cùng nó ở giữa liên hệ? Lục Hành Chu giữ tợn cười lạnh. Không sợ bại lộ nhược điểm của mình. Hòa Linh, phân diệt vạn vật. Lục Hành Chu dẫn dắt đến thiên địa ý chí phân thân bên trong lực lượng, cơ hồ hoàn toàn nắm trong tay mảnh địa vực này thế giới lực lượng. Một tiếng ầm vang. Biển lửa cháy hừng hực, phân diệt vạn vật. Núi đá hòa tan, nhiệt độ bay vụt. Trong phạm vi mấy vạn dặm hết thảy bị phân diệt. Loại này diện tích lớn sát thương, rất khắc chế Tô Tỉnh thần thiền cửu biến, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không khỏi biển lửa công kích. Phốc phốc. Tô Tỉnh khoe miệng chảy máu. Biển lửa này uy năng mười phần đáng sợ, ngay cả hắn đều đã bị thương. Chỉ có thể rút đi sao? Tô Tỉnh trong lòng run lên. Thời khắc này Lục Hành Chu, quá mức vô địch. Coi như dạng này rời đi, Tô Tỉnh lại rất không cam tâm. Đồng nhiên, trong tay hắn tín ngưỡng thánh kiếm, run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh cùng tín ngưỡng thánh kiếm hai vị một thể, rất nhanh liền hiểu rõ. Tín ngưỡng thánh kiếm, lại muốn thôn phệ thiên địa ý chí phân thân. Tại tín ngưỡng thánh kiếm, còn chỉ là kiếm hoàn hình thái lúc, nó là thông qua thôn phệ mặt khác danh khí, đến lớn mạnh tự thân. Bây giờ, lột xác thành tín ngưỡng thánh kiếm về sau, danh khí đối với nó không có tác dụng, chỉ có tín ngưỡng chi lực, mới có thể để nó tiếp tục mạnh lên, cuối cùng hóa thành chân chính thần kiếm. Thiên địa ý chí, là một phương thiên địa tinh khí thần chỗ. Tại ngày đó thiên địa bên trong, ở lâu sinh linh, bao quát hung cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, hết thể đều sẽ tiềm thức, thờ phụng thiên địa ý chí. Thật giống như người, luôn cảm giác trên đầu của mình, có cái thiên nhất dạng. Trong lúc vô hình, liền nhìn trời sinh ra tín ngưỡng. Có thể nói, thiên địa ý chí, chính là tín ngưỡng chi lực diễn hóa xuất sản phẩm. Không thể nghi ngờ, nó nội bộ, khẳng định ẩn chứa 10 phần cuộn trào tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, tín ngưỡng thánh kiếm mới rất mong muốn thôn phệ cái kia một tôn thiên địa ý chí phân thân. Đôi kia nó mà nói, là cực lớn thuốc bổ. Đi thôi. Tô Tỉnh cũng không biết, tín ngưỡng thánh kiếm, có hay không năng lực thôn phệ tôn này thiên địa ý chí phân thân. Bất quá, đều đã loại thời điểm này, để tín ngưỡng thánh kiếm thử một lần, cũng là không sao. Hưu. Tín ngưỡng thánh kiếm cấp tốc bay lượn, thân kiếm của nó không gì sánh được kiên cố, khẳng định bất hủ bất diệt, biển lửa căn bản đối với nó không tạo được nửa điểm tổn thương. Rất nhanh. Tín ngưỡng thánh kiếm liền xuất hiện ở tôn này thiên địa ý chí phân thân bên cạnh. Sau đó, thẳng tắp đâm đi vào. A, đây là cái gì? Lục Hành Chu quá sợ hãi. Hắn cảm nhận được, thiên địa ý chí phân thân bên trong, có đại lượng năng lượng, đều bị tín ngưỡng thanh kiếm cắn nuốt hết. Lục Hành Chu cho tới bây giờ không nghĩ tới, một thanh kiếm, lại có đáng sợ như vậy năng lực, có thể cưỡng ép thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Lục Hành Chu triệt để luống cuống. Vì cùng thiên địa ý chí phân thân dung hợp, hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Bây giờ, thật vất vả có một chút hiệu quả, cũng có thể bằng này thất bại Tô Tỉnh. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra một thanh tín ngưỡng thanh kiếm, đem cục diện thật tốt phá hủy. Tốt. Cùng Lục Hành Chu tức hổn hển tương phản, Tô Tỉnh một mặt vui vẻ. Lục Hành Chu bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng bởi vì hắn làm áo cưới. Cảm giác này, đơn giản quá sung sướng. Đồng nhiên, Lục Hành Chu trong nháy mắt bình tĩnh lại. Không còn gào thét, không còn chửi rủa. Nhưng hắn trong con ngươi, lại tràn ngập nồng đậm cừu hận hỏa diễm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tô Tỉnh đã chết mấy vạn lần. Biến cố xuất hiện. Lục Hành Chu thân thể, hướng phía thiên địa ý chí phân thân bay đi, cả hai, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc dung hợp. Trước đây, Lục Hành Chu cũng cùng thiên địa ý chí phân thân tại dung hợp, nhưng hắn có chỗ giữ lại, tâm thần không có hoàn toàn bung ra. Chỉ là ý đồ đạt được thiên địa ý chí phân thân tiếp nhận, như lợi đem nó dung hợp, sau đó lại trở mặt không quen biết. Nhưng loại này phương pháp tốc độ quá chậm. Tín ngưỡng thánh kiếm thôn vệ thiên địa ý chí phân thân tốc độ, lại là cực nhanh. Lục Hành Chu hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không hoàn toàn buông lỏng tâm thần, chủ động cùng thiên địa ý chí phân thân dung hợp. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn như kinh lôi tiếng vang, từ thiên địa ý chí phân thân bên trong truyền ra. Rất nhanh, Lục Hành Chu thân thể liền cùng thiên địa ý chí triệt để dung hợp lại cùng nhau. Không phải người không phải thú, diện mục dữ tợn. Trở về, Tô Tỉnh vội vàng triệu hoán về tín ngưỡng thanh kiếm. Hắn từ trên thân Lục Hành Chu, cảm nhận được 10 phần đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Tiếp tục mỏi mòn chờ đợi xuống dưới, hôm nay rất có thể sẽ nằm tại chỗ này. Chính ngươi từ từ chơi đi. Nếu là ngươi còn có thể trở lại trung ương thần lục, ta lại cùng ngươi một trận chiến. Tô Tỉnh vứt xuống một câu. Thi triển thần thiền cửu biến, hướng phương xa bay đi. Lục Hành Chu đứng tại chỗ. Nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, ánh mắt lửa giận ngút trời. Nhưng là, hắn cũng không có đi đuổi Tô Tỉnh. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn thời khắc này trạng thái nguy hiểm vạn phần, tâm thần ở vào mê thất biên giới. Lại hướng phía trước bước ra một bước, tâm thần của hắn liền sẽ triệt để mê thất. Đến lúc đó, hắn liền sẽ biến thành một tôn không có ý thức. Chỉ hiểu được tuân theo bản năng làm việc thiên địa ý chí phân thân. Tương đương là chết. Linh hồn bị ma diệt. Lục Hành Chu ngồi xếp bằng mà xuống, hắn cần khống chế chủ động, bảo trì thần trí thanh tỉnh. Mấy vạn dặm biển lửa, vẫn tại thiêu đốt. Vùng thế giới này quy tắc, đều bị Lục Hành Chu cải biến. Không người dám tới gần. Cũng không có người biết, Lục Hành Chu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trên một ngọn núi, Tô Tỉnh dừng bước lại. Hắn xuất ra tín ngưỡng thánh kiếm, cẩn thận chu đáo. Thánh kiếm tiêu khẽ, phát ra vui vẻ tiếng hoan hô. Nó thôn phệ thiên địa ý chí phân thân, tiếp cận năm thành năng lượng. Thanh kiếm này, lộ ra càng sắc bén, tựa hồ thế gian hết thảy đều có thể bị chém chết. Mà lại, nó thôn phệ, cùng Lục Hành Chu dung hợp khác biệt, sẽ không nhận thiên địa ý chí ảnh hưởng, không có nỗi lo về sau. Tìm kiếm long hồn đồng thời, nếu là gặp lại thiên địa ý chí phân thân, liền để ngươi tiếp tục thôn phệ. Tô Tỉnh khẽ vuốt tín ngưỡng thánh kiếm, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tín ngưỡng thánh kiếm lớn mạnh đồng thời, hắn đối với tín ngưỡng quy tắc lĩnh hội trình độ cũng sẽ đạt được tăng lên. Cùng một chỗ trưởng thành, hoàn mỹ đồng tiến. Nếu là tín ngưỡng thánh kiếm tiến một bước thuế biến, trở thành thần kiếm, trên đời này còn có người nào là Tô Tỉnh đối thủ? Nếu có, vậy liền một kiếm diệt chi. Nếu như không được, vậy liền nhiều hơn một kiếm. Chương 1190, Táng Thần Quật. Thời gian, vội vàng trôi qua. 2 năm qua đi. Bất chi bất giác, Tô Tỉnh xâm nhập hư linh viên vô số vạn dặm. 2 năm này, hắn lại tìm kiếm đến trọn vẹn 5 nơi long hồn chi địa, tổ long dị tượng càng ngưng thực. Thậm chí còn tìm được một tôn không trọn vẹn thiên địa ý chí, để tín ngưỡng thánh hạm có thể thôn phệ, khiến cho kiếm mang càng thêm sắc bén. Mà Tô Tỉnh tu vi khí tức, cũng càng thâm thúy. Đã đến, đột phá thánh giả cửu giai điểm giới hạn. Đang tìm kiếm long hồn, cùng thôn phệ thiên địa ý chí quá trình mộ, hắn cùng người từng có không ít lần giao phong. Mỗi lần, đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Bây giờ hư linh viên, Ngoại trừ Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên bọn người, rất khó lại có ai sẽ là Tô Tỉnh đối thủ. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh thanh danh trở nên càng vang dội. Trong hai năm này, rất nhiều người đều đang bàn luận hắn. Một vị có thực lực cùng Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên bọn hắn khiêu chiến người mới, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Khoảng cách Hư Linh Viên đóng lại, chỉ còn lại có thời gian một năm. Hư Linh Viên bên trong bầu không khí, cũng biến thành càng khẩn trương hơn. Dù sao, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người tại bắt gấp sau cùng thời gian, tìm kiếm bảo vật. Ngoài ra, đoạn thời gian này, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bọn người, cũng là xông ra một phen thanh danh. Lý Tiêu Sái cùng Quan Sư Cưu, đã từ Long Hồ Động đi ra. Bọn hắn hấp thu đại lượng long huyết tinh túy, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhao nhao đạt đến thánh giả bát giai. Đồng Phong Tuyết, tựa hồ cũng có rất không tệ cơ duyên, thực lực không thể so với Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu yếu, khiêng một thanh long huyết mạch đao, ít có người là đối thủ của hắn. Ngoại trừ bọn hắn, chính là yêu tộc chân hoàng thánh nữ, Tô Kha. Tô Kha trong khoảng thời gian này, cũng là thanh danh lan xa. Mỹ mạo kinh người, thực lực lại cực mạnh, còn tiềm lực vô tận, tự nhiên dễ dàng bị mọi người chú ý. Những tin tức này, là Tô Tỉnh tại dọc đường nghe được, để trong lòng của hắn yên ổn. Các bằng hữu không chỉ có giạt rào không việc gì, còn nhao nhao thực lực tăng nhiều, hắn thực tình thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Hư Linh Viên quá lớn, rộng lớn vô ngần, tựa hồ mãi mãi cũng bay không đến cuối cùng. Mọi người hành tung, cũng đều lơ lửng không cố định. Tô Tỉnh thời gian ngắn, cũng khó có thể tìm tới Đồng Phong Tuyết, Tô Kha, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu bọn hắn. Mà lại, hắn quá bận rộn tìm kiếm long hồn, cũng không có thời gian tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói không? Bắc Hoang chi địa, xuất hiện Táng Thần Quật, rất nhiều người đều hướng nơi đó tiến đến. Táng Thần Quật, đó là địa phương nào? Nơi đó chính là Hư Linh Viên lớn nhất cơ duyên chi địa, chôn giấu lấy rất nhiều thần linh, chân long, cùng các loại thần cảnh sinh linh, từ Táng Thần Quật bên trong, tùy tiện xông ra một vật, đều là bảo vật khó lường. Nghe nói, Trung ương Thái tử Vũ Văn Hạo Thiên, đạt được một bộ thần cấp công pháp, tương lai có hy vọng đột phá thần cảnh, trở thành Trung ương thần lục đệ nhất nhân. 4-5 tên thánh giả, một bên phi hành đi đường, một bên thảo luận. Nhắc lên Táng Thần Quật, mỗi người đều tâm trí hướng về, hận không thể lập tức đuổi tới trận. Bác Hoang chi địa, Táng Thần Quật. Tô Tỉnh thu hồi thánh hồn, nhẹ nhàng nhíu mày. Nếu như những người kia tin tức là thật, vậy hắn liền cần tiến về Táng Thần Quật. Nếu Táng Thần Quật bên trong chôn giấu lấy rất nhiều thần linh, chân long, thần cấp sinh linh, cái kia không thể nghi ngờ, nơi đó chính là thu hoạch long hồn đất lành nhất phương. Nhanh, đừng chậm chạp, tốc độ cao nhất đi đường. Nghe nói lại có người từ Táng Thần Quật đạt được bảo vật, là một thanh đứt gãy thần thường, uy năng cường đại vô biên, trực tiếp có thể khiến người ta vượt qua 5 cái cảnh giới chiến đấu, trong nháy mắt có được ngũ cấm chiến lược. Có người một đội nhân mã, từ trên bầu trời bay qua. Mục đích đồng dạng là Táng Thần Quật. Sau đó nửa ngày, hết thể có mấy chục đội nhân mã, cũng đang thảo luận lấy Táng Thần Quật, đồng thời đô triều bên kia chạy tới. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ Hư Linh Viên bên trong võ tu, đều chạy về phía Táng Thần Quật ta. Tô Tỉnh sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Hắn không do dự nữa. Cũng là dương ra thân hình, hướng phía Bắc Hoang phương hướng bay đi. Bắc Hoang chi địa, ở vào Hư Linh Viên phía Bắc, là hoàn toàn hoang lương chi địa. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh đến Bắc Hoang chi địa biên giới. Phía trước, màu nâu đất địa ấn khắc lấy hoang vu cảm giác, cỏ cây khó sinh, ngọn núi đứt gãy, khe danh tung hành. Phảng phất, giữa thiên địa tất cả sinh cơ, đều bị ngạnh sinh sinh kéo ra. Tòa kia Táng Thần Quật, thật đúng là có khả năng, chôn giấu lấy thần linh A. Tô Tỉnh thở dài. Hắn hoài nghi, chính là tòa kia Táng Thần Quật tồn tại, thôn phệ giữa thiên địa sinh cơ, tạo thành tòa này vô ngần Bắc Hoang chi địa. Hắn ra tốc đi đường. Thời gian, lần nữa đi qua nửa tháng. Tô Tỉnh rốt cục dừng bước lại. Hắn đứng ở trên bầu trời, nhìn qua phía dưới, phương viên vô số vạn dặm chi địa, tạo thành một tòa to lớn bùn địa. Trong bùn địa, có vô số màu đen động quật, ra bên ngoài bước lên tà ác tử khí. Mà tại bùn địa bốn phía, thì tụ tập đại lượng võ tu. Chỉ bất quá, không người nào dám bước vào bùn địa, một khi nhiễm phải trong động quật tà ác tử khí, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. nơi này chính là Táng Thần Quật. Tô Tỉnh, người rốt cục chạy đến A. Lý Tiêu Sái cùng quan sư Cưu, trước tiên phát hiện Tô Tỉnh, hướng hắn bay tới. Các ngươi ngược lại là tốc độ rất nhanh thôi. Tô Tỉnh mỉm cười, quan sát bốn phía, lại nói, huyền không cùng con khỉ, còn có Long Thủ Ngư Thánh, Long Vũ Hinh đâu. Hòa thượng mang theo con khỉ, còn có Long Vũ Hinh, không biết đi nơi nào. Lý Tiêu Sái buông buông tay, đoán chừng nghe nói Táng Thần Quật tin tức, sau đó không lâu cũng hẳn là sẽ chạy tới. Tô Tỉnh, nghe nói ngươi đem Lục Hành Chu đánh bại. Có phải thật vậy hay không? Quan sư Cưu mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nháy mắt cũng không nháy mắt, hiếu kỳ lại kích động. Lý Tiêu Sái cũng là một mặt mong đợi nhìn qua Tô Tỉnh. Lục Hành Chu là tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt, thần binh thương minh thiếu tôn, đánh bại hắn, loại chiến tích này, tuyệt đối có thể nói khoác cả một đời. Ngược lại là đánh bại hắn một lần. Tô Tỉnh không có cảm giác gì, một mặt phong khinh vân đạm, lắc đầu nói, bất quá, hắn tại cùng thiên địa ý chí dung hợp, trạng thái không tốt, một thân thực lực cũng liền có thể phát huy cái 7-8 phần. Tô Tỉnh, ngươi quá tuyệt vời. Quan sư Cưu lập tức ôm lấy Tô Tỉnh, một mặt vui sướng. Nàng mới mặc kệ Lục Hành Chu phát huy bao nhiêu thực lực đâu, chỉ cần có thể đánh bại, chính là huy hoàng chiến tích. Ta nói, tốt xấu ngươi cũng là thần binh thương minh một thành viên, nhà các ngươi thiếu tôn bị đánh bại, ngươi cứ như vậy cao hứng. Lý Tiêu Sái trợn trắng mắt, hắn tuy khiếp sợ, nhưng không có quan sư Cưu kích động như vậy. Ta chính là cao hứng, ai bảo tên kia, từ nhỏ đến lớn liền dám thúi không được, một bộ ai cũng không để vào mắt dáng vẻ. Quan sư Cưu không hề cố kỵ nói ra, mà lại, Tô Tỉnh cũng là chúng ta thần binh thương minh thiếu tôn A. Chờ đến lần này sau khi trở về, Tô Tỉnh ngươi liền đem Lục Hành Chu vị trí lấy xuống. Tô Tỉnh đích thật là thần binh thương minh thiếu tôn, nhưng chỉ là nam vực thiếu tôn. Cùng Lục Hành Chu cái này trung vực tổng bộ thiếu tôn, vị trí bên trên phải kém rất nhiều. Tô Tỉnh lắc đầu cười nói, chỉ là cái thiếu tôn vị trí, không có cái gì khó lường, tranh không có gì cùng lắm thì. Đồng nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi. Chương 1191, yêu tộc thánh giả. Táng Thần Quật, phương viên có mấy chục vạn dặm. Diện tích bao la, như là một tòa to lớn vô cùng hố trời. Bốn phía, thì là từng tòa núi cao, bị mọi người xem như cứ điểm tạm thời. Mọi người không dám xâm nhập Táng Thần Quật, muốn có được bảo vật, biện pháp tốt nhất, chính là ôm cây lợi thỏ, chờ đến Táng Thần Quật bên trong phun ra bảo vật, tùy thời cướp đoạt. Thường thường, đến lúc kia, liền sẽ có rất nhiều người, bởi vì bảo vật mà ra tay đánh nhau. Máu chảy thành sông, thánh giả tổn lạc. Loại chuyện này đã nhìn mãi quen mắt. Liền xem như bình thường, bởi vì địa bàn sự tình, mà náo ra mâu thuẫn, cũng là không phải số ít. Tô Tỉnh nguyên bản đang cùng Lý Tiêu Sái, quan sư Cưu ôn chuyện. Đồng nhiên, lại là phát hiện Đổng Phong Tuyết thân ảnh. Tự nhiên mừng rỡ. Có thể ngay sau đó, hắn thế mà phát hiện, Đổng Phong Tuyết bị mấy vị tu vi thâm hậu thánh giả, vây nhốt lại. Người của yêu tộc. Tô Tỉnh nhíu mày. Mặc dù đối phương đều huyễn hóa thành hình người, có thể trên thân khí tức, cùng nhân tộc võ tu hay là có khác nhau, một chút liền có thể nhận ra tới. Hết thể có 7 vị yêu tộc thánh giả, mỗi người tu vi, đều tại thánh giả cửu giai. Đồng thời, phổ biến bước vào lục cấm lĩnh vực. Thập phân cường đại. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Càng đừng đề cập, phía sau bọn hắn, còn đứng lấy một vị khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, lòng nhất. Dừng tay. Khi đối phương chuẩn bị động thủ thời khắc, Tô Tỉnh thôi động thần thiền cửu biến, đi tới Đổng Phong Tuyết bên người. Tô Tỉnh. Đổng Phong Tuyết hai mắt tỏa sáng, dùng nắm đấm đập một cái Tô Tỉnh bả vai, cười nói, ngươi cái tên này, thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm đến ngươi thật là khó. Hiển nhiên, tại hư linh viên mấy năm này, Đổng Phong Tuyết nếm thử đi tìm Tô Tỉnh. Nhưng không thành công. Một mực tại vội vàng tu luyện, gần nhất thế nào? Nghe nói thực lực tăng lên không ít. Tô Tỉnh cười ha ha một tiếng. Nhìn thấy Lao Bằng Hưu, hắn tự nhiên tâm tình thật tốt. Ngược lại là tăng lên rất nhiều, nhưng không có ngươi gia hỏa này biến thái. Đổng Phong Tuyết cười khổ một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng nghe nói, Tô Tỉnh đánh bại Lục Hành Chu sự tình. Hắn từ khi đi vào trung vực về sau, liền thường xuyên nghe nói liên quan tới Vũ Văn Hạo Thiên, Long Nhất, Si Huyên, Lục Hành Chu bốn người kia các loại truyền thuyết. Cảm thấy bọn hắn cao cao tại thượng, thực lực sâu không lường được. Sao có thể nghĩ đến, Tô Tỉnh thế mà có được chiến thắng Lục Hành Chu thực lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta nói hai vị, các ngươi lúc này ôn chuyện, tựa hồ không quá phù hợp a. Bảy vị yêu tộc thánh giả, một mặt chế nhạo mà cười cười. Ánh mắt của bọn hắn, từ trên thân Đồng Phong Tuyết, chuyển rời đến Tô Tỉnh trên thân. Ngươi chính là Tô Tỉnh. Nghe nói ngươi ngay cả Lục Hành Chu đều đánh bại. Nhân tộc chính là ưa thích nghe nhầm đồn bậy, loại lời này đều có thể nói ra, cũng không sợ bị mặt khác các tộc chế nhạo sao. Tốt xấu mỗi một cái đều là thánh giả a. Thế mà còn cùng 3 tuổi tiểu hài một dạng, không hiểu được phân do nói thật nói dối, khó tránh khỏi có chút ngu muội a. Bảy vị yêu tộc thánh giả, ngươi một lời, ta một câu. Trong lời nói, đều là đùa cợt chi ý. Càng có người khoa trương phình bụng cười to, rước lấy phụ cận không ít người, chú ý một màn này. Phong Tuyết, ngươi làm sao lại cùng yêu tộc náo loạn mâu thuẫn? Tô Tỉnh không để ý đến bảy vị yêu tộc thánh giả châm chọc khiêu khích. Hắn có được thực lực gì, không phải đối phương định đoạt. Mà lại, lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng thật sự là lười nhác bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền triển lộ chiến lược, chứng minh chính mình. Nhiều ngây thơ a. Người ta có câu nói rất đúng, đều đã là thánh giả, sao không thể cùng 3 tuổi tiểu hài một dạng bực bội đi. Tô Tỉnh chỉ là hỏi thăm Đồng Phong Tuyết chuyện đã xảy ra. Tốt làm đến trong lòng hiểu rõ. Hay là để ta đến nói cho ngươi đi. Bảy vị yêu tộc thánh giả bên trong, một vị giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng thanh niên, đi ra. Hắn gọi Kim Cửu. Bản thể là một tôn Kim Vũ Long Thiếu, thực lực là bảy vị yêu tộc thánh giả bên trong cường đại nhất. Bước vào thất cấm lĩnh vực. Gia hỏa này, cũng không cân nhắc một chút chính mình là thân phận gì, liền muốn nhìn thấy chúng ta chân hoàng thánh nữ. Thật sự là buồn cười. Kim Cửu một mặt vẻ kiêu ngạo, tiếp tục nói, để bảo đảm chúng ta chân hoàng thánh nữ an toàn, một chút hạng giá áo túi cơm lai lịch, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Nhưng hắn thế mà phản kháng, xem xét chính là trong lòng có quỷ, chúng ta tự nhiên muốn đem hắn bắt giữ, mang về thẩm tra. Tô Tỉnh hơi meo mắt lại. Chân hoàng thánh nữ, dĩ nhiên chính là Tô Kha. Đồng Phong Tuyết muốn gặp Tô Kha, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Vẹn vẹn bởi vì điểm này, liền bị đối phương bắt giữ. Loại này tác phong làm việc, cũng quá bá đạo. Tô Tỉnh, ta đã nói cho bọn hắn, ta đến từ Nam Vực, là Tô Kha hảo hữu. Đồng Phong Tuyết dùng thánh hồn truyền âm cho Tô Tỉnh, nhưng bọn gia hỏa này, căn bản nghe không vào. Tác phong của bọn hắn, một chút không giống như là đang bảo vệ Tô Kha, ngược lại là càng giống, tại cầm tù Tô Kha, tránh cho nàng cùng người ở ngoại giới tiếp xúc. Người xác định. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh. Không dám xác định, dù sao ta không có gặp Tô Kha, nhưng có 8 thành nắm chắc. Đồng Phong Tuyết trầm ngâm nói. 8 thành nắm chắc, như vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh trong lòng có định đoạn, nhìn qua Kim Cửu, nói ra, đã như vậy, vậy ta bồi tiếp Phong Tuyết, cùng các ngươi đi một chuyến. Ồ! Kim Cửu một mặt ngoài ý muốn, chợt lại là khinh thường lắc đầu nói, nguyên lai tưởng rằng, mọi người nói ngươi đánh bại Lục Hành Chu. Là đang khen lớn kỳ tử, bây giờ xem ra, tựa hồ là từ không sinh có thôi. Lục Hành Chu đây chính là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể cùng Long Nhất Thánh Tử bình khởi bình tọa nhân vật. Như thế nào lại, thua với như ngươi loại này người thức thời. Người thức thời. Đây là huyền chuyển điểm thuyết pháp. Trực tiếp điểm, chính là hèn nhát, thứ hèn nhát. Bốn phía người xem náo nhiệt, đều hiểu Kim Cửu lời nói bên ngoài thanh âm. Nhìn thấy Tô Tỉnh không có cãi lại. Liên đều cảm thấy Kim Cửu nói có đạo lý, ngay cả phản bác cũng không dám nói, không phải thứ hèn nhát, lại là cái gì? Tô Tỉnh ra hỏa này, đến cùng đang làm cái gì? Lý Tiêu Sái cùng Quan Sư Cưu, một mặt mê hoặc. Bọn hắn coi như hiểu rõ Tô Tỉnh, tự nhiên biết hắn không phải cái gì hèn nhát, chỉ là rất không minh bạch, Tô Tỉnh vì sao muốn làm như thế, còn muốn đi yêu tộc cứ điểm. Hắn khẳng định có lý do của mình, nếu không có để cho chúng ta bên trên. Vậy chúng ta liền tạm thời đừng nhúng tay, chúng ta cùng theo một lúc, đến yêu tộc cứ điểm phụ cận đợi là được rồi. Lý Tiêu Sái nói ra, hắn mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng nghiêm túc thời điểm, hay là rất cơ trí. Tốt, cứ làm theo như ngươi nói. Quan sư Cưu gật gật đầu. Sau đó hai người, theo đuôi tại Kim Cửu phía sau bọn họ, cùng một chỗ hướng yêu tộc cứ điểm tiến đến. Thông Yêu Phong. Đây là yêu tộc cứ điểm tạm thời. Là một tòa 10 phần hùng vĩ cao lớn sơn phong. Về phần sơn phong danh tự, thì là chính bọn hắn mệnh danh. Bất quá, tại Táng Thần Quật vùng này, Thông Yêu Phong 3 chữ này, lại là thanh danh lan xa. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Thông Yêu Phong bên trên ở yêu tộc thánh tử, Long Nhất. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho người vô pháp xem nhẹ. Đây chính là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, lực ảnh hưởng cực lớn. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, theo Kim Cửu bọn người, đi tới Thông Yêu Phong trấn núi. Chương 1192, đi vào Thông Yêu Phong. Soạn. Mây che vụ nhiễu Thông Yêu Phong dưới chân, quang mang chợt hiện. Yêu tộc chiếm cứ Thông Yêu Phong về sau, bố trí trùng điệp đại trận, không có bọn hắn cho phép, bất kỳ người nào đều khó mà tiến vào. Kim đại ca, các ngươi đem tiểu tử kia bắt lấy rồi. Mấy tên thánh giả thất giai yêu tộc nhân tài kiệt xuất, từ Thông Yêu Phong bên trong bay ra. Khi bọn hắn phát hiện trừ Đồng Phong Tuyết bên ngoài, còn nhiều thêm một cái Tô Tỉnh, không khỏi cười nhạo nói, Kim đại ca, cái này bắt người sự tình, cũng có bắt một tặng một thuyết pháp. Ha ha! Kim Cửu cao giọng cười một tiếng, cảm thấy câu nói này rất có ý tứ, chỉ Tô Tỉnh, chế nhạo nói, tiểu tử này chính mình đưa tới cửa, ta cũng không thể cự chi ở ngoài ngàn dặm, đây chẳng phải là thật không có nhân tình vị rồi. Hắn là ai a? Một đám yêu tộc vểnh lên Sở Tiêu nói, tốt xấu muốn tu luyện đến thánh giả cảnh giới, làm sao còn có ngốc như vậy người. Tên của hắn, các ngươi hẳn là nghe qua, hắn gọi Tô Tỉnh. Kim Cửu cười nhạt nói, Tô Tỉnh. Hắn chính là thánh nữ thường xuyên nhắc lên Tô Tỉnh. Nói nếu như hắn tu vi cùng thánh tử đại nhân giống nhau, chưa hẳn không thể một trận chiến loại hình. Chuyên ngôn, nói hắn đánh bại Lục Hành Chu. Một đám yêu tộc nhân tài kết xuất, nhao nhao một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nghe được nhiều nhất danh tự, chính là Tô Tỉnh. Chủ yếu là Tô Kha, thường xuyên nhắc lên Tô Tỉnh, đối với hắn khen ngợi rất nhiều, để rất nhiều yêu tộc nhân tài kiệt xuất bọn họ, lại là không phục, lại là hiếu kỳ. Mà lại, gần 2 năm, lại truyền ra Tô Tỉnh đánh bại Lục Hành Chu lời đồn. Đây càng để yêu tộc nhân tài kiệt xuất bọn họ âm thầm kinh hãi. Thậm chí không ít người, đều cảm thấy Tô Kha khả năng không có nói ngoa, Tô Tỉnh có lẽ thật 10 phần phi phạm. Chuyên ngôn thôi. Kim Cửu lắc đầu cười một tiếng, chỉ Tô Tỉnh, nói, Lục Hành Chu, đây chính là có thể cùng thánh tử đại nhân ganh đua cao thấp kỳ tài. Nếu là tiểu tử này, thật có thể đánh bại Lục Hành Chu, hắn sẽ bị ta bắt. Điều này cũng đúng. Chuyên ngôn thật sự là thật là đáng sợ, nhân tộc võ tu, chính là không hiểu được cước đạp thực địa, từ không sinh có bản sự, càng là nhất tuyệt. Chỉ là, tiểu tử này cũng quá kỳ lạ đi. Coi như không có thực lực đánh bại Lục Hành Chu, vậy cũng rất bình thường, thế nhưng không cần thiết, tự chui đầu vào lưới, đụng vào chúng ta trong tay a. Một đám yêu tộc nhân tài kết xuất, từ ban sơ giật mình, cho tới bây giờ, toàn bộ đều là một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đều cảm thấy Tô Tỉnh quá ngu xuẩn. Loại người này, đừng nói cùng Lục Hành Chu một trận chiến, ngay cả Lục Hành Chu một cây đầu ngón chân, đều là so ra kém. Các người đám người kia, biết cái gì gọi là có mắt mà không thấy Thái Sơn sao. Đồng Phong Tuyết mặt mũi tràn đầy khinh bị quét mắt bọn này yêu tộc nhân tài kiệt xuất, hắn tự nhiên là tin tưởng Tô Tỉnh, thậm chí đã đoán được Tô Tỉnh tự chui đầu vào lưới dụng ý. Trước tiến vào Thông Yêu Phong, nhìn thấy Tô Kha, thấy rõ ràng tình huống, lại tùy thời mà động. Không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con. Tô Tỉnh trầm mặc cùng ẩn nhẫn, không phải e ngại, mà là muốn trước xác định Tô Kha an nguy, dạng này mới có thể ở sau đó tranh phong bên trong, chiếm cứ chủ động. Chờ đến bọn này ngu xuẩn yêu tộc, nhìn thấy Tô Tỉnh chân chính thực lực về sau, còn không phải chấn kinh một chỗ trong mắt. Đồng Phong Tuyết nghĩ tới đây, không khỏi cười lạnh. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiểu tử, ngươi là đang mắng chúng ta ngu xuẩn sao? Một đám yêu tộc nhân tài kiệt xuất, nhao nhao một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đồng Phong Tuyết. Một cái tù nhân, cũng dám đùa cợt bọn hắn. Bành! Kim Cửu một cước đá bay mà ra, chính giữa Đồng Phong Tuyết phần bụng, lực lượng hùng hồn, đem Đồng Phong Tuyết đá bay ra ngoài, đem bên cạnh một ngọn núi nhỏ, trực tiếp đụng đổ sụp. Tiểu tử, thân là tù nhân, liền muốn có tù nhân giác ngộ. Mặc dù tại nhìn thấy thánh tử đại nhân trước đó, ta sẽ không giết hai người các ngươi, nhưng là, nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cái kia ra thịt nỗi khổ, thế nhưng là tránh không khỏi. Kim Cửu hung tợn nhìn chằm chằm bỏ dậy Đồng Phong Tuyết. Thật là vô dụng, một cước xuống dưới liền ngã. Ha ha ha. Yếu rồi tinh rối mù a. Nghe nói tiểu tử này dùng đao rất có một bộ, chẳng lẽ đây cũng là mọi người nói ngoa nói khoác. Nhân tộc võ tú a. Thật sự là buồn cười. Một đám yêu tộc nhân tài kiệt xuất, không chút kiêng kỵ cười ha ha. Ngươi! Đồng Phong Tuyết giận tím mặt, có thể nghĩ đến Tô Tỉnh dụng ý, không thể không nhịn xuống dưới. Tô Tỉnh cũng là nhíu mày. Đồng tử chỗ sâu, lướt qua một đạo hàn mang. Chỉ là, đối phương không có hạ sát thủ, vì đại cục, hắn cũng là cần tạm thời nhịn một chút. Muốn động thủ. Vậy ta cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Kim Cửu ánh mắt khẽ híp một cái. Hừ. Đồng Phong Tuyết hừ lạnh một tiếng, lại là không tiếp tục động. Thứ hèn nhát. Kim Cửu khinh thường mắng một câu, nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ. Cũng không phải, hắn bỗng nhiên mềm lòng. Mà là hắn biết, thánh tử cùng thánh nữ bây giờ quan hệ vi diệu, mà Đồng Phong Tuyết dù sao cũng là thánh nữ bạn cũ, giữ lại còn chỗ hữu dụng. Hắn không dám bởi vì chính mình hành động theo cảm tính, mà phá hủy thánh tử Long Nhất kế hoạch. Đem bọn hắn áp tốt, chúng ta đi. Kim Cửu nói ra. Một đám yêu tộc nhân tài kết xuất, áp giải Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, đi vào Thông Yêu Phong. Trên đường, gặp không ít yêu tộc nhân tài kết xuất. Mọi người tìm hiểu tình hình về sau, liền ôm xem náo nhiệt tâm tính, cùng một chỗ đi theo sau. Đám người càng ngày càng lớn mạnh. Đến đỉnh núi thời điểm, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết bên người, đã vây đầy một đám đen nghịt yêu tộc. Đỉnh núi, mở ra một tòa to lớn quảng trường, tu kiến có cung điện, khí thế rộng rãi, quy mô khá lớn. Lấy thánh giả tu vi, làm loại chuyện này, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Đi vào đại điện, phía trên có hai cái chỗ ngồi. Phía trên ngồi hai người, theo thứ tự là yêu dị Tuấn Mỹ Long Nhất, và khí chất bất phàm, dung nhan tuyệt mỹ Tô Kha. Thẳng thắn nói, hai người bọn họ ngồi ở chỗ đó, vẹn vẹn từ bề ngoài đến xem, đích thật là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chỉ là, so sánh sắc mặt treo nụ cười Long Nhất khác biệt, Tô Kha sắc mặt bình tĩnh dưới, còn ẩn giấu đi một vòng chán ghét cùng thật sâu bài xích. Đi vào trung vực yêu tộc sau. Long Nhất đối với Tô Kha, tựa như đại sư huynh đối đại tiểu sư muội, ân cần quan hộ. Có thể Tô Kha, lại cũng không cảm kích. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Long Nhất loại này quan hộ, mang theo mãnh liệt mục đích tính. Hắn muốn thu hoạch Tô Kha trên người thiên hoàng tổ hồn. Cái này khiến Tô Kha trong lòng rất phản cảm. Nhưng Long Nhất là yêu tộc thánh tử, đã Tô Tỉnh chân Long tổ hồn, thực lực cực mạnh, địa vị cũng cực cao. Tô Kha không muốn đem Long Nhất làm mất lòng, dẫn đến sự tình gây không thể vãn hồi. Nàng biểu đạt ra thái độ của mình, hy vọng Long Nhất biết khó mà lui. Nhưng là, Long Nhất hoàn toàn là không đạt mục đích thể không bỏ qua, đến hư linh viên đằng sau, còn làm trầm trọng thêm, không để cho Tô Kha rời đi bên người nàng, đã có cầm tù Tô Kha dấu hiệu. Cái này khiến Tô Kha rất tức tối, nhưng nàng không phải là đối thủ của Long Nhất. Nàng trong khoảng thời gian này, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên rất nhiều, đạt đến thánh giả bát giai, thế nhưng là, còn xa xa không tới, có thể cùng Long Nhất tranh phong trình độ. Theo Tô Kha biết, Long Nhất tu vi, bây giờ đã đạt đến đại thánh điểm giới hạn. Chỉ kém nửa bước, liền có thể trở thành đại thánh. Chương 1193, Long Nhất âm hiểm. Tô Kha cùng Long Nhất, mặc dù còn nể mặt nhau, nhưng quan hệ, đã lâm vào giằng co. Long Nhất đem Tô Kha giữ ở bên người, Tô Kha liền chân không bước ra khỏi nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách, không cùng Long Nhất giao lưu. Khi Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết đi vào đại điện lúc, Tô Kha lập tức liền đứng lên, hướng hai người lướt đến. Tiểu đệ, Phong Tuyết, Tô Kha đi vào rốt cục về sau, liền cho tới bây giờ không có lộ ra dáng tươi cười. Giờ phút này, lại cười một tiếng trăm hoa mở. Nhất là, nàng nhìn qua Tô Tỉnh ánh mắt ẩn ý đưa tình, chính là đồ đần, đều có thể nhìn ra nàng tình hệ phương nào. Tứ tỷ, Tô Tỉnh trông thấy Tô Kha về sau, trong lòng khối kia tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống. Tô tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đồng Phong Tuyết cởi mở cười một tiếng. Ba người, đem tất cả yêu tộc đều gạt tại một bên. Trên thủ tọa, Long Nhất không có đi ngăn cản đây hết thảy, chỉ là cái kia một đôi yêu dị đồng tử, lại là hơi híp. Dung hợp thiên hoàng tổ hồn, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Nhất định phải Tô Kha không phản kháng, Long Nhất mới có khả năng thành công. Đây cũng là Long Nhất không có cương ép động thủ nguyên nhân. Hắn ý đồ bắt được Tô Kha yên tâm, kết quả lại cuối cùng đều là thất bại. Tại hắn suy tư phương pháp thời khắc, cơ hội, rốt cục tới. Nhìn tình huống, Tô Tỉnh, Đồng Phong Tuyết cùng Tô Kha quan hệ, vô cùng tốt, nhất là Tô Tỉnh, càng là Tô Kha tình hệ người. Nếu là mình đem Tô Tỉnh bắt giữ, sợ hãi không thể bức bách Tô Kha đi vào khuôn khổ. Người tới. Đem Tô tỉnh, Đồng Phong Tuyết, ấn xuống đi. Long Nhất nhàn nhạt mở miệng. Soạn. Lập tức, lấy Kim Cửu cầm đầu 7 vị yêu tộc nhân tài kết xuất, hướng Tô tỉnh, Đồng Phong Tuyết đi tới. Dừng tay. Tô Kha khẽ kêu một tiếng. Kim Cửu các loại 7 vị yêu tộc nhân tài kết xuất, không thể không dừng bước lại. Thánh nữ tại yêu tộc, địa vị không thể coi thường, Tô Kha mà nói, bọn hắn không dám không nghe. Long Nhất, ngươi muốn làm gì? Tô Kha quay người nhìn về phía Long Nhất. Nàng có thể nhịn thụ giam lỏng, nhưng không thể chịu đựng, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, bị Long Nhất tổn thương. Nhất là Tô Tỉnh. Đơn giản chính là Tô Kha vảy ngược, là nàng tu luyện mạnh lên lớn nhất động lực. Thánh nữ, ta làm như vậy, là vì tốt cho ngươi. Long Nhất không hề bận tâm giải thích nói, như hai người kia, thật là thánh nữ bằng hữu, vậy chúng ta yêu tộc, tự nhiên hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nếu như không phải, vậy bọn hắn liền dụng ý khó dò, tội lôi đang chém. Tô Kha biến sắc. Nàng chỗ nào nghe không ra, đây là Long Nhất đang kiếm cớ, muốn cầm xuống Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết uy hiếp. Chờ đến Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết bị cầm xuống, thân phận của bọn hắn là thật là giả, còn không phải tùy ý Long Nhất định đoạt. Nói trắng ra, Long Nhất đây là đang cầm Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, ép mình đi vào khuôn khổ. Tô Kha không nghĩ tới Long Nhất âm hiểm như thế, không khỏi cười lạnh nói, Long Nhất, tiểu đệ của ta cùng thân phận bằng hữu là thật là giả, ta tự nhiên có thể nhận ra đến, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Khó mà làm được. Long Nhất lắc đầu, ta thân là thánh tử, có chiếu cố tốt thánh nữ chức trách, mà lại đến hư linh viên trước đó, Lam Tước Thánh Quân, thế nhưng là dặn dò qua ta. Nếu là thánh nữ xảy ra vấn đề, nàng nhưng là muốn bắt ta là hỏi. Lam Tước Thánh Quân, thế nhưng là chúng ta yêu tộc hai đại thánh quân một trong, nàng hỏi tội, ta cũng không đảm đương nổi a. Cho nên, bất kỳ cái gì ý đồ tổn thương thánh nữ người, ta đều biết, từng cái chu sát. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, Long Nhất trên thân tản mát ra sát khí mãnh liệt. Đối với Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, hắn tình thế bắt buộc. Đây là hắn dùng để uy hiếp Tô Kha thẻ đánh bạc. Các ngươi bảy cái, còn lo lắng cái gì? Long Nhất ánh mắt rơi trên người Kim Cửu. Tuân mệnh. Kim Cửu biến sắc. Sau đó, dẫn còn lại 6 vị yêu tộc nhân tài kết xuất, hướng Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết đi tới. Thành thật một chút. Nếu là dám phản kháng, đừng trách ta không khách khí. Kim Cửu hung tợn trừng mắt liếc Đồng Phong Tuyết. Trên đường, Đồng Phong Tuyết liền không thành thật, lúc ấy hắn chỉ là hơi chút trừng phạt. Nếu là giờ phút này, Đồng Phong Tuyết dám phản kháng, Kim Cửu không để ý đem hắn đánh không đứng dậy được. Dù sao có thánh tử đại nhân mệnh lệnh tại, trong lòng của hắn đã không có cố kỵ. Soạn. Một vị yêu tộc nhân tài kết xuất, đem một tiếng dây thừng ném ra ngoài, trói hướng Tô Tỉnh. Trên dây thừng, có thật nhiều gai ngược, dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành, là một kiện thánh khí, uy năng bất phàm, tên là Khốn Sơn Thánh Tác. Nếu là phổ thông thánh giả, một khi bị Khốn Sơn Thánh Tác trói chặt, cơ bản không cách nào tránh ra khỏi. Ngoài ra, trên dây thừng gai ngược, sẽ còn thẩm thấu tiến thể nội, khiến cho bị trói lại người, tiếp nhận vạn đâm phệ tâm thống khổ, 10 phần ác độc. Khốn Sơn Thánh Tác tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đến Tô Tỉnh trước mặt. Đúng lúc này, Tô Tỉnh nhìn như chậm rãi vươn tay, lại là chuẩn xác không sai, đem Khốn Sơn Thánh Tác một mặt bắt lấy. Tiểu tử này, thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Ngay cả Khốn Sơn Thánh Tác, cũng dám lấy tay đi bắt. Hán đại khái là không biết, khốn núi dây thường lợi hại đi. Phía trên 18,000 cái gai ngược, thế nhưng là nghe máu mà động, ai dám đưa tay đi bắt, những cái kia gai ngược sẽ trong nháy mắt chui vào thể nội, vạn đâm phệ tâm thống khổ, sẽ cho người sụp đổ. Bốn phía yêu tộc nhân tài kiệt xuất bọn họ, trông thấy một màn này, không khỏi phát ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Nhưng giờ khắc này, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại vì chi ngưng kết. Chỉ gặp, Tô Tỉnh bàn tay hoàn hảo vô khuyết, ngay cả vết tích đều không có lưu lại. Tại hắn đưa tay lắc một cái thời khắc, Khốn Sơn Thánh Tác, ngược lại là hướng phía chủ nhân của hắn, vị kia yêu tộc nhân tài kiệt xuất rảo sát đi qua. A, vị kia yêu tộc nhân tài kiệt xuất, trước một khắc còn tại cười trên nỗi đau của người khác chế rêu Tô Tỉnh, sau một khắc, liền phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân trên dưới đều là máu thịt bè bét một mảnh, giống như bị người lăng trì 18,000 thiên đao, thê thảm không gì sánh được. Đã ngươi chế tác như vậy ác độc thánh khí, vậy liền hẳn là nếm thử mùi vị của nó. Tô Tỉnh một mặt bình thản. Cách không một trường đẩy ra, một cỗ lực lượng hùng hồn, đem đối phương oanh ra đại điện. Bên hai, lập tức trở nên thanh tịnh. Từ lợi dụng khốn sơn thánh tác, đem đối phương trói chặt, đến một trường đánh bay, trước sau bất quá trong chớp mắt sự tình. Đến mức, rất nhiều yêu tộc nhân tài kiệt xuất, đều là ngu ngơ tại chỗ, nhất thời không có kịp phản ứng. Long Nhất ngược lại là phản ứng lại. Chỉ là, hắn không có xuất thủ cứu trợ. Đối với hắn mà nói, mâu thuẫn càng là kịch liệt, mới càng có ý tứ, cũng càng có trợ ở. Hắn danh chính ngôn thuận, cầm xuống Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết. Tô Tỉnh quay người, nhìn phía Long Nhất, nói, đường đường yêu tộc thánh tử, bất quá một cái âm hiểm hạng người, thật là khiến người thất vọng. Ngươi muốn nói cái gì? Long Nhất nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Tỉnh. Ngươi diễn kịch lâu như vậy, không phải liền là muốn lợi dụng ta cùng Phong Tuyết, khiến cho ta tứ tỷ đi vào khuôn khổ sao? Chỉ bất quá, kế hoạch của ngươi, nhất định sẽ thất bại. Bởi vì, ngươi đi không ra tòa này hư linh viên. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tô Tỉnh trên thân, sắc ý quần quận mà ra. Hắn muốn chém Long Nhất. Đối với Tô Kha mà nói, Tô Tỉnh là nghịch lân của hắn. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, Tô Kha sao lại không phải? Long Nhất lại dám có ý đồ với Tô Kha. Như vậy, hắn nhất định phải chết. Chương 1194, chiến Long Nhất. Tô Tỉnh muốn giết Long Nhất. Thứ Long Nhất đem chủ ý đánh tới Tô Kha trên thân. Tô Tỉnh liền có quyết định này. Cái gì? Hắn lại còn nói, muốn để Thánh Tử Đại Nhân đi không ra hư linh viên. Đây là muốn giết Thánh Tử Đại Nhân sao? Ha ha ha. Ta không có nghe lầm chứ. Một đám yêu tộc nhân tài kiệt xuất, nghe được câu nói này về sau, lập tức cười vang đứng lên. Trong mắt bọn hắn, Long Nhất đại biểu cho vô địch. Sự thật, cũng đúng là như thế. Long Nhất từ thời tuổi thơ, từng bước một đi đến hôm nay, chưa từng có bại qua. Mỗi chiến đều là thắng. Hắn đã tại mọi người trong lòng, dựng lên vô địch hình tượng. Bây giờ, Tô Tỉnh lại còn nói muốn đem Long Nhất vĩnh viễn lưu tại hư linh viên. Cái này không chỉ có là muốn đánh bại Long Nhất, vẫn là phải giết hắn A. Cái này còn không buồn cười. Phải biết, toàn bộ Trung ương thần lục, trong thế hệ tuổi trẻ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh bại qua Long Nhất. Ngay cả Lục Hành Chu, Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên, đều không làm được đến mức này, ngẫu nhiên mấy lần giao phong, cũng nhiều lắm thì thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Càng đừng đề cập giết hắn. Giết một người, cùng đánh bại một người, độ khó hoàn toàn khác biệt. E là cho dù là đại thánh trong cùng cảnh giới đỉnh phong nhân vật, đều không có biện pháp giết chết Long Nhất. Người rất vô tri. Long Nhất nhàn nhạt mở miệng. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trở nên băng hàn thấu xương. Nhưng là, ngươi dám mở miệng uy hiếp ta, thế tất tội chết khó thoát. Cái này hoàn toàn là một bộ thẩm phán giả giọng điệu. Một đám yêu tộc nhân tài kiệt xuất, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Long Nhất thực lực, hoàn toàn có thẩm phán ở đây bất luận người nào tư cách. Ầm ầm, Long Nhất trên thân, sát khí ngút trời mà lên. Đường đường yêu tộc thánh tử, há lại cho người khác uy hiếp. Dừng tay. Tô Kha Hoa rung thất sắc, Long Nhất, ngươi dám giết tiểu đệ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Vì Tô Tỉnh, Tô Kha trực tiếp vạch mặt. Cho dù là chính mình chết, nàng cũng không thể để Tô Tỉnh có bất kỳ vấn đề. Tứ tỷ, tin tưởng ta. Tô Tỉnh bắt lấy Tô Kha hai tay, ngăn cản nàng nói tiếp. Tiểu đệ, Long Nhất cường đại, quá mức xâm nhập lòng người. Tô Kha thật sự là lo lắng. Mặc dù nàng cũng đã được nghe nói, Tô Tỉnh đánh bại Lục Hành Chu truyền ngôn, mà dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Mấu chốt nhất là, nàng không muốn Tô Tỉnh mạo hiểm. Quan tâm sẽ bị loạn. Tô Tỉ, tin tưởng Tô Tỉnh, hắn không phải người lỗ mãng. Đồng Phong Tuyết trịnh trọng nói. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh. Thân là nam nhân, cho dù là chiến tử, cũng không thể trốn ở nữ nhân sau lưng, làm một cái đồ bỏ đi. Tốt ta. Tô Kha cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nhưng là, trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, một khi Tô Tỉnh gặp được bất kỳ nguy cơ gì, coi như liều mạng, nàng cũng sẽ ngăn lại Long Nhất. Đây cũng là Đồng Phong Tuyết ý nghĩ. Như Tô Tỉnh thật gặp được nguy cơ, hắn nhất định sẽ liều mình cứu giúp. Lâm Trung Di ngôn nói xong sao? Long Nhất thản nhiên nói. Nên nói, là ngươi. Tô Tỉnh đối chọi gay gắt. Ha ha ha. Ta cũng không cần phải. Long Nhất lắc đầu cười to, sau một khắc, thân thể từ biến mất tại chỗ. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng cất bước mà ra. Đám mây, hai người cách xa nhau trăm dặm, riêng phần mình hư không mà đứng. Táng Thần Nguyên phụ cận đại lượng võ tu, rất nhanh liền phát hiện tình huống bên này. Mau nhìn, đây không phải là yêu tộc thánh tử, Long Nhất sao? Đây là muốn cùng người đại chiến một trận sao? Đối thủ của hắn là vị nào? Lục Hành Chu, Si Huyên, hoặc là Vũ Văn Hạo Thiên sao? Giống như đều không phải là cái kia gọi Tô Tỉnh. Cái gì? Chính là lời đồn đại kia, đánh bại Lục Hành Chu Tô Tỉnh. Hắn hiện tại lại phải khiêu chiến Long Nhất, đây là muốn đem tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt, từng cái đánh bại sao? Mọi người càng nhiều, là xem như một loại đàm tiếu. Mặc dù, hai năm này Tô Tỉnh thanh danh trở nên vang dội, có thể càng nhiều người, cũng không tin hắn đánh bại Lục Hành Chu sự tình là thật. Chủ yếu là bởi vì, tứ đại khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, vô địch hình tượng, đã sớm thâm căn cố đế. Đông nhiên toát ra một người, đánh bại Lục Hành Chu, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không ai cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tô Tỉnh đây là muốn làm cái gì? Thật muốn cùng Long Nhất đại chiến sao? Lý Tiêu Sái cùng quan sư Cưu đứng ở trong đám người, trên mặt viết đầy lo lắng. Soạn! Đột nhiên, hai đạo quan mang, từ Nam Bắc hai cái phương hướng, bay vào đám mây. Khí thế hùng hồn, quang mang diệu thế. Chính là cuồng dã không gì sánh được Si Huyên, cùng sâu không lường được Vũ Văn Hạo Thiên. Long huynh, đây là đang làm cái gì? Vũ Văn Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha. Long Nhất, ngươi đây là đang khi dễ người sao? Cái này có thể rất ném thân phận A. Si Huyên khoái ngôn khoái ngữ, không hề cố kỵ. Gia hỏa này, chính là Tô Tỉnh. Hắn mới vừa nói. Muốn đem ta vĩnh viễn lưu tại hư linh viên, đều khiêu khích đến nước này, ta không thể một chút biểu thị đều không coi a. Mà lại, chuyên môn đều nói hắn đánh bại Lục Hành Chu, ta đánh với hắn một trận, cũng là nghĩ nhìn xem, chuyên môn là thật là giả, cũng không thể về sau tùy tiện một cái a miêu a cẩu, đều nói có thể đánh bại chúng ta a. Long Nhất Phong Khinh Vân đạm cười nói, ồ, hắn chính là lời đồn đại kia đánh bại Lục Hành Chu Tô Tỉnh sao. Vũ Văn Hạo Thiên, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Quy tắc này truyền ngôn thật giả, hắn không cách nào đi phán định. Chỉ là, trong mấy năm này, thật sự là hắn chưa từng nhìn thấy Lục Hành Chu thân ảnh. Cái này có chút kỳ quái. Ha ha ha. Huynh đệ, người muốn đem Long Nhất, vĩnh viễn lưu tại hư linh viên A. Ý nghĩ này rất không tệ, ta ủng hộ ngươi, ủng hộ A. Si Huyên cười ha hả. Không che giấu chút nào chính mình sát tâm. Si Huyên. Long Nhất quát khẽ một tiếng. Giống cái gì a? Nếu có thể giết chết ngươi, ta cũng sẽ không lưu thủ. Đáng tiếc, ngươi cái tên này mặc dù âm hiểm một chút, nhưng thực lực thật đúng là không lười, một mực không có cách nào đắc thủ a. Si Huyên nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ở ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi, một đạo cực kỳ thân ảnh mỹ lệ, đứng ở bờ sườn núi chi đỉnh. Như là không dính khói lửa trần gian thần nữ. Làm cho người khó mà đem ánh mắt rời. Chính là Lạc Thanh Tuyết. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt thanh lãnh nhìn qua trong hư không Tô Tỉnh. Hắn đã có thể cùng Long Nhất giao phong sao. Xem ra, mấy năm này, hắn thu hoạch rất lớn. Lần nữa nhìn thấy Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết tâm tình hết sức phức tạp. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nghe được Tô Tỉnh muốn cùng Long Nhất giao phong, liền không tự chủ được nghĩ đến nhìn một chút. Huynh đệ! Ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Trong hư không, Si Huyên chỉ Lạc Thanh Tuyết vị trí, cười nói, Lạc thần nữ thế nhưng là cũng đang chú ý trận chiến này, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, nếu là có thể chém Long Nhất, nói không chừng liền có thể thắng được Lạc thần nữ phương tâm đâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tô Tỉnh tự nhiên cũng đã nhận ra Lạc Thanh Tuyết tồn tại. Có thể bị Si Huyên kiểu nói này, lập tức trong lòng có ba động. Xa xa Lạc Thanh Tuyết, trên dung nhan tuyệt mỹ, hiển hiện một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Một màn này, thực sự quá lung túng. Chỉ là, nàng nhưng không có rời đi, vẫn như cũ đứng ở trên ngọn núi. Si Huyên, ngươi nói nhảm nhiều quá. Long Nhất rất là chán ghét nhìn lướt qua Si Huyên. Sau một khắc, hắn liền xông về Tô Tỉnh. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở chân Long Thánh khí phía dưới, xem như tạo hóa của ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, vạn đạo hào quang màu vàng. Đem trời cao phủ kín. Chương 1195, chật vật Long Nhất. Hư không bị nhiễm lên màu vàng nóng. Thần thánh không gì sánh được, uy nghiêm như trời. Trong lúc mơ hồ, có tiếng long ngâm quần quận mà động. Khắp nơi bên trong truyền ra vô số tiếng thán phục. Đây chính là long nhất chỗ lợi hại. Có được chân long tổ hồn, để tu vi chi lực của hắn, biến thành chân long thánh khí, so phổ thông thánh giả tu ra thánh khí, đáng sợ hơn. Cơ hồ có được hoàn mỹ áp chế hiệu quả. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để cho long nhất, xa xa áp đảo phổ thông thánh giả phía trên. Màu vàng chân long thánh khí, xen lẫn thành một mảnh đại dương màu vàng kim, trùng trùng điệp điệp, tràn diện hùng vĩ. Giờ khắc này, long nhất thân ảnh, lộ ra không gì sánh được vĩ ngạ, liền như là một tôn long thần. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, lại bị đại dương màu vàng nóng bao phủ. Chết rồi. Không phải đâu. Tốt xấu là truyền ngôn đánh bại qua lục hành chu người, dạng này liền chết. Truyền ngôn cũng quá giật điểm. Đám người quan chiến, không khỏi thất vọng. Mọi người rất muốn nhìn đến một trận quyết đấu đỉnh cao, không chỉ có thể nhìn đã mắt, đối với mình cũng có chỗ tốt. Mặc dù cái kia rất khó thực hiện. Nhưng ít ra, Tô Tỉnh cũng muốn có thể cùng Long Nhất tiếp vài chiêu A. Soạn. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đem đại dương màu vàng nóng chia hai nửa, thật giống như một kiếm bổ ra biển cả. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trên thân không có chút nào thương thế, khí thế hùng hồn lăng lệ. Lúc này mới có chút ý tứ. Mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Long Nhất cũng là cười nhạt một tiếng, hắn rội ra một tay, nhẹ nhàng vung lên, ý đồ đem Tô Tỉnh đạo kiếm khí này đập tan. Vang một tiếng, biến cố đột nhiên phát sinh. Long Nhất cánh tay đột nhiên chấn động, thân thể cũng như bị sét đánh, hướng về hậu phương lướt ngang ra ngoài cách xa mấy dặm. Hắn quá bất cẩn, coi là Tô Tỉnh năng lực công kích không mạnh. Thật tình không biết, đạo kiếm khí kia bên trong, ẩn chứa 10 phần uy năng đáng sợ. Ngược lại là coi thường ngươi. Long Nhất tuy có chút kinh hãi, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ là sắc mặt, nghiêm túc mấy phần. Ừm. Huyễn ảnh. Long Nhất bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện bên ngoài mấy trăm dặm Tô Tỉnh, thân ảnh dần dần tan rã mất rồi. Sau một khắc, Long Nhất sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Muốn chết. Long Nhất sắc mặt đột nhiên lạnh. Hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại dám như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại chính mình chủ quan thời điểm, trực tiếp nắm giữ chủ động, phát khởi công kích. Kim Long Thánh Thủ. Long Nhất đột nhiên quay người, hai tay nhiễm lên màu hoàng kim, đối mặt Tô Tỉnh đâm thẳng mà đến một kiếm, một tay nắm tay, đột nhiên đánh ra. Ầm ầm. Nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Một đạo lực lượng dư ba, càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Lần này, Long Nhất bị đánh lui ra ngoài hơn trăm dặm xa. Hắn dù sao cũng là vội vàng nên kích, chuẩn bị nào có Tô Tỉnh đầy đủ. Không thiệt thòi mới là lạ. Ba ba bá. Tô Tỉnh không nói một lời, hư không ngay cả đạp ba bước. Ba bước đạp xong, hắn lần nữa đi vào Long Nhất trước người, một kiếm hoành kích mà ra, y đổ lưng ngỏi chém giết Long Nhất. Thật coi ngươi rất lợi hại phải không? Long Nhất giận tím mặt. Nghĩ hắn đường đường yêu tộc thánh tử, tại dưới vạn chúng chú mục, thế mà liên tiếp ăn thiệt thòi. Chính là cùng Si Huyên giao phong thời điểm, hắn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Long Nhất hai cánh tay, đều hóa thành màu vàng, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, còn lộ ra một cỗ không gì sánh được lực lượng hùng hồn cảm giác. Kim Long Thánh Thí. Thế nhưng là, khi Long Nhất song quyền cùng một chỗ đập ra thời điểm, lại là phát hiện, Tô Tỉnh thân ảnh, trực tiếp tại trước mắt hắn biến mất. Sau một khắc, Long Nhất truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác. Nguyên lai, Tô Tỉnh đi thẳng tới phía sau hắn, một kiếm chạm tại phía sau lưng của hắn. Máu tươi màu vàng vẩy xuống. Dứt khoát Long Nhất nhục thân cực kỳ cường hãn, ngạnh sinh sinh kháng trụ một kiếm này, không có bị chém thành hai đoạn. Nhưng là, hắn chảy máu. Đồng thời tại cái kia cố lực lượng cực mạnh dưới, thân thể trực tiếp trở rơi, nện vào một ngọn núi bên trong. Cái này, Long Nhất thế mà chảy máu. Còn bị đánh rất hư không? Ông trời ơi! Cái này quá hí kịch hóa a. Đám người quan chiến, triệt để sợ ngây người. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, trận này giao phong, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Thậm chí rất nhiều người, đều tại nhéo mạnh con mắt, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này, coi là xuất hiện ảo giác. Đây chính là Long Nhất a. Từ trước đến nay cao cao tại thượng, cường đại vô biên, làm sao lại bị đánh chật vật như vậy? Yêu tộc một đám nhân tài kiệt xuất, càng là tập thể hóa đá. Không phản bắt được, mặt mũi tràn đầy choáng váng. Ha ha ha. Cậu thí yêu tộc thánh tử A. Thật sự là quá khôi hài, cái này yêu tộc thánh tử, sẽ không phải là yêu tộc nói khoác đi ra A. Cũng quá không chịu nổi một kích. Đồng Phong Tuyết cùng Lý Tiêu Sái, không biết lúc nào tiến tới cùng một chỗ. Hai người không chút kiêng kỵ cười to, để yêu tộc một đám nhân tài kiệt xuất vô cùng phẫn nộ, lại không nói gì phản bác. Thanh Tuyết. Vũ Văn Hạo Thiên, xuất hiện tại Lạc Thanh Tuyết bên người, mỉm cười chào hỏi. Cái kia Tô Tỉnh, thực lực thật không đơn giản. Nếu là Long Nhất lại không nghiêm túc, hắn thật sự có khả năng lật thuyền trong mương. Vũ Văn Hạo Thiên bình luận. Chính là Long Nhất nghiêm túc, liền nhất định chắc thắng sao. Lạc Thanh Tuyết bỗng nhiên nói. Ồ. Vũ Văn Hạo Thiên một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết. Lấy hắn đối với Lạc Thanh Tuyết hiểu rõ, người sau lòng dạ thế nhưng là cực cao, có rất ít người nào có thể vào mắt của nàng, huống chi cho đánh giá cao như vậy. Thanh Tuyết, ngươi tựa hồ rất xem trọng Tô Tình A. Vũ Văn Hạo Thiên cười nói. Chẳng qua là cảm thấy, Long Nhất quá mức cuồng vọng tự đại. Lạc Thanh Tuyết dùng thanh lánh một mặt, che giấu chính mình thất thố sau xấu hổ. Giống. Ta muốn chết ngươi. Kinh thiên nổ hống âm thanh bên trong, Long Nhất phóng lên tận trời. Hắn vừa rồi chỗ sân phong, trực tiếp chia 5 x 7. Một cây màu vàng long thương, mang theo vô thượng sắc bén quang mang, thẳng tắp đâm về phía Tô Tỉnh. Liên tiếp thất bại, thậm chí bị đánh hộp máu rơi xuống hư không, Long Nhất lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn không còn chủ quan, toàn lực xuất thủ. Hận không thể Tô Tỉnh chết sớm một chút đi. Ầm ầm. Theo Long Nhất đâm ra một thương, một đầu màu vàng long ảnh tùy theo xông ra, uy năng đáng sợ, thanh thế kinh người. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh hư không chém xuống một kiếm. Soạn. Hơn 30 đạo kiếm mang, giống như một đạo báo tố, ầm ầm rớt xuống. Trong khoảnh khắc, hư không bị vạn trượng hào quang chói mắt nổi vào, lực lượng kinh khủng tung hoành tàn phá bừa bãi, tựa như thế giới tận thế giáng lâm. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Long Nhất nghiêm túc, thực lực cường đại, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là Tô Tỉnh, lại có thể tại dạng này chính diện va chạm lúc, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quá làm cho người ta giật mình. Chẳng lẽ, Tô Tỉnh thật đánh bại qua Lục Hành Chu? Nhớ tới truyền ngôn, mọi người sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Như truyền ngôn là thật, như vậy hôm nay Tô Tỉnh cùng Long Nhất giao phong, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Hưu. Đột nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh, ở trong hư không không ngừng lấp lóe. Mỗi một bước rơi xuống, thân pháp quy tích đều 10 phần phiêu hốt linh động, khiến cho người căn bản là không có cách suy nghĩ ra, hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở phương nào. Tốt phiêu giật linh động thân pháp. Đây là thân pháp gì? Thật là lợi hại. Mọi người một mặt giật mình. Ngươi cũng biết linh thiền thoát xác. Không đúng. Đây không phải linh thiền thoát xác. Long Nhất cũng là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1196, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Giờ phút này, Tô Tỉnh cho thấy thân pháp, chấn kinh tất cả mọi người. Linh động phiêu giật, quỷ thần khó lường. Phảng phất siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đồng thời, mọi người tại thân pháp của hắn bên trên, thấy được một tia linh thiền thoát xác bóng dáng. Nhưng tựa hồ, lại so linh thiền thoát xác, càng kinh người hơn. Một môn siêu việt cửu tuyệt thân pháp. Tin tức này, không thể nghi ngờ cực kỳ rung động. Bởi vì tại Trung ương thần lục, mọi người công nhận, lợi hại nhất thuật pháp, chính là cửu tuyệt. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh còn chỉ là đem thần thiền cửu biến, tu luyện đến đệ nhị biến, thiền dược độ địa. Mọi người cũng vô pháp hoàn toàn nhận định, thân pháp của hắn, liền so linh thiền thoát xác lợi hại hơn. Dù vậy, cũng đưa tới cực lớn doanh động. Chính là Long Nhất, đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi run lên. Hắn rốt cục nhận thức đến, trước mắt đối thủ này, so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Nếu là có một tia chủ quan, hắn cũng có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh Tuyết, Tô Tỉnh thân pháp, cùng các ngươi tổ truyền linh thiền thoát xác, tựa hồ có chút. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn qua Lạc Thanh Tuyết, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ngờ vực. Không rõ ràng. Lạc Thanh Tuyết lắc đầu, không có trả lời vấn đề này. Nóa, Tô Tỉnh tên kia, lúc nào học môn thân pháp này? Cùng linh thiền thoát xác, cũng quá giống, hắn sẽ không phải là cùng Lạc Thanh Tuyết, phát sinh một chút cái gì à? Lý Tiêu Sái hùng hùng hổ hổ. Nhắc lên Lạc Thanh Tuyết, hắn liền đứng ở Tô Tỉnh mặt đối lập. Khu khu. Hẳn là không có, hai người cũng không nhận ra. Bán đại bác cũng không tới. Đồng Phong Tuyết có chút xấu hổ. Một là Tô Kha ở bên người, hai là vì mình muội muội cân nhắc. Tốt nhất là dạng này. Nếu không, hừ hừ, ta sẽ tổ chức lên phản Tô đại quân, giết chết hắn nha. Lý Tiêu Sái một mặt hung tợn nói. Trong hư không, Long Nhất bắt đầu xuất thủ. Hắn không còn chút nào nữa chủ quan, cũng không có chút nào tức giận. Hắn bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại. Phảng phất vừa rồi chật vật, mất mặt sự tình, đều không phải là phát sinh ở trên người hắn. Hắn hiện tại trên mặt, chỉ có nghiêm mặt, nghiêm túc. Dạng này Long Nhất, mới thật sự là đáng sợ, hoàn toàn nghiêm túc, chiến ý kinh người. Hắn đem Tô Tỉnh, xem như Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên một cấp bậc đối thủ. Đây là liên tiếp ăn thiệt thòi mua lại giáo huấn. Minh Nguyệt. Long Nhất khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, cả tòa thiên địa, lâm vào lờ mờ trạng thái. Sau đó, mọi người chính là trông thấy, trong hư không, hiện hiện một vòng tròn trịa mặt trăng. Chính là Long Nhất trong miệng Minh Nguyệt. Cũng có người gọi là Yêu Nguyệt. Quần quần yêu khí, từ Minh Nguyệt bên trong phun ra ngoài, trải rộng thiên địa, bao phủ thập phương. Đây chính là yêu tộc cửu tuyệt một trong, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Cũng là Long Nhất lợi hại nhất một môn thuật pháp. Minh Nguyệt Trảm Thương Sinh. Theo Long Nhất hư không đưa tay một chỉ điểm ra, cái kia một vòng Minh Nguyệt bên trong, phun ra từng đạo quang mang. Rất nhanh, những ánh sáng kia, liền diễn hóa thành từng chuôi mấy thước dài đao. Chỉ có lưỡi đao, không có chuôi đao. Lộ ra vô thượng sắc bén khí tức. Trên bầu trời, rơi ra một trận đao mưa. Vô số kẻ đao, từ Minh Nguyệt bên trong rơi xuống. Đại địa trầm luân, sơn phong sụp đổ, cỏ cây hủy hết. Phương viên hơn vạn dặm chi địa, triệt để lâm vào tận thế trạng thái. Tô Tỉnh thân ảnh, xuyên thẳng qua tại đao trong mưa, nương tựa theo linh động không gì sánh được thân pháp, tránh đi từng mai đao. Chính là như vậy. Lựa chọn của ngươi là đúng. Những này đao, có thể không động vào cũng đừng đụng phải. Một khi nhiễm phải khí tức của bọn nó, Minh Nguyệt liền sẽ khóa chặt lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận thế công bên trong. Cái kia vòng Minh Nguyệt, cũng không phải là Long Nhất lực lượng của mình, mà là lợi dụng thiên địa lực lượng ấp ủ mà ra, trừ phi dùng lực lượng cực mạnh công kích, nếu không căn bản hủy không được. Si Huyên đứng ở đằng xa, không ngừng mở miệng nhắc nhở lấy. Si Huyên, ngươi sao không đi chết đi? Long Nhất thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tư, bị Si Huyên mấy câu, lại suýt nữa trở nên trầm bổng chập trùng. Ha ha ha! Long Nhất, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi làm gì tức giận như vậy? Si Huyên không hề cố kỵ cười lớn. Trên thực tế, không cần Si Huyên tăng lên, Tô Tỉnh thông qua phá vọng thần nhãn, cũng nhìn ra mánh khỏe. Đây cũng là hắn không có xuất thủ công kích nguyên nhân. Trong hư không cái kia một vòng minh nguyệt, hoàn toàn chính xác huyền diệu không gì sánh được. Có thể được xưng cửu tuyệt thuật pháp, quả nhiên đều là có môn đạo. Lục hành chu càn khôn tứ linh, lại thêm Long Nhất Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Tô Tỉnh âm thầm nói. Nhưng hắn không hề từ bỏ chém giết Long Nhất kế hoạch. Thật không có chút nào sơ hở sao. Cũng là chưa hẳn. Tô Tỉnh đem ánh mắt, khóa chặt lại Long Nhất. Long Nhất là Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp người thi pháp. Nếu là giết chết hắn, môn thuật pháp này, tự nhiên tự sụp đổ. Hưu. Lợi dụng thần thiên cửu biến, Tô Tỉnh rất dễ dàng liền dựa vào tới gần Long Nhất. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, thẳng đến Long Nhất thủ cấp. Kiếm khí dâng lên như một đầu tinh hà, sáng chói lộng lẫy, phong mang vô tận. Nhưng Long Nhất phản ứng đồng dạng không chậm. Giơ lên trong tay màu vàng long thương, hoành kích mà ra, một tôn long ảnh hiện hiện, dữ tợn đáng sợ, uy vũ bất phàm. Ken ken ken. Tô Tỉnh thế công như mưa, trong chớp mắt, liền liên tục vung ra hơn 100 kiếm, trực chỉ Long Nhất quanh thân mệnh môn yếu hại. Cái này hoàn toàn là cuồng oanh loạn tạc giống như công kích. Nhưng là, Long Nhất hết thể đều đỡ được. Thân là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, tốc độ phản ứng của hắn, thương pháp các loại phương diện, không có chỗ nào mà không phải là tông sư cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Long Nhất cùng Tô Tỉnh, cây kim so với cọng râu, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Phảng phất, sẽ là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đây cũng là Si Huyên mặc dù muốn giết Long Nhất, lại không làm gì được Long Nhất nguyên nhân. Loại này khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, thực sự quá nghịch thiên, cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mọi người trên mặt, vẫn như cũ viết đầy rung động. Tô Tỉnh hôm nay, có thể nói là đại triển thần uy, chỗ triển lộ ra chiến lực, triệt để sợ ngây người mọi người. Lại là một tôn khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt quật khởi. Như là một vòng chiều dương, treo móc ở không trung, khiến cho người nhìn lên. Người muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Long Nhất phá lên cười. Vừa rồi có khoảnh khắc như thế, hắn thật cảm thấy một tia nguy cơ sinh tử, trong lòng nhận lấy không ít kinh hãi. Giờ phút này, lại khôi phục loại kia vô địch tự tin phong thái. Thật sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên cười lạnh. Ngay sau đó, mọi người chính là trông thấy, tốc độ của hắn lập tức tăng trưởng rất nhiều lần. Soạn! Trực tiếp xuyên thấu Long Nhất trường thương phòng thủ, một trường đặt tại Long Nhất trên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Long Nhất trường lớn hai mắt. Phương xa đám người quan chiến, cũng là một mặt không thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, trước đây tốc độ như vậy tấn mãnh Tô Tỉnh, thế mà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Giờ phút này, rốt cục triệt để bộc phát. Giết Long Nhất một trở tay không kịp. Long Nhất cứ như vậy chết rồi. Mọi người nhìn qua Long Nhất chia năm xẻ bảy đầu, luôn cảm giác, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Chương 1197, bước vào Minh Nguyệt. Tốc độ thật nhanh. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, giờ khắc này, đồng tử chỗ sâu, cũng hiện lên một vòng thật sâu kinh hãi. Tô Tỉnh vừa rồi cho thấy tốc độ, ngay cả bọn hắn, đều bị khiếp sợ đến. Bởi vì bọn hắn tưởng tượng một chút, phát hiện mình nếu là cùng Long Nhất ở vào giống nhau vị trí, cũng là khó mà ngăn trở tốc độ đột nhiên tăng nhiều Tô Tỉnh công kích. Chỉ có Lạc Thanh Tuyết, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thiền Dực Độn Địa. Đệ nhị biến. Lạc Thanh Tuyết là quen thuộc nhất thần thiền cửu biến, xem xét liền xem thấu, Tô Tỉnh vừa rồi cho thấy tốc độ, chính là thần thiền cửu biến đệ nhị biến, Thiền Dực Độn Địa có tốc độ. Ngược lại là tu luyện rất nhanh. Lạc Thanh Tuyết khỏe miệng, nhẹ nhàng giật một cái. Tô Tỉnh vì sao có thể nhanh như vậy, liền đem thần thiền cửu biến, tu luyện tới đệ nhị biến. Ngoại trừ hắn tự thân khắc khổ bên ngoài, còn có một cái không được xem nhẹ nhân tố, đó chính là hấp thu trụ tâm mật nhị năng lượng, khiến cho hắn ngộ tính tăng nhiều, lại càng dễ lĩnh hội thần thiền cửu biến. Nghĩ tới trụ tâm mật nhị, Lạc Thanh Tuyết trong đầu, khó tránh khỏi sẽ hiện hiện, cái kia trong ba ngày xuất hiện kiểu diễm hình ảnh, tâm tình nhất thời có chập trùng. Ầm ầm. Đột nhiên, đang lúc mọi người cảm thấy Long Nhất đã chết thời điểm, trong cơ thể của hắn, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chợt, mọi người chính là trông thấy một đầu màu vàng cự long đằng không mà lên, chui vào Minh Nguyệt bên trong. Tô Tỉnh, đây là Long Nhất yêu hóa Long Thần, tương đương với hắn một cái mạng khác. Người cũng nên cẩn thận, yêu hóa sau Long Nhất, thực lực sẽ so trước đây càng mạnh. Si Huyên nhắc nhở. Yêu hóa Long Thần sao? Tô Tỉnh nhíu mày. Long Nhất không chết, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, làm sao có thể không có bảo mệnh át chủ bài đâu. Tô Tỉnh, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đốt. Long Nhất thanh âm, từ Minh Nguyệt bên trong vang lên. Vô cùng phẫn nộ, sát ý ngập trời. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lục Hành Chu, đều không có đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà làm được. Nếu không có được yêu hóa Long Thân, hắn liền thật đã chết rồi. Xâm La yêu vực. Long Nhất hét lớn một tiếng. Minh Nguyệt hào quang tỏa sáng, phương viên mấy vạn dặm chi địa, hết thể bị bao phủ, hóa thành vô tận đêm tối. Bên trong, yêu khí tràn ngập ngút trời, như là địa ngục giáng lâm. Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ áp bách cực mạnh cảm giác, một thân thực lực, không tự chủ được rút lại, hạ xuống đến khoảng 7 phần 10. Quyết đấu đỉnh cao, trên lệch một đường, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, thực lực bị hạ xuống 7 thành. Đây quả thực là nghiền ép tính ưu thế. Một tiếng ầm vang. Tại Minh Nguyệt bên trong, một cái màu vàng vuốt rồng nhô ra, cấp tốc phóng đại, như núi lớn, chụp về phía Tô Tỉnh. Vuốt rồng bên trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, phảng phất có thể đem thiên địa, đập chia 5 xẻ 7. Tô Tỉnh không có đón đỡ. Thân ảnh lóe lên, lướt ngang ra ngoài 3.000 dặm, tránh đi cái này chí mạng tính một kích. Nhưng hắn sau lưng sân phòng, lại không cách nào tránh đi. Trên trăm ngọn núi, tại một chảo này mò xuống thời khắc, nhao nhao vỡ nát, hóa thành hư vô. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Long Nhất liên tiếp xuất thủ. Hai cái vuốt rồng đều ló ra, giáp công Tô Tỉnh. Ngoài ra, còn có một đạo đuôi rồng, như là thần tiên đồng dạng quét ngang chư thiên. Càng có vô số đao mưa, nhao nhao rơi xuống. Thế công như cuồng phong mưa rào, lít nha lít nhít, nhanh như điện chớp, hùng mãnh không gì sánh được. Nếu là Tô Tỉnh không có tu luyện thần thiền cửu biến, vậy hắn căn bản tránh không khỏi, nhiều như vậy công kích. Nhưng giờ phút này, thân thể của hắn như là một đầu cá bơi, linh hoạt không gì sánh được, mặc cho công kích đầy trời, cũng rơi không đến trên người hắn. Môn này thần cấp thân pháp, thực sự quá nghịch thiên. Rất nhiều người đều là ánh mắt lửa nóng. Nếu là bọn họ cũng có thể có được bực này thân pháp, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ có thể đi ngang. Bất quá, mọi người cũng chỉ có thể nóng mắt. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, nơi nào có người nào, có thể từ trong tay của hắn, cướp đoạt đến thần thiền cửu biến. Tô Tỉnh, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng tránh. Long nhất thanh âm truyền ra, tức hồn hẹn. Cuối cùng vẫn thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đáng tiếc ca. Si Huyên lắc đầu, có chút thất vọng. Hắn là mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, hy vọng nhất Long nhất chết. Bởi vì nhân tộc đã thập phần cường đại, là trung ương thần lục chúa tể. Lưu lại địa bàn, vốn cũng không nhiều, yêu tộc cùng bán thú nhân tộc, vì tranh đoạt địa bàn, tồn tại không ít mâu thuẫn. Nếu là Long nhất chết rồi, yêu tộc không người kế tục. Nhiều năm kia về sau, triệt để trưởng thành Si Huyên, chẳng lẽ có thể tùy ý ước hiếp yêu tộc, thôn phệ đại lượng địa bàn. Nhưng nhìn thời khắc này tình huống, Tô Tỉnh cùng Long Nhất, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Long Nhất, không cách nào công kích đến Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, giống như ở không biện pháp hủy đi Minh Nguyệt, làm bị thương Long Nhất. Không tránh, ngươi cũng là thua. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn muốn làm gì? Mọi người một mặt ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, hắn còn ẩn giấu đi cái gì sát chiêu? Vũ Văn Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ. Tô Tỉnh cùng Long Nhất giao phong đến bây giờ, song phương cơ hồ át chủ bài ra hết. Nếu là Tô Tỉnh còn ẩn tàng có sát chiêu, cái kia không khỏi quá đáng sợ. Ngay cả Vũ Văn Hạo Thiên, đều là không thể không, trong lòng một trận cẩn thận. Hưu. Đồng nhiên, mọi người trông thấy Tô Tỉnh thân ảnh, hóa thành một đạo cực kỳ nhỏ lưu quang, biến mất tại chân trời. Sau một khắc, vạn phần khiếp sợ một màn xuất hiện. Tô Tỉnh thân ảnh, chui vào Minh Nguyệt bên trong. Gia hỏa này. Si Huyên một mặt trợn mắt hốt mồm. Tô Tỉnh cử động, quá điên cuồng. Minh Nguyệt, là yêu tộc cửu tuyệt một trong nguồn suối lực lượng, nội bộ có gì cảnh tượng, đáng sợ đến cỡ nào, căn bản không người biết được. Tùy tiện chui vào Minh Nguyệt bên trong, là 10 phần hành động. Mạo hiểm. Nhưng nếu như, muốn chém giết Long Nhất mà nói, cũng không thể không làm như thế. Thật là một cái tên điên. Vũ Văn Hạo Thiên cười khổ một tiếng, gia hỏa này, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài A. Hắn cũng là 10 phần chấn kinh Tô Tỉnh hành động này. Lạc Thanh Tuyết Thiên tính không nói gì. Chỉ là cái kia một đôi linh mâu bên trong, nhưng lại có từng vẻ sóng gợn lăn tăn hiện lên. Hôm nay Tô Tỉnh biểu hiện, nhiều lần cho nàng mang đến ngoài ý muốn. Tô Tỉnh cùng mặt khác khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, quá không giống nhau. Như Si Huyên, Vũ Văn Hạo Thiên, Lục Hành Chu, Long Nhất, đều rất tiếc mệnh. Giữa bọn hắn giao phong, cũng giới hạn tại bình thường luận bàn, lẫn nhau mặc dù rất muốn làm đổ đối phương, nhưng lại không dám làm như vậy. Bởi vì, có quá nhiều lo lắng. Lại không đàm luận riêng phần mình thế lực phía sau, có bao nhiêu rắc rối phức tạp ràng buộc, vẹn vẹn nói bọn hắn lẫn nhau chiến lược, nếu không phải đánh đến một khắc cuối cùng, căn bản phân không ra thắng bại. Nói cách khác, phân thắng bại, chẳng khác gì là tại phân sinh tử. Cho nên, bọn hắn cũng không dám đem đối phương bước đến cực hạn, sợ tới một cái ngọc thạch câu phần. Nhưng là, Tô Tỉnh không giống với. Hắn dám liều, dám chiến. Nói muốn giết Long Nhất, chính là đặt mình vào nguy hiểm, đều là muốn làm đến. Nam Nhi một lời, thiên cổ không thay đổi. Nam nhân như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ có mị lực. Chính là Lạc Thanh Tuyết trời sinh tính thanh lãnh, giờ phút này một viên phương tâm, cũng không khỏi vì đó chập chờn. Chương 1198, Minh Nguyệt tái diệt. Tô Tỉnh cử động, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thậm chí là điên cuồng đến cực điểm. Giữa thiên địa, trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh. Chỉ để lại một vòng Minh Nguyệt, treo móc ở trên bầu trời. Tình hình chiến đấu thế nào? Là Tô Tỉnh thắng, hay là Long Nhất thắng? Mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng không người dám giống như Tô Tỉnh, xâm nhập Minh Nguyệt xem xét đến tột cùng. Điện hạ, ngươi Hạo Thiên thần kính đâu? không bằng lấy ra chiếu một chút, để mọi người nhìn xem tình huống bên trong chứ sao. Si Huyên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là nhìn về hướng Vũ Văn Hạo Thiên. Tốt à. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Lòng bàn tay một phen, một vòng quang mang sáng lên, một viên phong cách cổ xưa gương đá hiện hiện. Chính là Hạo Thiên thần kính. Trung ương hoàng tộc chấn tộc thần khí. Đây mới thực là thần khí, có thể bởi vì Trung ương thần lục tại mấy chục vạn năm qua, đều không có xuất hiện qua thần linh, cho nên tôn này chấn tộc thần khí, đánh mất thần tính. Dù vậy, nó cũng lợi hại phi phàm. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Thân là Trung ương thái tử, Vũ Văn Hạo Thiên tiến vào hư linh viên, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên hoàng đế để hắn đem Hạo Thiên thần kính, mang tại trên thân. Loại này bí ẩn tin tức, những người khác không biết, nhưng Si Huyên bọn hắn, lại là hiểu rõ. Theo Vũ Văn Hạo Thiên, cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ ở Hạo Thiên thần kính phía trên. Lập tức, tôn này chấn tộc thần khí, chính là hào quang tỏa sáng. Một vệt sáng, vọt thẳng nhập Minh Nguyệt bên trong. Sau một khắc, trong hư không hiển hiện một hình ảnh. Minh Nguyệt bên trong, là hoàn toàn hoang lương thổ địa, yêu ma tung hành, họa loạn vạn tượng. Vô cùng vô tận yêu ma, mỗi một vị thực lực, đều mười phần cường hãn, hết thảy đều có thánh giả cửu giai tu vi, số lượng, càng là vô cùng vô tận. Vô số cửu giai thánh giả, tạo thành đại quân, nên khủng bố cỡ nào. Chính là thánh vương, cũng không dám chính diện ngạnh hám, sẽ bị hoanh sắt thành tạt bã. Đây chính là nhiều người lực lượng lớn. Dứt khoát, yêu ma đại quân không cách nào xông ra Minh Nguyệt, nếu không cả tòa hư linh viên, đều sẽ bị quét ngang. Nhưng Tô Tỉnh xông vào Minh Nguyệt bên trong, tương đương với chính là đã rơi vào yêu ma đại quân địa bàn. Tuyệt đối hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là những người khác, gặp được loại tình huống này, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, còn có một cái yêu hóa ra long thân, thực lực cũng không so Tô Tỉnh kém bao nhiêu long nhất. Đây quả thực là tử cục. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh cũng chưa chết. Thân thiên cửu biến, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Nó giao phó Tô Tỉnh linh hoạt phiêu giật thân pháp, mặc dù thân ở vạn quân bụi bên trong, lại có thể làm đến phiến lá không dính vào người. Tuy yêu ma số lượng lại nhiều, hắn cũng sẽ không rơi vào vây công hoàn cảnh. Thân pháp tác dụng, đơn giản quá lớn. Tô Tỉnh thân pháp, có siêu thoát ra cửu tuyệt hương vị, bằng không, không thể nào làm được điểm này. Hoàn toàn chính xác. Cửu giai thánh giả cường đại dường nào, bọn hắn công kích, há lại dễ dàng như vậy tránh thoát. Mọi người tâm thần rung động, nghị luận ầm ĩ. Tô Tỉnh, thân ngươi pháp phiêu giật thì như thế nào? Ngươi dám xâm nhập Minh Nguyệt, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ta đã đóng lại thiên cơ chi môn, ngươi căn bản không có cách nào rời đi nơi này, liền xem như hao tổn, ta cũng có thể sống sinh sinh mài chết ngươi. Long nhất thanh âm truyền ra. Ngoại trừ tràn đầy tự tin, còn cất giấu một vòng dị thường hưng phấn. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh hôm nay cho thấy chiến lực đều đạt đến bọn hắn loại người kia, giống nhau tiêu chuẩn. Có thể so với tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt. Mà thần thiên cửu biến, càng làm cho Tô Tỉnh trở nên, so tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt, càng thêm khó chơi. Muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh. Khiến người ta khó mà phòng bị. Mà bây giờ, chính mình lại có thể chém giết Tô Tỉnh. Phần này chiến tích, nếu là truyền ra ngoài, thậm chí sẽ để cho địa vị của mình nhất cử đẩy lên tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt đứng đầu vị trí. Di vãng, vị trí kia ẩn ẩn là do Vũ Văn Hạo Thiên đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, Long Nhất làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ cần có thể chém giết Tô Tỉnh, vậy hắn hôm nay chật vật, thảm trạng, hết thể đều là đáng giá. Bởi vì hắn là cuối cùng bên thắng. Mọi người dễ dàng nhất sơ sót chính là quá trình, để ý nhất chính là kết quả. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nếu dám xâm nhập Minh Nguyệt, liền có chém năng lực của ngươi. Tô Tỉnh thanh âm truyền ra. Sau một khắc, trong cơ thể hắn vạn đạo hào quang ngút trời mà lên. Chật, mọi người chính là trông thấy, một đầu không gì sánh được to lớn long thân, từ Tô Tỉnh thể nội ló ra. Trong chốc lát, thiên địa vì đó thất sắc, nhật nguyệt vì đó không ánh sáng. Quá lớn. Cái kia một tôn long thân, dài tới mấy trăm ngàn dặm, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Vẹn vẹn đầu rồng, liền so mấy trăm tòa sơn phong cộng lại, còn muốn lớn. Nồng đậm không gì sánh được long chi huy nghiêm, càng là chất đầy Minh Nguyệt nội bộ không gian. Đây là cái gì? Vì sao đồng dạng là rồng, Tô Tỉnh thể nội xông ra con rồng này, lại làm cho linh hồn của ta đều đang run rẩy. Tổ Long, đây không phải là phổ thông chân long, mà là chân long chi tổ, Tổ Long. Giữa thiên địa, dựng dục ra đầu thứ nhất rồng. Trên mặt mọi người tràn đầy hãi nhiên, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. A, Long nhất tiếng kêu thảm thiết, từ minh nguyệt bên trong vang lên. Tô Tỉnh dẫn động Tổ Long dị tượng, vẹn vẹn một ngụm, liền trực tiếp đem Long nhất nuốt xuống. Tựa như một cái cá trạch gặp một đầu đại mãng xà. Đại mãng xà miệng rộng mở ra, cá trạch liền không có chạy trốn chi địa. Long nhất tại Tổ Long dị tượng thể nội, liều mạng dãy rủa, như là phát điên điên cuồng công kích tới, muốn chạy thoát. Nhưng Tô Tỉnh căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn cấp tốc thu hồi Tổ Long dị tượng. Rất nhanh, Tổ Long dị tượng liền trở về trong cơ thể của hắn, chui vào thần hà dị tượng bên trong. Giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Yêu ma đại quân ngây người bất động, như là hóa đá. Giang giác. Một đoạn thời khắc, phái diệt thanh âm vang lên. Tại mọi người chú ý bên trong, minh nguyệt phía trên, hiển hiện vô số đạo vết rách. Sau đó, như là như đồ sứ, ầm vang pha toái. Minh nguyệt. Bể nát. Long nhất cứ thế mà chết đi sao? Khắp nơi bên trong yên tĩnh im ắng, phảng phất hình ảnh bị dừng lại. Đường đường khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn diệt. Tin tức này, quá mức rung động. Dù là mọi người tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng là cảm giác mười phần không chân thực. Có thể nghĩ đến vừa rồi phù dung sớm nở tối tàn Tổ Long dị tượng, lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Nếu là ngay cả loại kia Tổ Long dị tượng, đều không thể chém giết Long nhất, vậy cái này thế gian, tựa hồ thật không có tồn tại gì, có thể giết chết Long nhất. Tô Tỉnh dị tượng. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn qua phía trước, một câu chỉ nói một nửa, không tiếp tục nữa. Nhưng hắn bên người Lạc Thanh Tuyết, lại là cảm nhận được, Vũ Văn Hạo Thiên trên người cái kia một cỗ kiên kỵ, cùng một sợi như có như không, sát ý. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Như Tô Tỉnh quá nghịch thiên, vậy đối với Trung ương đế quốc thống trị địa vị, chẳng phải là một loại uy hiếp sao? Thanh Tuyết, ta đi trước một bước. Vũ Văn Hạo Thiên thu hồi Hạo Thiên thần kính, không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Ha ha! Huynh đệ, chúc mừng ngươi! Si Huyên hướng về phía Tô Tỉnh, giơ ngón tay cái lên. Nhưng cũng không có tiếp tục lưu lại, quay người hướng phương xa bay đi. Tô Tỉnh hôm nay biểu hiện, chính là loại này khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng là cảm nhận được, áp lực thật lớn. Nhất là cuối cùng phù dung sớm nở tối tàn Tổ Long dị tượng, càng là làm cho người kiêng kỵ. Si Huyên giống như Vũ Văn Hạo Thiên, đều chuẩn bị lựa chọn bế quan, trùng kích đại thánh cảnh giới. Chương 1199, Tổ Long phân thân. Long nhất vẫn diệt. Một đám yêu tộc nhân tài kiệt xuất, cũng tan tác như chim ông. Nhưng cũng có một nhóm yêu tộc, tụ lại tại Tô Kha bên người. Tô Kha thân là thánh nữ, tại yêu tộc địa vị, cũng không so Long nhất kém. Chỉ là lực ảnh hưởng, muốn xa xa không kịp. Chủ yếu là bởi vì, Tô Kha đến trung vực yêu tộc thời gian còn quá ngắn. Nhưng Mỹ nữ thôi. Làm sao có thể thiếu tùy tùng? Bọn hắn. Tô Tỉnh đi vào Tô Kha bên người, nhìn lướt qua những yêu tộc kia, lập tức liền để người sau bọn họ, câm như hến. Bọn hắn không có việc gì. Tô Kha lắc đầu. Tứ tỷ, ngươi còn chuẩn bị về yêu tộc sao? Tô Tỉnh hỏi. Dù sao, Long nhất chết ở trong tay của hắn, lấy hắn cùng Tô Kha quan hệ, yêu tộc còn có thể dung hạ được Tô Kha sao? Tự nhiên muốn về. Tô Kha cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt lo lắng, chính là giải thích nói, tiểu đệ, yêu tộc đã mất đi Long nhất, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục mất đi ta cái này thánh nữ sao? Cái kia ngàn năm đằng sau, ai là yêu tộc chống cự ngoại địch? Ngăn trở Si Huyên phong mang. Còn nữa nói, có Lam Tước Thánh Quân tại, cũng không ai dám làm gì ta. Lam Tước Thánh Quân là yêu tộc hai đại thánh quân một trong. Thu vi thông thiên triệt để. Trọng yếu nhất chính là, nàng đem Tô Kha coi như mình ra. Tốt ta. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn từ Tô Kha trong giọng nói, cảm nhận được một cỗ tự tin và thong dong, liền biết mình lo lắng dư thừa. Một đoàn người, đi tới Thông Yêu Phong. Nơi này vị trí cực giai, có thể quan sát cả tòa Táng Thần Uyên. Ban đêm, mọi người cử hành một trận đống lửa tiệc tối. Tô Tỉnh cùng Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, cùng Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, đều có rất nhiều năm không có gặp. Lần nữa đoàn tụ, tự nhiên tránh không được một phen chúc mừng. Nam nhân ở giữa tình nghĩa, dùng rượu để thay thế. Tô Tỉnh, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, hoàn toàn chính là ba cái đại tử quỷ. Mấu chốt là, ba người tu vi đều rất thâm hậu. Coi như không cần tu vi, nhục thân cũng rất cường hãn. Phổ thông rượu, căn bản uống không say bọn hắn. Bất quá, Lý Tiêu Sái tại Nam Đế thành những người kia, lợi dụng Nam Đế lệnh, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú, trong đó, liền có thật nhiều rượu ngon. Uống mở về sau, vừa xung động, lấy ra không ít. Mà nữ nhân tình cảm, càng là tới không hiểu thấu. Tô Kha cùng quan sư Cưu, đơn giản mới quen đã thân, kề đầu gối nói chuyện lâu, thật giống như rất nhiều năm hảo bằng hữu một dạng. Đến đêm khuya, Tô Tỉnh đứng dậy rời đi. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Đứng tại đỉnh núi, Tô Tỉnh hướng phía chân trời nhìn một cái. Tháng như mâm tròn, trong sáng sáng tỏ. Tại cái kia ánh trăng chiếu rọi, một đạo cực kỳ thân ảnh tuyệt mỹ, cười gió bay đi. Tô Tỉnh nháy nháy mắt. Tâm tình nhất thời bách chuyển khó gãy. Lúc ban ngày, hắn liền phát hiện Lạc Thanh Tuyết. Nhưng hai người đã từng kinh lịch, quá mức lung túng. Không có ý tứ đi chào hỏi. Lại không nghĩ rằng, Lạc Thanh Tuyết một mực dừng lại đến bây giờ, mới rời đi. Nàng rốt cuộc là ý gì? Là muốn trả thù chính mình sao? Tô Tỉnh lắc đầu. Không làm rõ ràng được, Lạc Thanh Tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì. Đi vào một tòa cung điện, Tô Tỉnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, tâm thần chìm vào thể nội. Tất cả mọi người coi là, Long Nhất chết rồi. Nhưng trên thực tế, Long Nhất cũng chưa chết. Minh Nguyệt phá thoái, là bởi vì đã mất đi hắn vị chủ nhân này khí cơ. Thần hà dị tượng bên trong. Long Nhất tựa như một con run rế, bị trấn áp tại vị thứ ba cổ thần hư ảnh phía dưới. Tô Tỉnh, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, đại chiến 3.000 hiệp. Tô Tỉnh, ngươi hèn hạ vô sỉ. Á á á, ta Long Nhất không có khả năng như vậy vẫn diệt. Long Nhất từ bị ép ở dưới cổ thần hư ảnh về sau, vẫn tại chửi ầm lên. Cơ hồ đem Tô Tỉnh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Vâng, Tô Tỉnh đưa tay một trường vỗ xuống, vô cùng vô tận năng lượng, đem Long Nhất thân thể, trực tiếp đánh chia 5 x 7. Thân ở trong thần hà dị tượng, Tô Tỉnh chính là thần linh. Long Nhất căn bản không phản kháng được. Nhưng là, Long Nhất vẫn không có chết. Đổi lại những người khác, cho dù là đại thánh, nhục thân bị hủy diệt, thánh hồn cũng vô pháp trường tồn. Có thể Long Nhất sẽ không. Hắn thánh hồn, chính là chân Long tổ hồn. Giờ phút này, Long Nhất linh hồn, liền hóa thành một tôn Long ảnh màu vàng. Ta muốn thôn phệ ngươi. Long Nhất dương nanh múa vuốt, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Hắn muốn thôn phệ Tô Tỉnh linh hồn, thay thế Tô Tỉnh. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể sống sót, còn có thể kế thừa Tô Tỉnh hết thảy, trở nên càng cường đại hơn. Đối với cái này, Tô Tỉnh thần sắc bình thản. Ngay cả thiên hồn, đều không thể làm sao hắn, huống chi là Long Nhất. Quá non. Tô Tỉnh đều chẳng muốn vận dụng phệ hồn thần thuật. Ngang. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, tổ long dị tượng hiện hiện, mở cái miệng rộng, đem Long Nhất linh hồn, một ngụm nuốt xuống. Diệt. Tô Tỉnh hư không một chỉ điểm ra, Long Nhất ý thức, trực tiếp bị hắn xóa đi. Sau đó, tổ long dị tượng bắt đầu dung hợp Long Nhất linh hồn lực lượng bản nguyên. Tô Tỉnh sở dĩ đem Long Nhất lưu đến bây giờ, chính là nhìn chúng Long Nhất linh hồn, là chân long tổ hồn. Đôi này tổ long dị tượng tới nói, là vật đại bổ. Thôn phệ Long Nhất lực lượng linh hồn, tổ long dị tượng, hẳn là có thể thuế biến, hoàn thành một bước cuối cùng a. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Tâm thần ba động kịch liệt. Hắn tại hư linh viên 10 năm, cơ hồ tuyệt đại bộ phận thời gian, đều dùng đến tìm kiếm long hồn, trợ giúp tổ long dị tượng trưởng thành. Bây giờ, cuối cùng phải lớn công hoàn thành. Tô Tỉnh tâm thần rời khỏi thần hà dị tượng. Tổ long dị tượng thuế biến, hắn không thể đi can thiệp. Tựa như cỏ cây sinh trưởng, có nó quy luật tự nhiên. Sáng sớm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh, Táng Thần Uyên bên trong có dị thường ba động, chúng ta đều chuẩn bị đi xem một chút, ngươi có muốn hay không cũng đi. Đồng Phong Tuyết hô. Các ngươi đi trước, chờ ta bế quan kết thúc, lại đi tìm các ngươi. Tô Tỉnh nói ra. Tốt ta. Đồng Phong Tuyết lắc đầu rời đi. 3 ngày sau, tổ long dị tượng hóa thành một cái to lớn kén, từ Tô Tỉnh thể nội tách rời, xuất hiện ở trong đại điện. 7 ngày sau, trên kén lớn mặt xuất hiện vết rách, nương theo lấy một trận tiếng tạch tạch, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Trận, một tôn giống nhau như lúc Tô Tỉnh, xuất hiện ở trong đại điện. 2 cái Tô Tỉnh, bề ngoài giống nhau như lúc, chỉ là Tô Tỉnh bản tôn, mặc chính là trường sam màu xanh, mà phân thân, thì là một bộ đồ đen. Thật thần kỳ cảm giác. Tô Tỉnh nhìn qua triệt để lột xác thành công tổ long phân thân. Thật giống như tay trái của mình cùng tay phải một dạng. Thế mà đem Long Nhất Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, cũng cùng nhau hấp thu. Tô Tỉnh cảm nhận được trên phân thân các loại tin tức, không khỏi sắc mặt vui mừng. Cửu Tuyệt Bác Đại Tinh Thâm, muốn tìm hiểu thấu đáo, mười phần không dễ dàng. Long Nhất Thiên Phu không gì sánh được yêu nghiệt, lúc này mới học xong Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, mà bây giờ, triệt để tiện nghi Tô Tỉnh. Phân thân học xong cái gì, bản tôn liền sẽ học được cái gì. Nói cách khác, Tô Tỉnh bây giờ, cũng nắm giữ Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp. Ngoài ra, phân thân không ngừng tu luyện, Tô Tỉnh thực lực, cũng sẽ không ngừng tăng cường. Tương đương là có được gấp 2 tu luyện hiệu suất. Cái này vô cùng thần kỳ. Liền dùng phân thân tới tu luyện. Dạng này, vô luận ta bản tôn đang làm cái gì, cũng sẽ không chỉ hoãn tu luyện. Không chỉ có là tu vi sẽ phi tốc tăng lên, các loại thánh thuật, cũng có thể gia tốc lĩnh hội. Cảm giác này, thật đúng là thoải mái a. Tô Tỉnh hài lòng cười một tiếng, cảm thấy những năm này, lãng phí thời gian đi tìm Long Hồn, hoàn toàn là đáng giá. Chương 1200, Táng Thần Nguyên dị động. Ta hiện tại, thân pháp có thần thiền cửu biến. Công kích phương diện, Minh Nguyệt Thiên Yêu Đại Pháp, cũng coi như không lại, còn có Đại Diễn Kiếm Pháp, Bàn Nhược Phật Thủ. Chính là tu vi có chỗ khiếm khuyết, liền để phân thân, trước tăng cao tu vi đi. Tô Tỉnh hạ quyết tâm. Liên để phân thân, tiến vào trong vô lượng cung, tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại tạm thời không thiếu tăng cao tu vi tài nguyên tu luyện. Tại hư linh viên đợi nhiều năm như vậy, thuận tay hái không ít chân quý thánh dược. Tại Long Hồ Động thời điểm, cũng đã nhận được không ít trung phẩm tinh thần nguyên tâm. Giết Long Nhất về sau, cũng lấy được Long Nhất không gian tinh thạch. Long Nhất là yêu tộc thánh tử, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Nhưng quý giá nhất, vẫn là hắn Long Hồn. Cùng đối với Thiên Yêu Minh Nguyệt Đại Pháp cảm ngộ. Cảm giác này, thật đúng là không tệ. Phân thân ở trong vô lượng cung lúc tu luyện, Tô Tỉnh phát hiện, tu vi của mình, bắt đầu vững bước tăng trưởng, không khỏi hài lòng, cười một tiếng. Tu vi của hắn, vốn là đạt đến thánh giả bát giai hậu kỳ. Bây giờ phân thân điên cuồng tu luyện, hắn đoán chừng, không cần quá lâu, liền có thể đột phá đến thánh giả cửu giai. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn, lại sẽ nhảy lên một cái giai đoạn mới. Đi xem một chút, tứ tỷ bọn hắn thu hoạch như thế nào. Tô Tỉnh đứng dậy, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài thông yêu phong. Thôi động phá vọng thần nhãn, sau đó không lâu, chính là tìm được Tô Kha thân ảnh của bọn hắn. Hưu. Tô Tỉnh hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Tô Kha bên cạnh bọn họ. Ngươi cuối cùng đi ra. Ngươi có phải hay không tâm nhãn lớn a? Thời điểm mấu chốt như vậy, bế quan làm cái gì? Lý Tiêu Sái một bụng oán trách. Táng Thần Nguyên bên trong ba động, càng ngày càng kịch liệt. Đây là có trọng đại bảo vật, sắp xuất thế dấu hiệu. Trung quanh tất cả võ tu, những ngày gần đây, đều là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Táng Thần Nguyên. Một khi bảo vật xuất thế, liền sẽ trước tiên tranh đoạt. Loại thời điểm này, Tô Tỉnh còn bế quan. Chẳng lẽ không muốn cầm tới bảo vật? Tốt ta! Bảo vật không phải còn không có xuất hiện thôi. Tô Tỉnh nhún nhún vai. Lười nhác cùng Lý Tiêu Sái cãi lộn, càng khinh thường cùng con hàng này giải thích cái gì. Tổ Long phân thân ngưng tụ, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nếu có bảo vật xuất thế, có thể tranh đoạt, tự nhiên là muốn tranh đoạt một phen. Dõi mắt trông về phía xa. Tô Tỉnh bắt đầu quan sát Táng Thần Uyên. Thời khắc này Táng Thần Uyên, cùng nguyên lai so sánh, đã có chút khác biệt. Tại cái kia to to nhỏ nhỏ, vô số trong động khẩu, có quần quần hắc khí thẩm thấu ra. Mang theo cực kỳ mãnh liệt tử vong, mục nát khí tức. Nếu là nhiễm phải một kia, chính là đại thánh, đồng dạng sẽ bỏ mình đạo tiêu. Mà ngoại trừ những này, còn có một loại cực kỳ khí tức thần thánh, trộn lẫn tại những cái kia tử vong, mục nát trong đó ở trong. Đó là thần tính vật chất mới có đặc thù khí tức. Nói rõ, thật sự có thân vật, có thể sẽ từ bên trong phun ra ngoài. Sẽ là cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân vật, ý là cùng thần linh có liên quan bảo vật. Bất luận một cái nào, đều giá trị vô lượng. Hôm qua, Vũ Văn Hạo Thiên dùng Hạo Thiên thần kính chiếu một cái, là một cỗ chất lỏng màu vàng nóng, tản ra ánh sáng quang trạch. Nếu như đoán không sai mà nói, hẳn là thân huyết. Đồng Phong Tuyết thở dài. Song quyền của hắn, không khỏi vì đó nắm chặt. Thần sắc rất là kích động. Thần huyết, thần linh huyết dịch, nếu là có thể đạt được, đem nó hấp thu luyện hóa. Vậy đối với võ tu mà nói, sẽ có vô tận chỗ tốt. Không nói đến, có thể thành hay không thần, nhưng ở thần cảnh phía dưới những cảnh giới này, hẳn là lại không đột phá chướng ngại. Có thể một đường hát vang tiến mạnh, trở thành thánh quân, thậm chí bán thần. Thật muốn có thần huyết mà nói, tranh đoạt khẳng định sẽ rất kịch liệt. Các ngươi không nên quá xúc động, để cho ta tận lực thu nhiều lấy thần huyết. Tô Tỉnh dặn dò. Lấy Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cưu thực lực, phổ thông thánh giả, sẽ không uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên lại có thể. Tô Tỉnh đã cảm nhận được Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên khí tức. Hai người kia thực lực, đều mười phần cường hãn. Si Huyên am hiểu nhất, chính là công kích, tại tứ đại khiêng đỉnh yêu nghiệt bên trong, luận chính diện sức chiến đấu, đứng hàng thứ nhất. Hung mãnh không gì sánh được, bá đạo dị thường. Mà Vũ Văn Hạo Thiên, tổng cho Tô Tỉnh một loại sâu không lường được hương vị. Còn có hắn Hạo Thiên thần kính, càng làm cho Tô Tỉnh ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ tránh đi Vũ Văn Hạo Thiên cùng Si Huyên. Hai người bọn họ, khẳng định giao cho ngươi, dù sao ngươi đánh không lại, còn có thể trốn được. Lý Tiêu Sái vô vô Tô Tỉnh bả vai. Một bộ thiên tướng hàng chức trách lớn ngươi dáng vẻ. Đúng rồi. Nếu là gặp lạc thần nữ, ngươi phải hiểu được khiêm nhượng, biết không? Ngươi nếu dám đắc tội lạc thần nữ, ta nhất định tổ chức lên phản Tô đại quân, giết chết ngươi nha. Lý Tiêu Sái một mặt khuyên bảo hương vị. Cái này, ta biết. Tô Tỉnh cười gật đầu. Nếu thật là gặp lạc thanh tuyết, tựa hồ sẽ rất xấu hổ a. Vạn chúng chú mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong. Soạn. Đột nhiên, Táng Thần Uyên bên trong một tòa trong động khẩu, một đạo hào quang màu vàng dâng lên mà ra, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thật giống như một viên bên trong tạc đạn nặng ký, ném vào bình tĩnh trong mặt hồ. Táng Thần Uyên bốn phía võ tu bọn họ, vỡ tổ. Vô số đạo thân ảnh hướng phía đạo kia hào quang màu vàng phóng đi. Các loại thánh thuật, vũ khí, tầng tầng lớp lớp. Một vị cửu giai thánh giả, nghe nói là một vị nào đó thánh tộc nhân tài kiệt xuất, chiếm cứ vị trí có lợi nhất, cái thứ nhất đến hào quang màu vàng bên cạnh. Nhưng tại hạ một khắc, khi hắn tay, khoảng cách hào quang màu vàng, còn có xa mấy mét thời điểm. Đầy trời công kích rơi xuống, vị kia thánh tộc nhân tài kiệt xuất, trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, thần hình câu diện. Mẹ nó. Những người này quả thực là điên rồi. Lý Tiêu Sái ha to mồm, một mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, hắn cũng nghĩ lao ra, bởi vì bọn họ vị trí, khoảng cách đạo kim quán kia, cũng là gần vô cùng. Nhưng Tô Tỉnh ngăn cản hắn. Bằng không, đoán chừng hắn hiện tại cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Không nổi. Khẳng định còn có càng nhiều kim quang dâng trào đi ra. Trước hết để cho những người này tranh đoạt. Tô Tỉnh giải thích nói. Phảng phất là tại xác minh suy đoán của hắn. Táng Thần Uyên bên trong, lại có mấy cái tĩnh mịch cửa hàng, dâng trào ra kim quang. Càng nhiều là gia nhập tranh đoạt. Các loại công kích, đánh hư không run rẩy, đại địa lay động. Phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Dứt khoát, Táng Thần Uyên có thần linh lực lượng trấn áp, dẫn đến nơi này dị thường kiên cố, không có khả năng bị hủy diệt. Còn không đoạt sao? Quan sư Cưu tính nôn nóng. Giờ phút này đã có chút kìm nén không được. Chờ một chút. Tô Tỉnh đã thôi động phá vọng thần nhãn, đang quan sát Táng Thần Uyên, hắn có thể cảm nhận được, còn có đại lượng kim quang, ở vào ấp ủ trạng thái. Lần lượt có kim quang, từ từng tòa trong động khẩu dâng trào đi ra. Cơ hồ tất cả võ tu, đều đã tham dự tranh đoạt. Nhưng Tô Tỉnh bọn hắn không có. Vũ Văn Hạo Thiên, Si Huyên, Lạc Thanh Tuyết, cũng vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, đất rung núi chuyển, kim quang như là dáng chiều đồng dạng, từ Táng Thần Uyên bên trong gào thét mà ra. Đoạn. Tô Tỉnh gào to một tiếng. Thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra ngoài.